Long Trần thoáng cái đã minh bạch, người nọ ném vào dung nham chi hải trong, hẳn là hỏa diễm khoáng thạch, cái kia cá tựu là bị cái kia khoáng thạch hấp dẫn đến. Bất quá, cái kia khoáng thạch tiến vào dung nham chi hải ở bên trong, khoáng thạch trong hỏa diễm chi lực, hội rất nhanh khuếch tán, không dùng được mấy cái thời gian hô hấp, sẽ biến thành phế thạch. Bất quá chính là bởi vì hỏa diễm chi lực khuếch tán, mới có thể đưa tới những quái ngư kia, chỉ có điều thứ này thất bại suất hay là rất cao, nếu như ném thời điểm, chung quanh không có quái ngư, vật này tựu phế đi, chủ yếu hay là xem vận khí. Vận khí, đi vận khí của ngươi, lão tử không dựa vào cái kia đồ chơi. Long Trần lắc đầu, thẳng đến dung nham chi hải ở chỗ sâu trong chạy như bay mà đi, đồng thời linh hồn chi lực tản ra, hắn bắt đầu tìm kiếm dung nham chi hải trong quái ngư. Nhưng là Long Trần rất nhanh phát hiện, cái này dung nham chi hải thật sự quá sâu, của hắn linh hồn chi lực chỉ có thể rót vào mấy trăm dặm mà thôi. Đồng thời Long Trần phát hiện, tại đây quái ngư cũng không thành đàn, đông nhất đầu tây một đầu, Long Trần cũng không muốn cùng người khác đồng dạng, dùng đần phương pháp đi câu cá. Hỏa Linh Nhi, người tới câu dẫn chúng, sau đó một mẻ hốt gọn. Long Trần trực tiếp lại để cho Hỏa Linh Nhi hóa thành ngàn vạn tiểu hỏa long, nhảy vào dung nham chi hải ở bên trong, khuếch tán đến phạm vi mấy trăm dặm vùng biển. Quả nhiên, Hỏa Linh Nhi hóa thân tiểu hỏa long, mới vừa tiến vào dung nham chi hải, đã bị tại đây quái ngư theo dõi, đuổi theo tiểu hỏa long điên cuồng mà cắn xé. Mà Hỏa Linh Nhi lực lượng phân tán về sau, căn bản không đối phó được cái này có thể so với nhất trọng thiên giới vương cường người quái ngư, tự dẫn những quái ngư này chạy loạn. Kết quả cái này cực kỳ khủng khiếp rồi, vô số tiểu hỏa long lại để cho cái hải vực này nổ nồi, vô số quái ngư điên cuồng đuổi theo tiểu hỏa long, thậm chí sâu dưới biển quái ngư cũng đều đã bị kinh động. Trong lúc nhất thời, phạm vi sổ trăm vạn dặm vùng biển lập tức sôi trào, vô số quái ngư trở nên điên cuồng mà đuổi giết tiểu hỏa long. Mà tiểu hỏa long khống chế nhiều như vậy phân thân, phi thường khó khăn, có chút tiểu hỏa long trực tiếp bị những quái ngư này cho cắn nuốt. Bất quá Hỏa Linh Nhi không sợ, tiếp tục chỉ huy những phân thân này, theo bốn phương tám hướng hướng một chỗ sông, sau đó tự chứng kiến vô số quái ngư chen chúc tới, số lượng đã không cách nào tính toán. Đương quái ngư tập trung ở sổ vạn dặm trong phạm vi thời điểm, Long Trần trong tay Phượng Huyết Thiên Tảm Võng ném ra, trong nháy mắt bao trùm phạm vi mười mấy vạn dặm không gian. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt đó, mặt biển nổ bung rồi, khơi dậy đầy trời dung nham, chúng tại trong lưới điên cuồng mà dãy giụa. Long Trần cái này một lưới xuống dưới, vậy mà bao phủ mấy chục vạn đầu quái ngư, mạng lưới khổng lồ rung rung, nổ vang bạo hưởng, lực lượng khổng lồ, chấn đắc thiên địa nổ vang. Mấy chục vạn quái ngư, tại trong lưới điên cuồng dãy giụa, phun ra hỏa diễm, muốn tranh phá lưới đánh cá. Long Trần hoảng sợ phát hiện, cái này một lưới quái ngư nhiều lắm, hắn vậy mà kéo không nhúc nhích. Hỏa Linh Nhi cùng ta cùng một chỗ thu lưới. Long Trần lúc này mới kịp phản ứng, cái này căn bản cũng không phải là cá A, cái này đặc sao là một đám giới vương cấp thiên hỏa chi linh. Ông, Phượng Huyết Thiên Tàm Võng sáng lên, những điên cuồng kia tranh chát quái ngư, đâm vào trên mạng, nhao nhao bạo vỡ thành vi hỏa diễm phù văn. Hỏa Linh Nhi hỏa diễm chi lực, rót vào Phượng Huyết Thiên Tàm Võng, lưới ti bên trên có đạo đạo phù văn sáng lên, trong lưới nổ vang bạo hưởng, mấy cái hô hấp gian, những quái ngư kia toàn bộ biến thành phù văn chi cầu. Hô, Hỏa Linh Nhi hóa thân cự long, một ngụm đem sở hữu hỏa diễm phù văn toàn bộ nuốt vào, lúc này đây, Hỏa Linh thật là một ngụm ăn thành bàn tử rồi, khí tức của nàng tại điên cuồng tăng vọt. Ầm ầm, đúng lúc này, dung nham chi hải cấp tốc lên cao, Long Trần biến sắc, thu hồi Phượng Huyết Thiên Tảm Võng, nhanh chân bỏ chạy. Oanh, Long Trần vừa rời đi, một chỉ thôn thiên miệng rộng theo dung nham chi hải ở bên trong sông ra, đối với Long Trần táp tới. Chưa xong còn tiếp, ta đi, cái kia miệng rộng mở ra, thiên địa sụp đổ, xuất hiện một cái phạm vi sổ vạn dặm vòng xoáy, may mắn Long Trần thoát được nhanh, nếu thoát được chậm, sẽ bị cái kia vòng xoáy lập tức thôn phệ. Năm loại phù văn, Long Trần chấn động, khó trách sẽ cho hắn khủng bố như thế cảm giác, đây chính là có thể so với ngũ trọng thiên giới vương cường người thiên hỏa chi linh. Sau lưng cường đại hấp lực, khẽ động thiên khung, Long Trần cảm giác thân thể đều cũng bị đập vỡ vụn bình thường, may mắn thoát được sớm, bằng không thì thật sự muốn xong đời. Giống, cái kia thiên hỏa chi linh phát ra kinh thiên nộ giống, rõ ràng là một đầu dài đạt vạn dặm cự mãng, một ngụm không có cắn Long Trần, cái đuôi tật vung, thẳng đến Long Trần đuổi theo. Người này có chút quá lớn, Hỏa Linh Nhi, bề ngoài giống như chúng ta ăn không vô. Long Trần nhìn xem đằng sau cái này đại gia hỏa, cùng Hỏa Linh Nhi đạo. Hình như là ăn không vô. Hỏa Linh Nhi cũng thành thành thật thật địa đạo, thứ này coi như là có thể bao phủ, nàng cùng Long Trần hai người hợp lực, cũng chưa chắc đánh bại phục được, nếu như là bình thường, bọn hắn còn có thể thử xem. Nhưng là tại đây không được, ai cũng không biết chung quanh có hay không tộc khác thiên tài ẩn núp, vạn nhất tại Long Trần toàn lực đối phó cái này đầu khủng bố ra hỏa thời điểm, bị người đánh trộm, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Cho nên cứ việc Hỏa Linh Nhi đặc biệt tưởng nhớ tiêu diệt cái này đầu khủng bố quái mãng, nhưng là nàng cũng không muốn lại để cho Long Trần mạo hiểm, dù sao tại đây địch nhân nhiều lắm, hơn nữa ai biết, có thể hay không dẫn xuất cái gì khác khủng bố thiên hỏa chi linh. Ầm ầm, cái kia quái mãng đuổi theo Long Trần không phóng, không ngừng địa nộ giống. Nó nói cái gì đồ chơi? Long Trần hỏi, nó đang mắng ngươi, nói ngươi bắt nó dưỡng lương thực đều trộm sạch rồi, là đáng giận tặc, muốn đem ngươi ăn tươi. Hỏa Linh Nhi đạo, nàng bản thân cũng là hỏa diễm chi linh, có thể nghe hiểu cái này thiên hỏa chi linh lời nói. Mắng ta làm gì, cũng không phải ta ăn, nó hẳn là mắng ngươi a. Long Trần cười nói, Hỏa Linh Nhi hì hì cười nói, đúng nga, nó giống như mắng chính là bên ngoài hai cái. Tựa hồ Long Trần cười ha ha chọc giận đầu kia cự mãng, nó sát ý trùng thiên, một đường điên cuồng đuổi theo. Long Trần dưới chân lôi đình hiển hiện, tốc độ bên trên muốn so với cái kia quái mãng nhanh hơn, nhưng là Long Trần cũng không nóng nảy bỏ qua nó. Long Trần vẫn còn do dự, muốn không nên mạo hiểm một tay lấy nàng tiêu diệt, dù sao đảm lượng tựu là sản lượng, nếu như cầm xuống cái này một đầu thiên hỏa chi linh, Hỏa Linh Nhi hấp thu nó, Long Trần bảo thủ đoán chừng, Hỏa Linh Nhi thực lực, khả năng đủ để một mình đấu tam trọng thiên giới vương cường giả. Nhưng là một đường bay lên, Long Trần cảm giác tản ra, lại thủy chung tìm không thấy cảm giác an toàn, trực giác của hắn nói cho hắn biết, không thể chơi hỏa. Bỗng nhiên Long Trần chứng kiến tại chỗ rất xa, có một đám thân ảnh, Long Trần không chút nghĩ ngợi, thẳng đến đám kia thân ảnh qua đi. Đường chạy vội tới phụ cận, mới phát hiện đó là ba mười mấy cái nhân tộc cường giả, trong đó một nhân long bụi còn nhận thức Triệu Minh Hiên. Triệu Minh Hiên cùng mọi người vây quanh một phiến hải vực, tựa hồ chính hết sức chăm chú địa làm lấy cái gì, căn bản không có chú ý tới xa xa Long Trần. Long Trần ca ca, bọn hắn tại xua đuổi những quái ngư kia, muốn diệt cùng lúc. Hỏa Linh Nhi đối với Long Trần đạo, ta đây, còn có cái này chuyện tốt. Long Trần sững sờ, Hỏa Linh Nhi nói cho Long Trần, Triệu Minh Hiên bọn người, đang lấy chính mình hỏa diễm chi lực, xua đuổi những quái ngư kia, lại để cho bọn hắn hướng cùng một chỗ dựa sát vào. Bọn hắn không có phượng huyết thiên tàm võng, cũng không biết bọn hắn đem những thiên hỏa chi linh này tụ tập cùng một chỗ, phải như thế nào đối phó bọn hắn, nhưng đây không phải là Long Trần nên muốn. Hỏa Linh Nhi, đối với cái kia quái mãng nói, viện binh của ta đã đến, cái kia đầu đội kim quan ra hỏa, tự là chúng ta rõ ràng hợp lý, nó chết chắc rồi. Long Trần đối với Hỏa Linh Nhi đạo, Hỏa Linh Nhi lập tức hóa thân hỏa long, đối với đằng sau quái mãng liên tục gào thét, kết quả Hỏa Linh Nhi gào thét xong, cái kia quái mãng lập tức toàn thân hơi nước, càng không ngừng gào thét. Nó nói cái gì? Long Trần đạo, nó đang mắng người. Hỏa Linh Nhi cười nói, ngươi cùng nó nói, cái kia mang kim quan ra hỏa nói, muốn chịu nó gân, bới ra nó ra, chiếm lĩnh địa bàn của nó, ăn sạch hắn sở hữu lương thực. Long Trần lại thêm một mùi lửa, mà lúc này Long Trần đã khoảng cách Triệu Minh Hiên bọn người rất gần. Triệu Minh Hiên bọn người cái này mới giật mình, đương hắn chứng kiến Long Trần trên mặt âm hiểm dáng tươi cười thời điểm, lập tức cảm giác không ổn, đồng thời cũng nhìn thấy Long Trần sau lưng kinh khủng kia cự mãng. Giống giống, hỏa long theo Long Trần trên người nhô đầu ra, đối với cự mãng gào thét vài tiếng, sau đó lại để cho Long Trần giật mình chính là, cái này cự mãng sát ý, vậy mà theo trên người hắn, lập tức đã tập trung vào Triệu Minh Hiên. Long Trần trên người như núi bình thường áp lực, lập tức biến mất, mắt thấy Triệu Minh Hiên vẻ mặt vẻ kinh nộ, Long Trần phản ánh như điện, trong tay lưới lớn ném ra, trong nháy mắt bao phủ mấy ngàn thiên hỏa chi linh, đem Triệu Minh Hiên bọn người tân tân khổ khổ tụ tập thiên hỏa chi linh một mẻ hốt gọn. Cảm ơn bạn thân đây, bất quá đừng đau lòng, đây chỉ là canh xuông, ta đem đại thịt cho các ngươi giữ lại đấy. Long Trần một kích đắc thủ về sau, cùng Hỏa Linh Nhi cùng một chỗ thu lưới, nhanh chân bỏ chạy, liệt diễm thiên cung các cường giả, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Long Trần cũng đã chạy xa. Cẩn thận, mà đang ở bọn hắn mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì thời điểm, truyền đến Triệu Minh Hiên kinh hô. Cái kia quái mãng toàn thân lân phiến sáng lên, miệng rộng mở ra, một cái hỏa diễm quang cầu hiển hiện, lập tức tăng vọt ngàn dặm, theo quái mãng trong miệng thốt ra, một khắc này thiên địa phảng phất điên đảo rồi tới, lực lượng khổng lồ, làm cho vạn đạo gào thét. Rất hiển nhiên, cái này đầu khủng bố quái mãng, đợi tin Hỏa Linh Nhi lời nói, thật sự cho rằng hết thảy đều là Triệu Minh Hiên khiến cho quỷ, vừa ra tay tựu là tuyệt chiêu mạnh nhất. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo vang, cực lớn hỏa cầu, thật giống như một khỏa thái dương bạo toái, dung nham chi hải nhấc lên cơn sóng gió động trời, trong thiên địa trong lúc nhất thời cái gì đều nhìn không thấy rồi. Long Trần đã sớm trốn ra sổ 10 vạn dặm bên ngoài, thế nhưng mà như trước bị kinh khủng kia khí lãng tung bay ra thật xa. Khá lắm, một kích này ngoan độc a. Long Trần lại càng hoảng sợ, mặc dù hắn biết rõ, đây chính là ngũ trọng thiên giới vương cấp cái khác tồn tại, nhưng là như trước bị công kích của nó cho lại càng hoảng sợ. Sổ 10 vạn dặm bên ngoài dư ba, đều có thể chấn đắc hắn khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa một búng máu phun ra đến, cái này nếu như bị chính diện đánh trúng, tất nhiên khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thật là khủng khiếp một kích, may mắn chúng ta phản đối phó hắn, bằng không thì tự tính toán có phượng huyết thiên tàm võng, chúng ta cũng áp chế không nổi nó. Hỏa Linh Nhi có chút nghĩ mà sợ địa đạo, mặc dù phượng huyết thiên tàm võng đầy đủ cường, nhưng là dùng Long Trần cùng nàng hiện tại lực lượng, căn bản không cách nào phát huy phượng huyết thiên tàm võng uy lực, đến lúc đó đem cái kia quái mãng vây khốn, là được tiêu hao chiến. Cái kia quái mãng có thể phát ra khủng bố như thế một kích, đủ để chứng minh lực lượng của nó, cơ hồ là mênh mông vô cùng, hai người căn bản hao tổn bất quá nó. Hơn nữa tại tiêu hao trong quá trình, Vạn vừa gặp phải mặt khác cường giả đánh lén, tự triệt để xong đời. Cái kia Triệu Minh Hiên sẽ không chết ga. Chứng kiến thiên địa biến sắc, vô tận dung nham phún dũng, Hỏa Linh Nhi không khỏi đạo. Sẽ không, người này trên người khẳng định có bảo bối, người nhìn cái quái mãng hướng một cái khác phương hướng phi đi sao. Rất hiển nhiên, người này không chết, bị đuổi giết đấy. Long Trần chứng kiến cái kia quái mãng một đường chạy như bay mà đi, sát ý không giảm, Long Trần đã biết rõ, người này không chết. Có thể thừa nhận khủng bố như thế một kích mà không chết, cái này lại để cho Long Trần cũng nhìn thấy, như Triệu Minh Hiên, là Tử Tuấn như vậy thiên kiêu, đều có khủng bố át chủ bài, đám người kia bối cảnh quá hùng hậu. Linh Nhi, xem ra lần này thiên hỏa thế giới được nhờ vào ngươi, đi, chúng ta tiếp tục. Long Trần đã nhìn ra, muốn cùng đám người kia đối kháng, tăng lên Hỏa Linh Nhi thực lực, cấp bách. Nói xong, Long Trần mang theo Hỏa Linh Nhi tiếp tục hướng thiên hỏa thế giới ở chỗ sâu trong chạy như bay mà đi. Ầm ầm, Long Trần nhanh chân chạy như điên, đằng sau hai đầu ngũ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh, đang điên cuồng đuổi giết hắn. Như thế nào xui xẻo như vậy? Long Trần tức giận đến chửi ầm lên, hôm nay tiến vào thế giới đã 7 ngày rồi, hắn lợi dụng phượng huyết thiên tàm võng, tại cái hải vực này, điên cuồng vớt thiên hỏa chi linh. Hỏa Linh Nhi cắn nuốt không biết bao nhiêu thiên hỏa chi linh, chân thật chiến lực, cơ hồ có thể so sánh tam trọng thiên giới vương cường giả. Vì vậy Long Trần nội tâm mà bắt đầu sao động rồi, mục tiêu của hắn bắt đầu hướng về ngũ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh hạ thủ. Long Trần phát hiện, cái này dung nham chi hải bên trong thiên hỏa chi linh, muốn so với lục địa bên trên yếu hơn không ít, nguy hiểm tương đối muốn nhỏ một chút, cho nên, những thiên long này bụi ở này phiến dung nham chi hải bên trên lao ngư. Hôm nay rốt cuộc cố lấy dũng khí, đi đối phó một đầu ngũ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh, phí hết cửu ngưu nhị hổ chi lực, rốt cuộc mắt thấy có thể đem hắn áp chế, kết quả kinh động đến một đầu khác thiên hỏa chi linh, Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi thấy tình thế không ổn, chỉ có thể đào tẩu. Thẳng đến chạy ra dung nham chi hải khu vực, cái kia hai đầu thiên hỏa chi linh mới phản hồi dung nham chi hải, Long Trần lúc này mới lau một cái mồ hôi lạnh. Trước khi Dư Thanh Tuyền đã từng nói qua, thiên hỏa thế giới hàng lâm thời gian, đại khái là 21 thiên, hôm nay đã qua 1/3, Long Trần nhất định phải nắm chặt thời gian, bang Hỏa Linh Nhi hấp thu càng nhiều nữa thiên hỏa chi linh mới được. Long Trần ca ca, vừa rồi ta nếu vận dụng băng phách chi lực, ta có nắm chắc đem chúng tiêu diệt, ngươi vì cái gì không cho ta dùng à? Hỏa Linh Nhi nhịn không được hỏi, nhà đầu ngốc, băng phách chi lực cũng không phải ngươi bổn nguyên chi lực, một khi vận dụng, không có 10 ngày 8 ngày đừng muốn lại vận dụng. Vạn nhất trong khoảng thời gian này, có khủng bố tồn tại đánh tới, chúng ta tựu xong đời, băng phách chi lực có thể là chúng ta bảo vệ tánh mạng át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không có thể động dụng. Long Trần đạo, Hỏa Linh Nhi đã dung hợp cái kia miếng băng phách phù văn, khống chế một tia băng phách chi lực, nhưng là cái này miếng phù văn, chẳng khác gì là một miếng bổ sung năng lượng phù văn. Một khi đem phù văn bên trong lực lượng dùng hết, sẽ không pháp lại dùng rồi, phải chờ nó khôi phục về sau, mới có thể lần nữa sử dụng, trong lúc này tiêu hao thời gian quá dài, cho nên Long Trần cũng không dám lại để cho Hỏa Linh Nhi vận dụng. Cái kia chúng ta còn hồi dung nham chi hải sao? Hỏa Linh Nhi hỏi, Long Trần trầm ngâm một chút, lắc lắc đầu nói, được rồi, cái này phiến dung nham chi hải mặc dù lớn, nhưng là người nơi này nhiều lắm. Tất cả mọi người phát hiện tại đây thiên hỏa chi linh tính nguy hiểm không cao, đều muốn tinh lực để ở chỗ này rồi, sói nhiều thịt ít, hơn nữa, chúng ta liên tục vớt nhiều ngày như vậy, những quái ngư này cũng đều học tinh rồi, thu hoạch càng ngày càng ít. Cùng hắn cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn canh, còn không bằng tiếp tục hướng trước, nhìn xem có thể ăn được hay không đến lớn thịt. Dung nham chi hải mặc dù lớn, nhưng là tụ tập sinh linh nhiều lắm, mặt khác sinh linh không trêu chọc hắn, hắn cũng không có ý tứ đi xua đuổi người khác, hai ngày này bắt được hiệu suất càng ngày càng thấp. Cho nên Long Trần mới mạo hiểm đi đánh ngũ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh chủ ý. Hơn nữa, cái này mấy thiên đô không thấy được Triệu Minh Hiên, Ô Dương những người kia bóng dáng, sợ sợ bọn hắn có lẽ có càng địa phương tốt, cho nên mới không có trở lại, chúng ta được tiếp tục xâm nhập. Long Trần nghỉ ngơi thoáng một phát, cùng Hỏa Linh Nhi đều khôi phục đã đến mạnh nhất trạng thái về sau, tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong xuất phát. Xuyên qua dung nham chi hải, phía trước là một mảnh dung nham đầm lầy, bỗng nhiên phía trước truyền đến trận trận chấn động, Long Trần hướng cái kia chấn động phương hướng phi trì mà đi. Rất nhanh phía trước xuất hiện tiếng gầm, sau đó Long Trần tựu thấy được một đầu cao vài trượng báo săn đang điên cuồng đuổi theo một đầu chỉ có dài hơn thước ngắn thì Bạch Hồ. Bạch Hồ mặc dù thân thể nhỏ, nhưng là tốc độ cực nhanh, thủy chung cùng báo săn bảo trì nhất định khoảng cách. Cái kia Bạch Hồ vậy mà thẳng đến Long Trần bên này chạy vội mà đến, nhìn thấy Long Trần cũng không có sợ hãi, lại phảng phất gặp được cứu tinh bình thường, thoáng cái nhào tới Long Trần trong ngực. Long Trần ngẩn ngơ, bản năng tiếp được cái kia Bạch Hồ, sau đó cái kia Bạch Hồ thoáng cái nhảy lên Long Trần bả vai, núp ở Long Trần sau lưng. Phốc, Hỏa Linh Nhi xuất hiện, một mồi lửa diễm trường thương, đem cái này đầu báo săn đánh chết. Cái này đầu báo săn chính là một đầu có được hai chủng phù văn thiên hỏa chi linh, nàng có thể đơn giản chảm chi. Chít chít chít chít, cái kia Bạch Hồ thấy kia báo săn bị đánh chết, bắt đầu ở Long Trần trên bờ vai chít chít gọi bậy, tựa hồ muốn biểu đạt cái gì, nhưng là Long Trần nghe không hiểu, bất quá tại đây Bạch Hồ trên người, Long Trần cảm thụ không đến bất luận cái gì ác ý. Nó nói, hy vọng ca ca ngươi tiến đưa nó về nhà, nó hội báo đáp ngươi. Hỏa Linh Nhi vi Long Trần giải thích nói, về nhà, Long Trần sững sờ. Cái này Bạch Hồ rõ ràng cũng là một đầu thiên hỏa chi linh, tại đây không phải là nhà của nó sao? Tên tiểu tử này tựa hồ có thể nghe hiểu được Long Trần lời nói, lập tức lại chít chít loạn gọi. Nó nói, tại đây không phải nhà của nó là không cẩn thận chạy đến nơi đây đến, nó đường về nhà khẩu xuất hiện. Nhưng là có rất nhiều yêu quái muốn ăn nó, không cho nó trở về, nó ở cái thế giới này dừng lại đã lâu rồi, đã bỏ lỡ ba lượt cơ hội, nếu như lần này cơ hội không bắt lấy, nó hội chết ở chỗ này. Hỏa Linh Nhi nghe xong tiểu hồ ly gọi bậy, đối với Long Trần đạo. Tiểu hồ ly nói xong, còn dùng chính mình cái đầu nhỏ cọ lấy Long Trần cổ, càng không ngừng ngoắt ngoắt cái đuôi, ánh mắt lộ ra tội nghiệp thần sắc, tại cầu khẩn Long Trần. Thế nhưng mà, thời gian của ta có hạn a, ngươi ra đến cùng ở nơi nào? Thế nào mới có thể tìm được? Cần bao lâu thời gian? Long Trần hỏi, cái kia tiểu hồ ly lại bắt đầu chít chít gọi bậy, sau đó Hỏa Linh Nhi giải thích nói, nó nói nhà của nó, ngay tại vòng xoáy cuối cùng. Chỗ đó tựa hồ có một cái cửa vào, dựa theo sự miêu tả của nó, cùng chúng ta vào cửa vào có chút giống. Nó sinh hoạt tại một thế giới khác, có một ngày bị cái kia đại môn hấp tiến đến, mới đi đến thiên hỏa thế giới. Ở chỗ này, nó mỗi thiên đô tại tránh né thiên hỏa ác linh đuổi giết. Nó đối với thời gian không có khái niệm, nó chỉ biết là, nó tới nơi này thật lâu đã lâu rồi, đã từng có ba lượt về nhà cửa vào xuất hiện, nó dốc sức liều mạng trở về chạy, thế nhưng mà cửa vào bên kia có khủng bố yêu quái. Nó căn bản gây khó dễ, thiệt nhiều lần thiếu chút nữa bị ăn sạch. Lần này gặp được ngươi, nó nói ngươi nhất định có thể mang nó về nhà, bằng không thì nó chỉ có thể chết ở chỗ này rồi, bởi vì đây là nó một cơ hội cuối cùng, nếu như bỏ lỡ, nó năng lượng trong cơ thể, trèo trống không đến tiếp theo cửa vào mở ra. Gặp tên tiểu tử này, tội nghiệp địa nhìn mình, Long Trần rơi vào đường cùng chỉ có thể nói. Được rồi, chúng ta thử xem đi, chỉ cần không chậm trễ chúng ta đi ra ngoài là được, cùng lắm thì không đã đi săn. Đối mặt như thế đáng thương một cái tiểu gia hỏa, Long Trần thật sự không có biện pháp cứng ngắc lấy tâm địa cự tuyệt, chỉ có thể thử xem. Gặp Long Trần đáp ứng, cái kia tiểu hồ ly lập tức hưng phấn không thôi, đem thân thể co lại giống như sóc đồng dạng nhỏ, tự biết điều như vậy địa ghé vào Long Trần trên bờ vai. Hỏa Linh Nhi lại cùng cái kia tiểu hồ ly nói mấy câu, Long Trần thế mới biết, tại cái đó vòng xoáy trung tâm, còn có một cửa ra vào, liên tiếp lấy một thế giới khác. Dựa theo tiểu hồ ly thuyết pháp, thiên hỏa thế giới thường xuyên sẽ xuất hiện các loại cửa vào, nhưng là chúng thế giới kia cửa vào, muốn thật lâu mới xuất hiện một lần. Mà hắn bị hút vào thiên hỏa thế giới về sau, chỉ có thể dựa vào trong cơ thể bổn nguyên chi lực sinh tồn, ở chỗ này không cách nào tu hành không nói, mỗi ngày còn muốn chờ đợi lo lắng địa tránh né lấy ác linh đuổi giết. Long Trần dò xét qua nó bổn nguyên chi lực, chứng minh nó xác thực không có nói sai, nó mặc dù cũng là hỏa hệ sinh linh, nhưng là năng lượng trong cơ thể tinh khiết tường hòa, cùng tại đây cuồng bạo hỏa diễm chi lực hoàn toàn không tương xứng, hơn nữa nó bổn nguyên chi lực cũng xác thực còn thừa không có mấy rồi, nếu như tiếp tục lưu lại tại đây, nó thật sự sẽ chết. Tiểu hồ ly, ngươi tới chỉ đường, ta tiễn đưa ngươi về nhà. Long Trần hít sâu một hơi, mặc dù biết có chút ngu xuẩn, nhưng là hết cách rồi, hắn cũng không thể nhìn xem một cái đáng thương tiểu gia hỏa cứ như vậy chết đi. Sau đó tiểu hồ ly ghé vào Long Trần vai trái, Hỏa Linh Nhi hóa thành tiểu hỏa long ghé vào Long Trần vai phải, tiểu hồ ly chỉ đường, Hỏa Linh Nhi đương phiên dịch. Long Trần tựu như vậy hướng về ở chỗ sâu trong đi đến. Long Trần ca ca, phía trước phía bên trái đi, nó nói bên phải là một cái thất trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh hang ổ. Long Trần ca ca, chờ một chút, phía trước có một đầu hỏa diễm sông ngầm, vừa bước lên đi, cũng sẽ bị cuốn đi, chờ nó bằng phẳng mới có thể qua. Tiểu hồ ly một đường chít chít kêu, Hỏa Linh Nhi giúp nó phiên dịch, hiển nhiên, cái này tiểu hồ ly đối với đường về nhà, đã sớm sở thấu rồi, ở đâu gặp nguy hiểm, ở đâu có khủng bố hỏa linh, nó đều nhất thanh nhị sở. Hơn nữa vừa đi, nó một bên đem chung quanh nơi này sở hữu địa hình, đều nói cho Hỏa Linh Nhi, như vậy, bọn hắn chẳng khác nào đã có một tấm bản đồ. Tiểu hồ ly ở chỗ này vô số năm, đối với tình huống nơi này, rõ như lòng bàn tay, cái này lại để cho Long Trần vừa mừng vừa sợ, đã có bản đồ này, hắn lập tức phát hiện, nơi này có rất đa bảo địa, chỉ có điều, hiện tại được trước đem tiểu hồ ly tiễn đưa trở về rồi hãy nói. Trải qua tiểu hồ ly chỉ điểm, Long Trần không ngừng mà lách qua một ít khủng bố tồn tại, mà gặp được một ít nhỏ yếu thiên hỏa chi linh, Long Trần đều là trực tiếp tiêu diệt. Tiểu hồ ly nói cho Long Trần, nó không sợ những khủng bố kia tồn tại, bởi vì những khủng bố kia ra hỏa, căn bản không để ý nó. Chỉ có tam trọng thiên giới vương phía dưới thiên hỏa chi linh mới có thể giết nó mỗi lần đều là bị đám người kia cho giết được chạy trốn tứ phía, cuối cùng nhất bỏ lỡ cơ hội, không công nhìn vào khẩu biến mất. Thiên hỏa thế giới quy tắc tựa hồ cùng Long Trần tưởng tượng được không quá đồng dạng, tại đây khủng bố tồn tại có thể cùng nhỏ yếu thiên hỏa chi linh cùng tồn tại, nhỏ yếu thiên hỏa chi linh không sợ những cường đại kia thiên hỏa chi linh. Bởi vì thiên hỏa chi linh không cường đại tới trình độ nhất định là sẽ không bị thôn phệ, cho nên rất mạnh cùng cực nhược tầm đó là không có mâu thuẫn. Cũng chính là bởi vì như thế, nhỏ yếu thiên hỏa chi linh ở chỗ này khắp nơi đều là, mà những nhỏ yếu này thiên hỏa chi linh là được tiểu hồ ly ác mộng ngăn chặn nó về nhà chi lộ. Nhưng là Long Trần cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, những khủng bố kia tồn tại có thể chứa nhẫn nhỏ yếu thiên hỏa chi linh, nhưng là cho nhịn không được hắn cái này nhân tộc, một khi bị phát hiện thì phiền toái. Càng là tới gần vòng xoáy ở chỗ sâu trong, tại đây hỏa diễm chi lực lại càng khủng bố, có đôi khi không cần tiểu hồ ly nhắc nhở, Long Trần đều có thể cảm ứng được làm hắn ra đầu run lên khí tức. Càng là hướng ở chỗ sâu trong tiến lên, bên trong thiên hỏa chi linh lại càng khủng bố, thậm chí ngay tại vừa rồi, Long Trần thấy được một đầu toàn thân có 9 loại phù văn thiên hỏa chi linh ghé vào một tòa trên núi cao ngủ say. Cái kia chẳng khác gì là cửu trọng thiên giới vương cường giả a, thổi khẩu khí, đều có thể lại để cho Long Trần hồn phi phách tán. Theo xâm nhập, Long Trần phát hiện càng ngày càng nhiều cửu trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh, mà tiểu hồ ly nói cho Long Trần, cái kia cửa vào, ngay tại phía sau của bọn nó. Long Trần lúc ấy cũng có chút đã hối hận, đây quả thực là liều mạng a, làm sao lại đáp ứng nó đâu. Nhưng là đáp ứng đều đã đáp ứng, chỉ có thể kiên trì lên. Cũng may những cửu trọng thiên này giới vương cấp thiên hỏa chi linh, cơ bản đều tại ngủ say, chỉ cần không làm ra cái gì động tĩnh, tựu cũng không quấy nhiễu đến chúng. Long Trần thô sơ giản lược đếm thoáng một phát, những thiên hỏa chi linh này, không sai biệt lắm có mấy trăm đầu, Long Trần trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí địa đi về phía trước. Một đường cũng chém giết mười mấy cái cản đường thiên hỏa chi linh, cũng không làm kinh động đến những khủng bố kia tồn tại. Rốt cuộc tại một thiên hậu, Long Trần thấy được phía trước một cái không gian chi môn, cái kia không gian chi môn trong, có kim sắc hỏa diễm phun ra, sau đó Long Trần tự thấy được một đầu dài đến sổ vạn dặm cự long, chính gục ở chỗ này, tùy ý kim sắc hỏa diễm, xông vào trên người của nó, tựa hồ đang tại hưởng thụ lấy tắm rửa. Nguy rồi, tiểu hồ ly nói, cái này đầu hỏa linh chi vương thức tỉnh, nó trở về không được. Hỏa Linh Nhi đạo, nó không phải nói, cường đại thiên hỏa chi linh, không phải sẽ không làm khó nó sao? Long Trần không khỏi hỏi, tiểu hồ ly nói, đây là một đầu khủng bố hỏa linh chi vương, dựa theo nhân tộc cảnh giới phân chia, có lẽ thuộc về thần tôn cấp tồn tại. Nó sẽ không công kích tiểu hồ ly, nhưng là bản thân ẩn chứa uy áp, hội nghiền nát tiểu hồ ly, hắn vừa vặn tại cửa ra vào, tiểu hồ ly căn bản không thể quay về. Hỏa Linh Nhi đạo, Long Trần nhìn về phía tiểu hồ ly, quả nhiên tiểu hồ ly vẻ mặt vẻ tuyệt vọng. Ghé vào Long Trần trên bờ vai, tiểu móng vuốt che liếc trong mắt, tựa hồ tại lau nước mắt, mắt thấy muốn thành công rồi, bỗng nhiên lâm vào tuyệt vọng, cái loại cảm giác này, ai cũng chịu không được. Tiểu hồ ly ngươi đừng khóc, biện pháp tổng so khó khăn nhiều, ta sẽ nghĩ biện pháp tiến đưa ngươi qua đi. Long Trần đảo, cái kia tiểu hồ ly lại lắc đầu, tiếp tục khóc, Hỏa Linh Nhi nói, không có cách nào. Cái này đầu Hỏa Linh Chi Vương, bị kim sắc hỏa diễm hấp dẫn, nó tại liều mạng địa hấp thu tăng lên chính mình. Nó là không sẽ rời đi. Nếu như xông vào, ba người đều phải chết, nó không muốn liên lụy chúng ta, nó nói nó buông tha cho. Gặp cái này tiểu hồ ly khóc đến thương tâm, Long Trần trong nội tâm cũng không phải tư vị, nhìn xem cái kia cự long thân ảnh, hắn tại nghĩ biện pháp. Cái này đầu cự long, chính là một đầu song dược ác long, thuộc về cực kỳ hung lệ cái chủng loại kia. Bởi vì nó không phải sinh động sinh linh, Long Trần trên người long uy, đối với nó cũng không có bất kỳ tác dụng. Nó chính chắn lấy cái kia cái cự đại môn hộ, miệng rộng mở ra, đang tại hết sức chăm chú địa thôn vệ cái kia kim sắc hỏa diễm, muốn đi vào cái kia môn hộ, nhất định phải theo trên người của nó đi qua. Thử xem a, Long Trần nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra biện pháp gì, vì vậy Long Trần dứt khoát không thèm nghĩ nữa rồi, đi một bước tính toán một bước a. Tiểu hồ ly nói quá nguy hiểm, không muốn thử rồi. Hỏa Linh Nhi đạo, Long Trần nhìn về phía tiểu hồ ly, quả nhiên tiểu hồ ly con mắt nước mắt lưng tròng mà nhìn xem hắn, tựa hồ không đành lòng nhìn xem hắn chết. Long Trần mỉm cười, nhẹ nhàng sờ lên tiểu hồ ly đầu, an ủi nó thoáng một phát, vô luận như thế nào, hắn nhất định phải thử xem, nếu không cứ như vậy lùi bước, cái kia căn bản không phải Long Trần tính cách. Nói chuyện, Long Trần tựu như vậy lặng lẽ tới gần cái kia song rực ác long, đương tới gần nó thời điểm, Long Trần toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng đi lên, cái này song rực ác long lực lượng quá kinh khủng, hắn phảng phất đi tại một ngọn núi lửa bên trên, một khi núi lửa lực lượng tràn ra một tia, đều có thể lại để cho hắn thịt nát xương tan. May mắn cái này song rực ác long chính đang chuyên tâm hấp thu kim sắc hỏa diễm chi lực, không để ý đến bọn hắn, Long Trần lại để cho Hỏa Linh Nhi cũng hấp thu cái kia kim sắc hỏa diễm, che đậy kín khí tức của bọn hắn, như vậy tựu không dễ dàng khiến cho cái kia song rực ác long chú ý. Rất nhanh Long Trần đi lên song rực ác long cái đuôi, đây là một đầu dài đạt sổ vạn dặm đuôi dài, nó chiều dài cơ hồ là toàn bộ ác long thân thể một nửa. Cái này đầu ác long, cũng không biết là cái gì giống, nếu như không có cái kia thật dài cái đuôi, nó thật giống như một chỉ con rơi, mà cái kia thật dài cái đuôi mũi nhọn, mọc lên một căn cực lớn gai xương, giống như một chi trường mâu, lóe ra hàn quang, làm cho người không rét mà run. Vạn hạnh chính là, tại đây đầu ác long trước mặt, Long Trần bọn người so con sâu cái kiến còn muốn nhỏ bé. Một đường cẩn thận từng ly từng tí, cũng không có khiến cho chú ý của nó. Bất quá đã đến nó lưng bên trên về sau, Long Trần tự cảm nhận được áp lực cực lớn, song rực ác long uy áp bắt đầu trở nên mạnh mẽ, hơn nữa, trước phương kim sắc hỏa diễm nước lũ, làm hắn áp lực đại tăng, không thể không vận dụng tinh thần chi lực, đem chính mình bảo hộ. Đường Long Trần dọc theo cự long lưng, một đường về phía trước, mắt thấy muốn tiếp cận đại môn kia thời điểm, bỗng nhiên cặp kia cánh cự long con mắt mở ra. Ni mã! Long Trần quyết định thật nhanh, trong tay đại võng nhất lập tức ném ra, đem cặp kia cánh cự long bao phủ, đồng thời nhân hóa làm một đạo lưu tinh, phóng tới cái kia môn hộ. Chưa xong còn tiếp, lúc này Long Trần cũng mặc kệ cái kia phượng huyết thiên tàm võng có thể chống đỡ ở bao lâu, trước mang theo tiểu hồ ly phóng tới cái kia môn hộ, đương tới gần cái kia môn hộ, Long Trần một phát bắt được tiểu hồ ly, tự muốn đem nó ném đến môn hộ cái kia đi một bên. Hô, kết quả Long Trần không đợi ném nó. Bỗng nhiên cái kia môn hộ trong một đạo kỳ dị hấp lực truyền đến, vậy mà đem Long Trần cho hấp tới. Này này, ta không nên vào đến. Long Trần kinh hãi, thế nhưng mà không đợi hắn dãy giụa, trước mắt không gian biến đổi, lập tức kim quang chói mắt, vậy mà không cách nào mở to mắt. Đã qua hồi lâu, Long Trần mới dần dần thích ứng trước mắt hào quang, khi thấy trước mắt thế giới, hắn không khỏi ngây dại. Nơi này là một mảnh yên lặng tường hòa thế giới, khắp nơi đều có kim sắc hoa sen, liếc trông không đến cuối cùng. Hoa sen có lớn có nhỏ, đại hoa sen che đậy thiên khung, tiểu hà hoa cũng chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, tại kim sắc trong hồ nước có chút chập chờn. Long Trần xuất hiện thời điểm, vô số tiểu hồ ly tò mò theo liên hoa bối sau nhô đầu ra, mắt to nhìn xem Long Trần, đương chúng chứng kiến Long Trần trong tay tiểu hồ ly lúc, lập tức phát ra kêu sợ hãi thanh âm bay tới. Mà Long Trần trong tay tiểu hồ ly, cũng hưng phấn, dãy dụa Long Trần bàn tay lớn, cùng những tiểu hồ ly kia cùng nhau hoan hô, tại hoa sen phía trên qua lại chạy trốn. Thỏa thích địa biểu đạt sự hưng phấn của mình. Long Trần gặp tiểu hồ ly đã về tới thế giới của mình, quay người gặp sau lưng tựu là vòng xoáy, mang theo Hỏa Linh Nhi đang chuẩn bị hướng cái kia vòng xoáy phóng đi. Hắn không biết phượng huyết thiên tàm võng có thể chống bao lâu, hiện tại đi ra ngoài, cái kia song rực ác long nếu như còn không có dãy giụa, hắn còn có trốn chạy để khỏi chết cơ hội. Khách quý xin dừng bước. Long Trần vừa muốn đi, bỗng nhiên một cái thanh âm êm ái chuyển đến, chỉ thấy một người mặc kim sắc váy dài, dưới chân đạp trên kim sắc đài sen xinh đẹp phu nhân, xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Cái kia xinh đẹp phu nhân vừa xuất hiện, tiểu hồ ly lập tức vò tới xinh đẹp phu nhân trong ngực, hưng phấn mà không ngừng gọi bậy. Người đứa bé này, quá mức tinh nghịch, dặn dò ngươi bao nhiêu lần rồi, không nên tới gần không gian chi môn, ngươi thiên không nghe. Nếu như không phải có quý nhân tương trợ, ngươi chỉ sợ đã chết tại cái này thiên hỏa trong thế giới rồi, lúc này trung thực đến sao? Cái kia xinh đẹp phu nhân, nhìn xem trong ngực tiểu hồ ly, không khỏi trách nói, bất quá trong ánh mắt lại tất cả đều là yêu thương chi sắc. Tiền bối, tại hạ còn có việc gấp, cái này đi trở về, nói lời cảm tạ tự miễn đi ha. Long Trần không muốn trì hoãn nữa xuống dưới, đối với cái kia xinh đẹp phu nhân liền ôm quyền. Khách quý không cần lo lắng, cửa ra vào thời gian, đã bị ta đông lại, các hạ cái kia tấm lưới không sẽ phải chịu tổn thương, yên tâm đi. Cái kia phu nhân mở miệng nói, Long Trần không khỏi chấn động, đông lại thời gian, cái kia là bực nào nghịch thiên năng lực, trước mắt phụ nhân này rốt cuộc là cái gì địa vị. Khách quý không cần kinh hoàng, tiểu phu nhân tự giới thiệu thoáng một phát, ta là cái này kim liên thế giới trưởng khống giả. Mà ở trong đó chỗ có sinh linh, đều là con của ta, ngài mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, đem con của ta tiễn đưa trở lại, tiểu phu nhân vô cùng cảm kích. Nói xong, cái kia xinh đẹp phu nhân đối với Long Trần thi lễ một cái, Long Trần vội vàng trả thi lễ. Kim liên thế giới, cửu thiên thập địa bên trong, có kim liên thế giới sao? Hắn như thế nào chưa từng nghe nói qua? Long Trần lúc này mới cẩn thận đánh giá chung quanh thế giới, nơi này là một mảnh hỏa diễm thế giới, nhưng là tại đây hỏa diễm, cũng không cuồng bạo, phản khiến người ta cảm thấy vô tận ôn hòa, đứng ở chỗ này, theo thể xác và tinh thần đến linh hồn, tựa hồ bao giờ cũng đều đang tiếp thụ tẩy lễ. Khách quý là kim liên thế giới sinh ra đời đến nay, cái thứ nhất đến tại đây nhân tộc, tiểu phu nhân có mấy vấn đề, không biết có thể không hướng ngài thỉnh giáo. Cái kia xinh đẹp phu nhân phi thường khách khí mà nói, hơn nữa, dùng tới kính ngữ, cái này lại để cho Long Trần có chút ngượng ngùng. Tiền bối ngài chính là một phương thế giới chi chủ, thật sự không cần khách khí như thế, nếu không tại hạ hội cảm thấy câu thúc. Long Trần khiêm tốn địa đạo, phụ nhân này, Long Trần cảm thụ không đến nàng tu vi, cũng cảm thụ không đến linh hồn của nàng chấn động, nàng thật giống như cùng toàn bộ thế giới hòa thành một thể, chính là nó cái này một phương thế giới bình thường, Long Trần còn chưa bao giờ thấy qua như vậy tồn tại. Hơn nữa, không biết tại sao, đối mặt phụ nhân này, Long Trần sinh ra một loại kính sợ chi tâm, cái này một vòng kính sợ, là đến từ sâu trong linh hồn, cho nên đối với cái này xinh đẹp phu nhân, hắn cũng là tất cung tất kính. Ngài cho rằng thế gian vạn vật, cái gì là thiện lương nhất hay sao? Phụ nhân kia hỏi, nước chính là sinh mệnh chi nguyên, lợi vạn vật mà không tranh, cố hữu thượng thiện nhược thủy, hậu đức tái vật thuyết pháp, tiểu tử cho rằng, như luận đại thiện, nước tất là một cái trong số đó. Long Trần trầm ngâm một chút nói, hắn không biết nàng hỏi những lời này là có ý gì. Vậy ngài cho rằng thế gian vạn vật, cái gì là tà ác đây này? Phụ nhân kia lại hỏi, Long Trần ngẩn ngơ, cái này vãn bối thật đúng là không cách nào trả lời ngài. Nếu như nói cái gì thiện lương nhất, Long Trần đầu tiên nghĩ đến nước, bởi vì sinh hoạt tại phàm giới lúc, trong thiên địa chỗ có sinh linh đều không có ly khai nước, nước tựu là tánh mạng nguồn suối, cho nên mọi người cũng biết nước tầm quan trọng. Nhưng là nếu bàn về cái gì tà ác nhất, Long Trần trong lúc nhất thời bị hỏi khó rồi, hắn thật sự đáp không được. Bởi vì bất kể là tà ma, quỷ quái, yêu vật mặc dù đều là tà ác, nhưng là Long Trần thực chất bên trong có loại cảm giác, chúng là tà ác, nhưng lại không phải tà ác nhất. Không có quan hệ, chúng ta tựu là tùy tiện tâm sự, nói sai rồi cũng không sao. Phụ nhân kia mang trên mặt dáng tươi cười, khích lệ nói. Nụ cười của nàng thật ấm áp, làm cho người như tắm gió xuân, đánh sâu trong linh hồn sinh ra hảo cảm. Ta gặp được qua tà ác sinh linh rất nhiều, cũng giết qua rất nhiều, nếu như nói hắn bản tính tà ác, không bằng nói bọn họ là bị dục vọng đã bị mất phương hướng bản tính, mới có thể sa đọa thành tà ma. Tà ma, kỳ thật không phải một chủng tộc, mà là mất đi bản tính sau chỗ có sinh linh gọi chung là. Có đôi khi, ta thậm chí cảm thấy được, ta mới là trên cái thế giới này, tà ác nhất tồn tại. Long Trần cười khổ nói, vì cái gì nói như vậy đâu, phụ nhân kia có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Bởi vì một ít người làm tức giận ta về sau, ta liền không nhịn được muốn bóp chết bọn hắn, ta cũng không biết ta cái đó đến lớn như vậy lệ khí. Ta thương cảm bọn hắn, nhưng là bọn hắn không thương cảm ta buông tha bọn hắn lại muốn đưa ta vào chỗ chết. Có đôi khi, ta có một loại xúc động, giết quang thiên hạ sở hữu cùng ta đối đầu người, ta muốn chỗ có sinh linh đều phủ phục tại dưới chân của ta, cũng không dám nữa ngỗ nghịch ý nguyện của ta. Long Trần Đạo, đây không phải cường giả đều mơ tưởng sao? Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, nói là làm ngay, chúng sinh lễ bái, cái này tựa hồ là rất nhiều cường giả nên có phong phạm. Phụ nhân kia cười nói, Long Trần lắc đầu nói, ta hiện tại đối thủ, tựu là đám người kia, bọn hắn lừa gạt chúng sinh. Ta hận bọn hắn, xem thường bọn hắn, nếu như ta cùng bọn hắn đồng dạng, chẳng phải là cuối cùng nhất sống thành chính mình chán ghét bộ dạng. Cái kia ngươi có phải hay không có đôi khi rất mê mang, không biết mình đến cùng nên làm như thế nào, không biết mình làm đúng không đúng. Ngươi sợ hãi chính mình làm sai, sợ hãi chính mình cuối cùng nhất sẽ sống thành chính mình chán ghét bộ dạng. Nhất là cô độc thời điểm, hội nhiều lần khảo hỏi mình bản tâm. Phụ nhân kia nhìn xem Long Trần đạo, ngài làm sao biết, Long Trần cả kinh, trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình hết thảy bí mật, đều bị nàng nhìn thấu rồi. Mà nhìn nàng kia ánh mắt thời điểm, Long Trần cảm giác mình hắc ám chi lực, như là nộ hải phong ba bình thường, không ngừng phiên cồn, nàng tựa hồ thấy được trong cơ thể hắn một cái khác chính mình. Ngươi là một cái hảo hài tử, có lẽ, ngươi chính là ta phải đợi người, cái này khỏa hạt giống, tự tặng cho ngươi rồi, hy vọng nó có thể ở ngươi hắc ám trong thế giới, chiếu sáng ngươi đi về phía trước đường. Nàng nói chuyện, ngọc thủ mở ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một khỏa kim sắc liên tử, đương cái này khỏa liên tử xuất hiện, toàn bộ kim liên thế giới sở hữu hoa sen lập tức tách ra, vô cùng vô tận kim sắc quang mang, theo nhiều đóa hoa sen trong nhụy hoa, dũng mãnh vào cái này liên tử bên trong. Ông, cái kia kim sắc liên tử, phảng phất sống lại bình thường, chậm rãi rơi vào Long Trần trong tay. Long Trần nhìn xem cái này tập hợp một phương thế giới chi lực liên tử, lập tức trong lòng kinh hoàng, cái này liên tử chỉ sợ là một kiện nghịch thiên thần vật. Tiền bối, ta cứu tiểu gia hỏa, chẳng qua là xuất phát từ bản tâm, chưa bao giờ nghĩ tới muốn cái gì thù lao. Mặc dù đây là nghịch thiên thần vật, nhưng là như thế này tiếp nhận tặng, Long Trần cảm giác, cảm thấy trong nội tâm không an ổn. Không không không, đây không phải thù lao, lại càng không là một hồi giao dịch, đây là số mệnh, cũng là một hồi nhân quả. Hoa sen thế giới liên tử, vừa mới thành thục, người đã tới rồi, mà ngươi, vừa vặn cần nó, cái này là duyên phận. Phụ nhân kia khẽ mỉm cười nói. Long Trần nhìn xem trong tay liên tử, nó giống như là vàng ròng chế tạo, nhưng là không có một tia sức nặng, tựu như vậy lẳng lặng yên lơ lửng tại đâu đó. Cảm ứng không đến lực lượng của nó, nhưng là nó lại tựa hồ có thể cho không người nào tận lực lượng, mặc dù không biết lai lịch của nó, nhưng là Long Trần thấy được, toàn bộ hoa sen thế giới lực lượng, đều trào vào trong cơ thể của nó, cái này miếng liên tử, tuyệt đối là vật báu vô giá. Tiền bối nói ta cần nó, là chỉ, Long Trần không khỏi hỏi. Phu nhân nở nụ cười, cuộc sống của ngươi rất thống khổ, thân thể của ngươi một nửa là hắc ám, một nửa là quang minh, ngươi tại cố gắng duy trì thăng bằng của nó, như Lâm Thâm Uyên, cẩn thận. Ngươi chém giết qua vô số sinh linh, ngươi cũng biết chính mình là đối với, nhưng là ngươi lại sợ chính mình giết nhầm người tốt, mà thương tiếc cả đời, làm cho tâm tình nhuộm chìm, bước nhập ma đạo. Ngươi tại cố gắng bảo trì bản tâm, nhưng là ngươi càng là chú ý cẩn thận, lại càng vất vả, ngươi hội càng không ngừng cho mình gia tăng gánh nặng. Một người lực lượng có thể vô cùng lớn, đó là tướng đối với ngoại lực. Nhưng là mặc kệ một người đến cỡ nào cường đại, chính hắn đang không ngừng địa cho mình gia tăng bao phục, cuối cùng có một ngày hội đem chính mình đè sập. Cần biết, bồ đề bản không cây, gương sáng cũng không phải đài, vốn là không một vật, nơi nào gây bụi bặm. Long Trần trong lòng chấn động, bài thơ này, Long Trần lúc còn rất nhỏ chợt nghe qua, tại Thiên Võ Đại Lục trong học viện, đây là một đạo tất khảo chi đề. Bồ đề thụ, cũng được xưng là trí tuệ thụ. Gương sáng đài, là chỉ tâm linh thanh sạch người, cần thủ bản tâm, trong xem hắn tâm, linh đài thủy hiện, gương sáng đài, tại người tu hành trong miệng, cũng gọi là linh đài. Thơ tổng cộng lưỡng thủ, theo thứ tự là hai người làm dễ dàng, một trong số đó là, thân giống như bồ đề thụ, tâm như gương sáng đài, lúc nào cũng cần lau, không để gây bụi bặm. Đây là một loại thận trọng từ lời nói đến việc làm, khắc khổ tu luyện thái độ, tự cùng Long Trần hiện tại đồng dạng, sợ mình phạm hơi có chút điểm sai, làm cho đạo tâm bị long đong. Mỗi ngày càng không ngừng quét dọn, tựu như phu nhân theo như lời, như Lâm Thâm Uyên cẩn thận, nơm nớp lo sợ, không dám có nửa điểm sai. Mà đổi thành một bài thơ, chính là một người khác làm dễ dàng, ý tứ đồng dạng dễ hiểu, nhưng là cảnh giới, cũng đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Bồ đề bản không cây, gương sáng cũng không phải đài, vốn là không một vật, nơi nào gây bụi bặm. Cái gì bồ đề thụ, cái gì gương sáng đài, cái kia đều là kéo con bê, vốn không có cái gì, người lúc nào cũng cần lau. Lau cọng lông à? Cho ai xem à? Mau đều không có, ngươi có thể chọc tới cái gì bụi bặm? Long Trần không thể tưởng được, khi còn bé nghe qua bài thơ này, trước mắt vị này không biết lai lịch tiền bối, vậy mà cũng biết, lúc này điểm tỉnh hắn, Long Trần lập tức như thể hồ quán đỉnh. Đối với phụ nhân kia cúi người hành lễ, cung kính mà nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, tiểu tử hiểu ra. Lúc này Long Trần, phảng phất bài trừ nguyền rủa, dãy rụa gông xiềng, cả người đều trở nên dễ dàng. Trước kia hắn một mực lo lắng cho mình hội ma hóa, làm chuyện gì, đều là cẩn thận từng ly từng tí, càng không ngừng tính toán, như thế nào hạn chế tâm ma phát triển, loại tâm tính này, bản thân tựu là một loại nhập ma biểu hiện. Cho nên, Long Trần hiện tại sống được xác thực mệt mỏi quá, không còn có đã từng đi ra Phượng Minh Đế Quốc lúc cái chủng loại kia hăng hái, chiều khí bồng bột cảm giác. Nhưng là hôm nay, trải qua phu nhân chỉ điểm, Long Trần phảng phất lại nhớ tới này vô câu vô thúc thời gian, thân thể tràn đầy sức sống. Hơn nữa đối với chính mình cũng tràn đầy tin tưởng, giờ khắc này, Long Trần cảm giác thế giới tràn đầy ánh mặt trời, xua tán đi ở sâu trong nội tâm vẻ lo lắng. Phu nhân nở nụ cười, cái này miếng liên tử ngươi muốn đảm bảo tốt, nó đối với ngươi có trọng dụng, bắt nó thu đứng lên đi. Đa tạ tiền bối, Long Trần lần nữa nói lời cảm tạ, đem liên tử đưa vào hỗn độn không gian, Long Trần đem nó vùi sâu vào trong đất, hy vọng nó tương lai có thể dài ra càng nhiều nữa kim sắc hoa sen. Bởi vì Long Trần phát hiện, tại đây kim sắc hoa sen ẩn chứa nồng đậm hỏa diễm chi lực, mà cái này hỏa diễm chi lực phảng phất là một loại nhất nguyên thủy hỏa diễm, mặc dù không biết nên như thế nào vận dụng nó, nhưng là Long Trần biết rõ, đây tuyệt đối là khó lường thứ đồ vật. Ông, thế nhưng mà lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, cái này liên tử vậy mà chui từ dưới đất lên mà ra, trực tiếp bay lên bầu trời, tại hỗn độn thế giới phía trên, đậu ở chỗ đó sau đó tự bất động rồi. Mà ở nó bất động đồng thời, chậm rãi tách ra lấy nhu hòa hào quang, hỗn độn thế giới bởi vì nó, mà nhiễm lên kim sắc thần huy. Hỗn độn thế giới không có bởi vì nó mà phát sinh cái gì biến hóa, nhưng là đương nó kim sắc thần huy tách ra trong nháy mắt, Long Trần phảng phất đã lấy được tân sinh bình thường, tinh, khí, thần trong nháy mắt để thăng tới được đỉnh phong. Long Trần đang thay đổi, nhưng là hắn không biết mình ở đâu đang thay đổi, cái loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích, không cách nào nói rõ ràng, hắn cảm giác cả người là nhẹ nhàng như vậy, phảng phất phật nhất cắt nguy hiểm, đều không coi vào đâu, lại đại khó khăn, hắn cũng có lòng tin đối mặt. Không muốn gọi tiền bối rồi, dựa theo nhân tộc thuyết pháp, ta có lẽ họ Công, người có thể bảo ta Công Di. Nhìn xem Long Trần trên mặt, bắt đầu treo kim sắc thần huy, phu nhân cười gật đầu nói. Công Di, Long Trần cung kính mà nói, đối với cái này cái hiền lành trưởng lão, Long Trần trong nội tâm tràn đầy cảm kích, không nói trước cái này miếng liên tử là cái gì, chỉ là nàng một phen chỉ điểm, tự làm hắn được lợi rất nhiều rồi, chỉ có điều Long Trần cũng không biết, nàng trong miệng Công, cùng trong miệng hắn Cung, hoàn toàn là hai khái niệm. Hảo hai tử, không muốn cho mình quá nhiều gánh nặng, kỳ thật cái thế giới này không có phức tạp như vậy. Thế có người lương thiện, nhưng tà ma cuồng loạn nhảy múa, người lương thiện chi mệnh ăn bữa hôm lo bữa mai, đương có thánh giả xuất thế, vi thiện lương chúng sinh hộ đạo. Vì chúng sinh ôm lương người, không thể khiến cho đông lạnh toi ở phong tuyết, vi thiện lương mở đường người, không thể khiến cho hắn khốn đốn tại nguy cảnh. Ngươi là ôm lương người, cũng là mở đường người, nhưng là có thể giúp ngươi người quá ít, cho nên, con đường của ngươi muốn so với người khác càng thêm gian nan. Người tại nhược lúc nhỏ, số người nhiều nhất, cho nên, nhiều khi, không cần đi phân biệt thiện ác, cố định địa hoàn thành lý tưởng của ngươi. Bởi vì người thiện lương ở bên trong, cũng có kẻ ngu, người thiện lương ngu xuẩn thời điểm, thậm chí so người tà ác tạo thành mối họa càng lớn, hảo tâm xử lý chuyện xấu, làm hại thương chuyện phát sinh tình, cũng nhìn mãi quen mắt. Chuyện thế gian, chỉ có thiên đạo công đức công bình nhất, không thể bởi vì ngươi có được một khỏa thiện lương tâm, mà phạm phải tội ác có thể đào thoát trừng phạt. Công đức chi đạo, chỉ nhớ kết quả, không ghi tội trình, ngươi chỉ cần biết rõ, con đường của ngươi là vi thiên hạ thương sinh, mà không phải bản thân tư dục, như vậy để lại tay đi làm, không cần có bất kỳ cố kỵ. Phu nhân ngọc thủ vuốt Long Trần đôi má, trịnh trọng địa đạo. Nàng lúc này, thật giống như một vị mẫu thân, tại dặn dò con của mình, nói cho hắn biết, không cần sợ, ngươi là chính xác. Một khắc này, Long Trần con mắt đỏ lên, nước mắt thiếu chút nữa rơi ra đến, nàng phảng phất có thể nhìn thấu nội tâm của hắn, nhìn thấu linh hồn của hắn, thấy được hắn sở hữu ủy khuất, dù cho Long Trần cái này làm bằng sắt đàn ông, cũng chịu không nổi. Hảo hài tử, đi thôi, trở lại thế giới của ngươi, Kim Liên thần huy hội vĩnh viễn chiếu sáng ngươi, người vĩnh viễn sẽ không cô đơn. Phụ nhân kia nhìn xem Long Trần, khích lệ nói. Long Trần gật gật đầu, lần nữa đối với phụ nhân kia bái, quay người bước vào cái kia không gian chi môn. Skabbequican, hô. Đương Long Trần bước ra đại môn trong nháy mắt, bên tai tiểu truyền đến rung trời gào thét, cái kia song rực ác long tại Phượng Huyết Thiên Tảm Võng ở bên trong, điên cuồng giãy giụa. Thật giống như Long Trần tiến vào Kim Liên thế giới thời điểm, thời gian ngừng lại bình thường, trước mắt đúng là song rực ác long vừa mới bị phong tuyết thiên tầm lưới bao lại lúc tình cảnh. Nếu là lúc trước, không cần suy nghĩ, sẽ trực tiếp đào tẩu, cái này Phượng Huyết Thiên Tảm Võng khẳng định không cần nữa. Nhưng là đương hỗn độn thế giới ở bên trong, xuất hiện cái kia khỏa kim sắc liên tử, Long Trần trong nháy mắt tin tưởng 10 phần, ý nghĩ thanh minh, cái kia khỏa liên tử, cho hắn vô tận dũng khí cùng lực lượng. Phảng phất trên thế giới này, sẽ không có hắn xử lý không thành sự tình, người khác như là một đạo thiểm điện, một phát bắt được Phượng Huyết Thiên Tảm Võng. Hỏa Linh Nhi, trước trói lại miệng của hắn, Long Trần kêu to, ầm ầm, Hỏa Linh Nhi lập tức hóa thân phù văn xiềng xích, cuốn lấy song rực ác long đầu lâu, Long Trần giữ chặt Phượng Huyết Thiên Tảm Võng, tinh thần chi lực rung rung, Phượng Huyết Thiên Tảm Võng buộc chặt. Xuất kỳ bất ý phía dưới, cặp kia cánh cự long miệng bị ghìm chặt, chờ nó muốn tránh thoát thời điểm, miệng đã trương không mở. Cự long miệng cắn hợp lực là khủng bố, nhưng là miệng bị trói ở, muốn mở ra, tự không có nhiều khí lực rồi, Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi toàn lực phối hợp xuống, thoáng cái đã khống chế miệng của nó. Cái này Phượng Huyết Thiên Tảm Võng, tính mềm dẻo kinh người, ngoại lực căn bản không cách nào kéo đứt, chỉ cần lại để cho cự long ngậm miệng lại, không cho nó vận dụng siêu cấp đại chiêu, có thể bảo trụ cái này Phượng Huyết Thiên Tàm Võng. Long Trần gặp phong bế xong Rực Ác Long miệng rộng, không khỏi đại hỉ, tại đây không có có người khác đã quấy rầy, hắn và Hỏa Linh Nhi nỗ cố gắng, có lẽ có thể cầm xuống cái này đầu khủng bố cự long cũng nói không chừng. Ông, Long Trần đứng tại hai cánh cự long trên đỉnh đầu, bỗng nhiên hư không ầm ầm bạo hưởng, một đạo bóng đen đối với Long Trần nhanh đâm mà xuống. Long Trần ca ca cẩn thận, Hỏa Linh Nhi một tiếng kêu sợ hãi, ngay tại Long Trần toàn lực thu lưới thời điểm, lại quên, cái này song Rực Ác Long có một đầu dài trường cái đuôi còn lộ ở bên ngoài, cái đuôi của nó mang theo thế lôi đình vạn quân, đối với Long Trần nhanh đâm mà đến. Cái kia cái đuôi bên trên, mang theo một căn mấy trăm dặm trường gai xương, lòe lòe sáng lên, sắc bén khí tức, đem hư không xuyên thủng. Long Trần lại càng hoảng sợ, vậy mà quên nó một chiêu này, Long Trần lôi đình thuấn thân phát động. Oanh, cái kia gai xương đã đâm trúng Long Trần hư ảnh, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng phun, phiên cổn bay ra, dư ba lực lượng, thiếu chút nữa đem Long Trần cho chấn vỡ. Mà cái kia gai xương cự đại lực lượng, trực tiếp nứt vỡ Hỏa Linh Nhi thân hình, một kích này lực lượng, làm thiên địa biến sắc. Long Trần đánh bay ra thật xa, đâm vào một chỗ trên núi cao, nham thạch cao sơn bị Long Trần cho đụng sụp bên, Long Trần lại là một ngụm tử máu tươi phun ra. Hỏa Linh Nhi hóa thân khắp thiên phù văn, cấp tốc thu nạp, hóa thành một đầu tiểu hỏa long, ghé vào Long Trần trên bờ vai, cùng Long Trần trốn ở nham thạch đằng sau, nhìn về phía xa xa song Rực Ác Long. Khi thấy cái kia song Rực Ác Long không nhúc nhích, Long Trần vừa mừng vừa sợ, chứng kiến cái kia ác long đầu lâu sụp đổ, lại bị công kích của mình cho nện choáng luôn. Hỏa Linh Nhi, tranh thủ thời gian hấp thu, Long Trần vội vàng nói, Long Trần ca ca, không được a, lực lượng của nó quá mạnh mẽ, một khối, ta căn bản hấp thu bất động. Hỏa Linh Nhi hóa thân vô số hỏa long, bắt đầu cắn xé song Rực Ác Long, nàng hoảng sợ phát hiện, vậy mà cắn bất động. Không thể nào, mạnh như vậy. Long Trần cũng lắp bắp kinh hãi, Hỏa Linh Nhi vậy mà hấp không thu được, đây chẳng phải là toi công bận rộn. Không đúng, nó không phải tinh khiết sinh mạng thể, không có huyết nhục, có lẽ còn có thu nhập hỗn độn không gian. Long Trần bỗng nhiên vỗ đùi, 3-2-1, ông, Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi đồng thời dùng sức, hư không rung rung, cái này đầu khổng lồ song Rực Ác Long cùng Phượng Huyết Thiên Tàm Võng, trong nháy mắt được thu vào hỗn độn không gian ở bên trong. Gặp thật có thể thu nhập hỗn độn không gian, Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi hưng phấn mà kêu to, vậy mà thật sự thành công rồi. Tiến vào hỗn độn không gian, cái kia song Rực Ác Long trong nháy mắt thức tỉnh, há to mồm ngửa mặt lên trời gào thét, Long Trần cười hắc hắc, chờ hỗn độn không gian tới thu thập nó. Ông, nhưng là làm cho nó không nghĩ tới chính là, hư không phía trên kim sắc liên tử rung rung, một đạo nhu hòa hào quang chiếu vào cái kia song Rực Ác Long trên người, cái kia song Rực Ác Long thân thể trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một đoàn phạm vi vạn dặm hỏa diễm chi cầu. Cái này, Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi đều sợ ngây người, kim quang một chiếu, song Rực Ác Long hóa thành khắp thiên phù văn, nó trên người tà ác, cuồng bạo, khát máu khí tức, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Lúc này nó, chỉ còn lại có tinh thuần năng lượng, phù văn lưu chuyển gian, lộ ra như vậy nhu hòa, một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dạng. Bị tinh lọc, mặc dù Long Trần không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là trong nháy mắt đó, cái kia song Rực Ác Long trên người sở hữu mặt trái khí tức toàn bộ biến mất, đã trở thành một đoàn tinh khiết năng lượng thể. Long Trần vẻ mặt khiếp sợ địa nhìn về phía hư không phía trên cái kia miếng kim sắc liên tử, phải biết rằng, đây chính là một đầu tương đương với nhân tộc thần tôn cảnh cường giả tồn tại a, dĩ nhiên cũng làm như vậy hời hợt địa bị tinh lọc. Cái này cũng triệt để xác nhận Long Trần phỏng đoán, vị này cung di đưa cho hắn một kiện khó lường thần vật. Vốn là Long Trần cho rằng, cái này khỏa liên tử, chỉ là vì yên ổn tinh thần của hắn, lại để cho hắn không hề nghi vấn chính mình, triệt để kiên định lòng của mình niệm. Hiện tại, hắn phát hiện, sự tình căn bản không có đơn giản như vậy. Hơn nữa, cung di trong ánh mắt tràn đầy trí tuệ, phảng phất có thể xuyên thủng tương lai, mỗi một câu đều ám tàng huyền cơ. Theo Kim Liên trong thế giới đi ra về sau, Long Trần tựa hồ cả người đều trở nên thoát thai hoán cốt, những ép tới kia hắn không thở nổi bao phục, đã toàn bộ bị vứt bỏ. Đã cung di đều nói hắn làm rất đúng, cho hắn vô cùng vô tận tin tưởng, về sau có thể buông tay buông chân đi làm rồi. Hôm nay, lại phát hiện liên tử có thể dễ dàng địa đem một đầu thần tôn cấp giới vương cho cầm xuống, Long Trần càng thêm tin tưởng tăng gấp đôi rồi. Giống, bỗng nhiên một tiếng chấn thiên nộ giống vang lên, chấn đắc chư thiên đang run rẩy, Long Trần lại càng hoảng sợ, vội vàng đem tâm thần theo hỗn độn không gian ở bên trong thu trở lại, nhìn về phía xa xa. Tại cái hướng kia, có khủng bố khí tức tại bốc lên, cái kia khí tức, tựa hồ không thể so với Long Trần vừa cầm xuống cái kia đầu song Rực Ác Long chênh lệch. Thiên hỏa thế giới thần tôn cấp hỏa linh xem ra không chỉ một đầu a. Long Trần lắp bắp kinh hãi, bất quá cũng tim đập thình thịch. nhưng nhìn xem trong tay Phượng Huyết Thiên Tàm Võng, Long Trần hay là đè xuống trong lòng xúc động, vừa rồi ở đằng kia xong rực ác long giãy giụa xuống, cái này Phượng Huyết Thiên Tàm Võng, có nhiều chỗ đã tổn hại rồi, cần cho nó chút thời gian tự mình chữa trị. Vừa rồi sở dĩ có thể cầm xuống xong rực ác long, hoàn toàn là vận khí, loại này vận khí, rất khó tái xuất hiện lần thứ hai, Long Trần cuối cùng nhất, hay là lựa chọn thành thành thật thật trước tiên lui ra nguy hiểm khu vực. Long Trần dựa theo đường cũ phản hồi, làm cho Long Trần phiền muộn chính là, Hỏa Linh Nhi mặc dù tận lực hấp thu cái kia xong rực ác long phù văn, nhưng là hấp thu cực kỳ cố hết sức, nó phù văn quá mạnh mẽ, Hỏa Linh Nhi hấp thu quá mức cố hết sức. Thật giống như một đứa con nít, dùng nhũ răng đi gặm xương cứng đồng dạng, Hỏa Linh Nhi mệt mỏi bị dày vò, cũng gặm không có bao nhiêu. Cuối cùng nhất Long Trần hãy để cho Hỏa Linh Nhi không muốn uổng phí khí lực rồi, Long Trần quyết định mang theo Hỏa Linh Nhi đi bắt hơi yếu một ít thiên hỏa chi linh, tiến hành theo chất lượng đến. Hỏa Linh Nhi cường đại rồi, Phượng Huyết Thiên Tàm Võng phát huy uy lực cũng lại càng lớn, một ngụm ăn không thành bàn tử, được có trình tự tiến hành. Long Trần muốn đi lên, tại một chỗ, thấy được không ít tứ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh tụ tập cùng một chỗ, lúc ấy hắn bởi vì hộ tống tiểu hồ ly, không có đi xem. Hôm nay Long Trần lặng lẽ sờ tới, lại chợt phát hiện, đã có không ít người tu hành, cũng đang tại lặng lẽ hướng tiền phương kín đáo đi tới. Chẳng lẽ có bảo bối gì? Long Trần cả kinh, lặng lẽ tiềm hành, bỗng nhiên Long Trần phát hiện một đám thân ảnh quen thuộc. Ta đi, oan ra đường, thật sự như vậy chật vật sao? Chưa xong còn tiếp, Long Trần rốt cục chứng kiến, phía trước là một ngọn núi lửa, trên núi lửa, rậm rạp chằng chịt địa nằm mấy trăm thiên hỏa chi linh. Những thiên hỏa chi linh này, giờ phút này chính thành thành thật thật ghé vào sơn khẩu vị trí, miệng núi lửa, có hỏa diễm dung nham, chậm rãi chảy ra, những thiên hỏa chi linh này đang tại hấp thu những dung nham kia. Cái kia tan bên trong, có vô số phù văn bắt đầu khởi động, hỏa diễm chi lực đều bị tinh thuần, đối với thiên hỏa chi linh mà nói, chính là đại bổ chi vật. Hỏa Linh Nhi nhìn thấy những hỏa diễm kia dung nham, cũng con mắt sáng lên, nói cho Long Trần, cái này dung nham bên trong phù văn, cực kỳ tinh thuần, hơn nữa có thể bỏ qua tu vi, nàng có thể thỏa thích hấp thu. Cái kia trong ngọn lửa, dung nham phún dũng, càng không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra, tới gần miệng núi lửa, là một đám mười mấy cái trên người mọc lên năm loại phù văn thiên hỏa chi linh. Tại chúng sau lưng, là một đoàn bốn loại phù văn thiên hỏa chi linh, hiển nhiên cường đại thiên hỏa chi linh, chiếm cứ tốt vị trí, thực lực kém một điểm, cũng chỉ có thể ăn người khác còn lại. Mặc dù thiên hỏa chi linh phần đông, nhưng là như trước ăn không hết, dung nham hướng dưới núi chảy tới, sau đó Long Trần tựu thấy được một đám người, chính bố trí trận pháp, thu thập những chảy xuống kia dung nham, chắt lọc trong đó phù văn. Mà đám người kia ở bên trong, Long Trần liếc mắt liền thấy được Triệu Minh Hiên, Ô Dương chờ mấy trăm cái cường giả, tụ tập cùng một chỗ, bố trí một cái bao trùm sổ vạn dặm đại trận, tất cả mọi người ngồi ở trong trận, lặng lặng yên hấp thu lấy những theo kia bọn hắn bên người chảy qua trong dung nham hỏa diễm phù văn. Ngoại trừ bọn hắn, còn có rất nhiều mặt khác sinh linh, đã ở núi lửa chung quanh lặng lặng yên hấp thu núi lửa phún dũng ra hỏa diễm phù văn. Cùng những thiên hỏa chi linh kia đồng dạng, tất cả mọi người có một loại ăn ý, ai cũng không công kích ai, mỗi người đều sợ không nghĩ qua là đánh vỡ sự cân bằng này. Vạn nhất những thiên hỏa chi linh này bạo nộ, bọn hắn chỉ có trốn chạy để khỏi chết phần, hiện tại bọn hắn, chẳng khác gì là đoạt thức ăn trước miệng cọp, thời khắc phải chú ý những thiên hỏa này động tĩnh, đồng thời cũng muốn dự phán núi lửa phun trào tiết tấu, một khi núi lửa phun trào xu thế, bắt đầu suy giảm, bọn hắn phải nhanh chân bỏ chạy, vạn nhất chạy đã chậm, sẽ bị những thiên hỏa chi linh này ăn thịt. Có thể nói, hiện tại mỗi người, cũng như Lâm Thâm Uyên, cẩn thận, cái này khối thịt ăn được kinh hồn táng đảm. Chờ Long Trần đã đến thời điểm, phạm vi sổ trăm vạn dặm núi lửa, sớm đã bị tính bằng đơn vị hàng nghìn cường giả vây quanh, đã không có gì nơi tốt rồi, các tộc sinh linh, đều tại ôm đoàn chiếm lĩnh có lợi địa hình, còn lại, đều là một ít bên cạnh cạnh góc rác, hỏa diễm phù văn đã không có nhiều rồi. Ha ha ha, một đám không có thiết tháo ra hỏa, rõ ràng nhặt thiên hỏa chi linh ăn còn lại cặn, mất mặt không mất mặt. Long Trần vừa đến, đứng tại trên không trung cười ha ha, vẻ mặt trào phúng mà nhìn xem mọi người. Bản tới nơi này một mảnh yên tĩnh, chỉ có dung nham tại lẳng lặng yên chảy xuôi, Long Trần cái này một cuống họng, đem tất cả mọi người giật nảy mình, một ít người ra đầu phát tạc, thiếu chút nữa nhanh chân bỏ chạy. Đương phát hiện những thiên hỏa chi linh kia, không để ý đến Long Trần, như trước tại nuốt hỏa diễm phù văn về sau, mới yên lòng, bất quá trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh, hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ, nhao nhao hướng Long Trần trợn mắt nhìn. Triệu Minh Hiên bọn người, nhìn thấy Long Trần, lập tức sát cơ bạo tuôn, bất quá, bọn hắn biết rõ, bây giờ không phải là giết Long Trần thời điểm, chỉ có thể nhịn lấy. Xem ta làm gì, chính mình không thể nhịn ăn thịt, ghé vào người khác bờ mông sau đấp cứt, còn không để cho người khác nói sao. Long Trần khinh thường nói. Nói xong, tựu như vậy nghênh ngang, từ không trung trực tiếp đi về hướng miệng núi lửa. Khi thấy Long Trần cái này bộ hình dáng, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Dừng lại cho ta, người cái này ngu xuẩn, người như vậy sẽ kinh động chúng, đến lúc đó ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Có sinh linh đối với Long Trần gầm nhẹ, bộ dáng kia hận không thể cắn chết Long Trần. Ngươi mới là ngu xuẩn, các ngươi cả nhà đều là ngu xuẩn, lão tử là ai? Lão tử là Long Tam gia. Tam gia vừa đến, địa giống thiên khiếu, Tam gia vừa ra, quỷ khóc thần khóc. Dưới đời này có ai có thể ngăn cản Tam gia bước chân? Một đám nho nhỏ thiên hỏa chi linh chỉ là cộng lông. Đừng nói là ngũ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh, coi như là thần tôn cảnh thiên hỏa chi linh, lão tử đồng dạng có thể cầm xuống, đều cho lão tử câm miệng, hạ trùng cũng dám ngữ băng. Long Trần cười lạnh, đang khi nói chuyện, chạy tới giữa sườn núi thiên hỏa chi linh khu vực. Đi tới đó, thiên đạo pháp tắc đã bắt đầu thay đổi, Long Trần không thể tiếp tục nổi giữa không trung, mà là tựu như vậy dẫm phải một đầu hỏa diễm cự tích thân thể tiếp tục đi về phía trước. Long Trần động tác này, sợ tới mức không ít người mặt đều tái rồi, có chút người cẩn thận thậm chí bắt đầu chậm rãi rời khỏi, dần dần rời xa phiến khu vực này, sợ Long Trần chọc giận tới bọn này thiên hỏa chi linh, đem bọn hắn cũng cho làm phiền hà. Mau dừng lại, có người gào thét, lúc này Long Trần đã đến thiên hỏa chi linh khu vực, đã là tất cả mọi người thượng du rồi, tại đâu đó hấp thu, đã so đại đa số người đều muốn cường rồi. Nhưng là Long Trần còn chưa đủ, vẫn còn đi lên phía trước. Gặp bị uy hiếp, Long Trần lại vẫn hung hăng càn quấy địa tại cái này thiên hỏa cự tích trên lưng dùng sức nhảy đáp hai cái, sợ tới mức vô số người trong mắt đều muốn lồi đi ra. Vạn hạnh chính là, cái này thiên hỏa cự tích tiếp tục chuyên tâm hấp thu hỏa diễm phù văn, căn bản không để ý Long Trần, tất cả mọi người lúc này mới thở dài một hơi, bất quá những người này nhìn về phía Long Trần ánh mắt, giống như lợi kiếm nhất giống như, nếu như ánh mắt có thể sát nhân. Long Trần cũng sớm đã chết qua không biết bao nhiêu lần rồi. Một đám kinh sợ bao, Long Trần gặp vô số người dọa đến sắc mặt đều thay đổi, đối với bọn hắn lộ ra một cái khinh thường biểu lộ, về phía trước nhảy dựng, nhảy tới một đầu khác thiên hỏa cự thú trên người, tiếp tục hướng miệng núi lửa đi đến. Tên hỗn đản này, hắn đến cùng muốn làm gì? Mọi người giận dữ, Long Trần chạy tới một đầu lớn nhất nước lũ bên cạnh, cái kia nước lũ là Triệu Minh Hiên bọn người chiếm lấy khu vực thượng du, chỗ đó theo lý thuyết đã là tốt nhất khu vực rồi. Hắn lại vẫn muốn đi về phía trước. Bỗng nhiên Long Trần ngừng lại, mọi người cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, bất quá Triệu Minh Hiên bọn người sắc mặt lại thay đổi, Long Trần đây là muốn tiết lưu a. Nhưng là làm cho bọn hắn càng thêm tức giận chính là, Long Trần cũng không có hấp thu hỏa diễm phù văn, mà là kéo ra quần, trực tiếp bắt đầu đi tiểu, tức giận đến Triệu Minh Hiên, Ô Dương bọn người cái trán bên trên gân xanh đều bạo đi lên. Cái này thiên sát, ta muốn giết chết hắn. Ô Dương khí được trong mắt ở bên trong, hỏa diễm bốc lên. Long Trần đây là tại cố ý nhục nhã bọn hắn. Thế nhưng mà Long Trần lúc này đã đến miệng núi lửa, chỗ đó đều là ngũ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh, nếu như giết đi qua, cùng chịu chết không có gì khác nhau, trừ phi hắn muốn cùng Long Trần đồng quy vu tận. Hiển nhiên, hắn cũng không muốn, chỉ có thể nhịn lấy, thế nhưng mà lại có chút nhịn không được, mặc dù Long Trần nước tiểu qua về sau, dung nham phía trên hiện lên mảng lớn hơi nước, cũng không có chính thức ô nhiễm bọn hắn hỏa diễm chi nguyên, nhưng là cái này cũng thật là ác tâm. Nếu như lại hấp thu, tự cùng uống Long Trần nước tiểu, không có gì khác nhau, truyền đi còn không nên bị người cười chết. Đi, chúng ta đổi cái địa phương, cũng đi lên xem một chút. Gặp Long Trần một mực bình an vô sự, Triệu Minh Hiên cắn răng cùng mọi người buông tha cho nguyên lai có lợi địa hình, cũng hướng về phía trên đi đến. Bọn hắn nhượng xuất vị trí của mình, lập tức có vô số sinh linh không chê, nhao nhao chiếm cứ bọn hắn nhượng xuất vị trí, bất quá, cũng có một ít sinh linh, trầm tư thoáng một phát, cũng đánh bạo. Hướng lên lặng lẽ bỏ đi. Oanh, các ngươi muốn làm gì? Bỗng nhiên Long Trần kêu to một tiếng, cực lớn thanh âm, chấn động thiên khung, làm cho hư không nổ vang rung động, sợ tới mức vô số cường giả tâm đều muốn nhảy ra ngoài, vô số người không cần suy nghĩ, nhanh chân bỏ chạy. Long Trần tiếng giống to này, thật giống như đút tổ ong vò vẽ bình thường, mọi người sợ tới mức vong hồn cụ bốc lên, lớn như vậy tiếng vang, nhất định sẽ quấy nhiễu đến bọn này thiên hỏa chi linh. Thế nhưng mà mọi người chạy một thời gian ngắn phát hiện, rất nhiều thiên hỏa chi linh thân thể mặc dù giật giật, nhưng là cũng không có mặt khác khác thường, mà là tiếp tục hấp thu phù văn. Tên hỗn đản này, ngươi chờ, sớm muộn gì giết chết ngươi. Mọi người giận dữ, người này chính mình không hấp thu, cũng không để cho người khác hấp thu, đáng giận đến cực điểm, quan trọng nhất là, có Long Trần tại, ai cũng không dám yên tâm hấp thu. Chỉ có một chút gan lớn chi nhân, nhìn ra mánh khóe, tại đây thiên hỏa chi linh, cảm thấy hấp thu hỏa diễm chi lực quan trọng hơn, căn bản chẳng muốn phản ứng bọn hắn. Long Trần lớn như vậy giống kêu to, đều không có việc gì, cũng tự ý nghĩa, chỉ cần không đối với chúng ra tay, cũng không sao nguy hiểm. Kết quả là, có người bắt đầu học Long Trần, cũng bắt đầu xông về giữa sườn núi, chỉ có điều đương tới gần những thiên hỏa chi linh này thời điểm, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, không dám có quá lớn động tác. Quả nhiên như bọn hắn đoán nghĩ như vậy, những thiên hỏa chi linh này căn bản không để ý bọn hắn, hơn nữa, bọn hắn phát hiện ở chỗ này hấp thu hỏa diễm phù văn, hiệu quả rất tốt. Nguyên lai, những dung nham này chảy ra về sau, theo thời gian chuyển rời, bên trong phù văn chi lực sẽ bắt đầu cắt giảm, ở chỗ này, bọn hắn có thể hấp thu càng nhiều nữa hỏa diễm chi lực. Chỉ có điều mọi người đều phi thường cẩn thận, chỉ ở biên giới khu vực hấp thu, không dám xâm nhập, bởi vì thâm nhập vào về phía sau, vạn nhất xuất hiện tình huống gì trốn đều trốn không thoát. Quan trọng nhất là, bọn hắn sợ Long Trần, tại trong con mắt của bọn họ, Long Trần chính là một cái bịp bợm tìm đường chết phong tử, ai cũng không biết, thằng này lúc nào sẽ nổi điên, vạn nhất những thiên hỏa chi linh này bị Long Trần cho triệt để chọc giận, bị Long Trần liền mệt chết đi được, vậy thì quá oan uổng rồi. Có thể tới nơi này, đều là có được nhất định thực lực cường giả, dám vu hổ khẩu đoạt thức ăn người, đều là có nhất định tự tin, nhưng là tự tin cùng điên cuồng, vẫn có nhất định khác nhau. Chúng ta muốn hay không cũng đi sơn khẩu. Ô Dương nhìn xem Long Trần đứng tại một đầu thiên hỏa chi linh đỉnh đầu, đang tại hướng núi trong miệng nhìn quanh, tựa hồ lâm vào trầm tư, không khỏi trầm giọng nói. Không thể, tên hỗn đản này quỷ kế đa đoan, rất có thể là cố ý muốn dẫn chúng ta qua đi. Đường chúng ta đi qua, hắn đến một cái phạm vi lớn công kích, sở hữu thiên hỏa chi linh đều muốn bị chọc giận, bị nhiều như vậy ngũ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh vây công, quá nguy hiểm. Triệu Minh Hiên lắc đầu, lần trước hắn bị Long Trần lừa được một lần, tiếp một đầu ngũ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh một kích toàn lực, nếu như không có thần khí hộ thể, hắn đã chết. Hôm nay, chứng kiến Long Trần, hắn hận không thể cắn chết hắn, nhưng là hắn cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, hắn bị lừa bịp sợ, cảm thấy hay là cẩn thận thì tốt hơn. Người khác đều cẩn thận từng ly từng tí, nhưng là Long Trần lại không lo lắng chút nào, từ khi bị Cung Di chỉ điểm về sau, cũng tặng cùng kim sắc liên tử, hắn phảng phất lại nhớ tới sảng khoái sơ cùng Tiểu Tuyết độc hành vạn dặm, tiến về Huyền Thiên biệt viện thời điểm, đối với chính mình tràn đầy tin tưởng, cảm giác mình tựu là không gì làm không được tồn tại, không biết cái gì là sợ hãi. Hắn hiện tại hoàn toàn dựa vào bản tâm đi làm sự tình, lại khôi phục hắn to gan lớn mật tính cách, không hề suy đi nghĩ lại, muốn làm cái gì tựu làm gì. Một cuống họng hù dọa ở người khác về sau, Long Trần đứng tại một đầu ngưu hình hỏa diễm chi linh đỉnh đầu, thăm dò hướng phía dưới nhìn quanh, phát hiện núi lửa như là suối phun bình thường, dung nham càng không ngừng hướng ra phía ngoài phún dũng. Tại suối phun hạch tâm, có một khối hình chứng ngỗng nham thạch đang không ngừng địa phiên cổn, cái kia trên mặt đá, hiện đầy kỳ dị đường vân. Hỏa Linh Nhi, cái này tựa hồ hình như là trong truyền thuyết thiên hỏa tinh, chỉ có điều hình dạng không quá đồng dạng, người đi xem. Long Trần đối với Hỏa Linh Nhi đạo. Hỏa Linh Nhi hóa thân hỏa long, chậm rãi du hướng cái kia khối phạm vi mấy ngàn dặm nham thạch, rất nhanh Hỏa Linh Nhi kinh hỉ địa truyền âm nói. Long Trần ca ca, thật là thiên hỏa tinh, chấn động giống như đúc, bất quá, thiên hỏa tinh bao khỏa tại thạch trứng bên trong, không đánh vỡ nó không có biện pháp trực tiếp hấp thu, bất quá ta có thể cảm ứng được, cái này thạch trứng bên trong, có thiệt nhiều thiên hỏa tinh. Hô, bỗng nhiên cái kia cái cự đại thạch trứng, vậy mà trầm xuống, Hỏa Linh Nhi cả kinh, muốn đi kiếm nó. Đừng nóng vội. Người dùng phân thân tiềm đi xuống xem một chút phía dưới tình huống. Long Trần đạo, Hỏa Linh Nhi lập tức hóa thân mấy trăm đầu tiểu hỏa long, hơ lửa núi hạch tâm lặn xuống, không lâu Hỏa Linh Nhi thật hưng phấn địa truyền âm đến. Long Trần ca ca, phía dưới tất cả đều là thạch trứng, đủ có mấy trăm quả đâu rồi, nhưng lại có rất nhiều tán rơi đích thiên hỏa tinh. Thiên hỏa tinh, chính là thiên hỏa chi lực ngưng tụ thành tinh thạch, thứ này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, Long Trần mặc dù đọc nhiều bài tập, đối với của nó giải lại phi thường thiếu. Rất nhanh, Hỏa Linh Nhi trở lại rồi, Long Trần thấy được Hỏa Linh Nhi trong tay nhiều ra một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết sắc tinh thạch trong ẩn chứa tinh thuần hỏa diễm chi lực, một quả tinh thạch, thật giống như một tòa tiểu hỏa núi bình thường, nếu như đem hắn kiếp nổ, uy lực thì tương đương kinh người. Hỏa Linh Nhi, ngươi làm sao vậy? Hỏa Linh Nhi bỗng nhiên linh hồn chấn động khác thường, Long Trần lắp bắp kinh hãi. Bỗng nhiên cảm thấy một hồi tráng váng đầu, cái này dung nham ở trong hỏa diễm chi lực, tựa hồ có độc. Hỏa Linh Nhi có chút kinh nghi bất định địa đạo, có độc, Long Trần cả kinh, đương hắn nhìn về phía những nằm dạp trên mặt đất kia vẫn không nhúc nhích thiên hỏa chi linh nhóm, thoáng cái đã minh bạch. Cảm tình đám người kia, hấp thu tại đây năng lượng, cũng sẽ trúng độc, chúng một bên hấp thu, một bên trúng độc đồng thời, một bên giải độc, cho nên chỉ cần tánh mạng không bị đến uy hiếp, chúng mới chẳng muốn phản ứng ta. Hỏa Linh Nhi cũng là linh thể, cùng cái này thiên hỏa chi linh nhất dạng cũng sẽ trúng độc, nhưng là nhân tộc cường giả bất đồng. Bọn hắn chỉ có thể hấp thu trong ngọn lửa, tinh hoa nhất bộ phận, bọn hắn hấp thu chậm chạp, nhưng là đem đối với chính mình có hại bộ phận, toàn bộ đều loại bỏ rồi. Mà hỏa linh thân thể, là từng ngụm thôn phệ, dùng thân thể đến phân giải có hại bộ phận, cho nên mới phải trúng độc. Suy nghĩ cẩn thận những sau này, Long Trần lập tức đối với hỏa linh nhi nói, ta đem linh hồn chi lực cùng ngươi dung hợp, ta đến khiêng độc, cầm phượng huyết thiên tàm võng, đi tới mặt kiếm thiên hỏa tinh, chúng ta muốn đuổi tại đám người kia phát hiện trước khi, đem bảo bối toàn bộ kiếm đi. Bình thường hỏa linh nhi, cùng Long Trần cũng không phải dung hợp trạng thái, nàng là độc lập, chỉ có tại Long Trần vận dụng hỏa diễm đại chiêu thời điểm, mới có thể dung hợp trạng thái hạ bọn hắn, mới có thể cộng đồng thừa bị thương tổn. Quả nhiên đương cùng hỏa linh nhi dung hợp về sau, Long Trần phát hiện có kỳ dị lực lượng, bắt đầu xâm lấn thần hồn của hắn, làm cho linh hồn của hắn thiêu đốt. Hỏa linh nhi chính là linh thể, chính mình linh hồn chi lực cũng không được, nhưng là Long Trần linh hồn chi lực, mênh mông như biển, cái này điểm thương tổn, hắn tịnh không để ý, hoàn toàn gánh vác được. Hỏa linh nhi lực lượng có hạn, mỗi một lần chỉ có thể dùng phượng huyết thiên tàm võng, lưới trụ cùng nhau thạch trứng, đem hắn đẩy ra ngoài, Long Trần lại phụ trợ hỏa linh nhi, đem thạch trứng đưa vào hỗn độn không gian. Rầm rầm, đương thạch trứng tiến vào hỗn độn không gian, tại kim sắc liên tử chiếu rọi xuống, thạch trứng trong nháy mắt nghiền nát, huyết hồng sắc thiên hỏa tinh rơi lả tả trên đất, khoảng chừng mấy trăm vạn quả nhiều. Ta đi, phát tài. Long Trần vừa mừng vừa sợ, lại để cho hỏa linh nhi tiếp tục đi vớt. Ân, Long Trần chợt phát hiện, vốn là ở ngoại vi một mực bất động Triệu Minh Hiên bọn người, đã lặng lẽ tới gần trung bộ khu vực, bọn hắn tựa hồ cảm thấy được cái gì. Đương, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, lần nữa dọa mọi người nhảy dựng, chỉ thấy Long Trần đứng tại cái này thiên hỏa quái nghiêu sừng châu phía trên, cầm trong tay một mặt kim sắc đại cái chiêng, hung hăng gõ một kích, dư âm lượn lờ, vang vọng thiên địa. Đều tỉnh, chớ ngủ nữa, họp a, có người cùng các người đoạt thịt ăn. Nói dứt lời, tại mọi người ra đầu run lên mắt thần chung, Long Trần trong tay phá cái chiêng, một hồi đương đương đương cuồng gõ. Long Trần phá cái chiêng gõ thỏa đáng đương vang, chấn đắc người màng nhĩ đau đớn, tại tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí thời điểm, phát ra loại này thanh âm, làm cho vô số cường giả giận không thể nuốt, sợ Long Trần đem những thiên hỏa chi linh này cho bừng tỉnh. Ngươi xem các ngươi đám kia kinh sợ dạng, mạng của lão tử cũng là mệnh, lão tử còn không sợ, các ngươi sợ cái gì? Các ngươi xem, bọn này thiên hỏa chi linh, khua chiêng gõ trống đều đánh bất tỉnh, các ngươi không thể như một đàn ông đồng dạng, sang đây xem ngắm phong cảnh. Không thể như tam gia đồng dạng, đứng tại ngũ trọng thiên cấp thiên hỏa chi linh trên đầu vung phao nước tiểu. Sau đó dùng lưu ảnh ngọc nhớ kỹ, chờ ra thiên hỏa thế giới, cầm lưu ảnh ngọc cho các ngươi hậu đại tử tôn nhìn xem, người năm đó là bực nào hung hăng càn quấy. Long Trần gặp một đám người đối với hắn trợn mắt nhìn, khinh thường nói. Long Trần nói như vậy, lập tức không ít người động tâm rồi, hôm nay Long Trần chỗ đứng, nếu như dùng lưu ảnh ngọc ghi chép lại, truyền đi, nhất định sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Tu hành giới đem thanh danh đem so với cái gì đều trọng, nếu quả thật ghi chép lại như thế hung hăng càn quấy hình ảnh, cái này như bức, tựa hồ thật sự có thể thổi cả đời. Kết quả là, thật sự có người lặng lẽ bỏ tới thiên hỏa chi linh trên đầu, mở ra lưu ảnh ngọc, ghi chép chính mình hùng phong tư thế oai hùng. Thật không biết xấu hổ, một đầu tứ trọng thiên thiên hỏa chi linh, cũng đáng được các ngươi khoe khoang. Các ngươi không thể lớn mật một điểm, cùng tam gia ta đồng dạng sao? Long Trần cười lạnh nói, Long Trần nói chuyện, hữu ý vô ý địa nhìn về phía Triệu Minh Hiên bọn người. Triệu Minh Hiên bọn người, nhìn ra Long Trần không thích hợp, cảm giác Long Trần tựa hồ nhìn thấy gì bảo vật. Bọn hắn mặc dù cũng sợ Long Trần cố ý lừa bịp bọn hắn, nhưng là bọn hắn cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, bọn hắn đều có lá bài tẩy của mình, hơn nữa người lại nhiều, cuối cùng nhất thương nghị thoáng một phát, hay là muốn nhìn một chút. Tự tại bọn hắn lặng lẽ tới gần thời điểm, Long Trần lớn mật như thế địa cổ vũ mọi người nhìn lại xem, bọn hắn lại có chút do dự. Đối với Long Trần, bọn hắn dù sao hiểu rõ được quá ít, cầm không cho phép Long Trần trong hồ lô đến cùng bán được cái gì dược. Nếu như là một đầu hai đầu, thậm chí là ba đầu năm đầu ngũ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh, bọn hắn có thể không quan tâm, cùng lắm thì đào tẩu là được. Nhưng là tại đây ngũ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh nhiều lắm, một khi bộc phát, hỗn loạn phía dưới, ai cũng không dám cam đoan có thể còn sống chạy đi. Thực kinh sợ, ta cho ngươi biết a, nơi này có rất nhiều bảo vật, các ngươi nếu không đến, đều bị ta một người cầm hết. Long Trần nhìn xem Triệu Minh Hiên bọn người có chút không kiên nhẫn địa đạo. Triệu Minh Hiên bọn người muốn cái gì, Long Trần cái này nhanh thành tinh ra hỏa, như thế nào hội nhìn không ra. Bọn hắn cũng hoài nghi nơi này có bảo bối, nhưng là Long Trần không sợ, bọn hắn dám đi lên, hắn tự công kích sở hữu thiên hỏa chi linh, nhiều như vậy thiên hỏa chi linh bộc phát, hắn có lôi đình thuấn thân, hỗn loạn phía dưới, có nắm chắc toàn thân trở ra. hắn không chiếm được thứ đồ vật, người khác cũng đừng nghĩ đến đến, Long Trần không có sợ hãi, ngược lại sẽ làm cho bọn hắn càng thêm kiêng kỵ, cho nên, Triệu Minh Hiên bọn người trong lúc nhất thời cầm bất định chủ ý. Ta hoài nghi hắn là cố ý hù dọa chúng ta, có lẽ hắn thật sự đang tại vụng trộm kiếm chỗ tốt. Một cái thiên kiêu nhìn xem Long Trần, trong mắt toát ra một tia ngoan lệ chi sắc. Rất hiển nhiên, hắn là một cái cực kỳ tự phụ người, hắn cho rằng Long Trần không sợ, bọn hắn cũng không có gì hay sợ. Long Trần rất có thể tại cùng bọn hắn chơi hư người thực chi, kỳ thực hư chi xáo lộ, dù sao bọn hắn nhiều người như vậy, không bằng mạo hiểm thử một lần, cùng lắm thì cá chết lưới rách, đụng một cái, xem ai có thể sống sót. Ta cảm thấy hắn cũng là tại cố lộng huyền hư, không bằng khiến người khác lui lại, chúng ta 13 người, đồng loạt ra tay, mặc kệ có hay không bảo vật, trước giết chết Long Trần nói sau, ta chịu không được hắn rồi. Ô Dương mở miệng nói, đúng, cùng tiến lên, dù sao tất cả mọi người có át chủ bài, hội sợ hắn sao? Những người khác cũng đều tán thành Ô Dương thuyết pháp, rất nhanh, bọn hắn bên này thì có động tác, ngoại trừ cái kia 13 cái thiên kiêu bên ngoài, bọn hắn tương ứng thế lực các cường giả, bắt đầu lặng lẽ lui về phía sau. Mà xa xa mặt khác các sinh linh thấy thế, cũng ngửi được bất thường hương vị, bắt đầu chậm rãi lui về phía sau rồi. Nhìn thấy Triệu Minh Hiên bọn người động tác, Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng, lúc này Hỏa Linh Nhi còn đang không ngừng địa vớt những cái kia thạch trứng, ngay tại vừa rồi cuối cùng một miếng thạch trứng cũng mò đi lên, phía dưới đã bị triệt để kiếm sạch sẽ rồi. Hỏa Linh Nhi, người cảm giác thế nào, có thể hay không cùng ta liên thủ tiêu diệt mấy người? Long Trần hỏi, chỉ sợ không được, khu động Phượng Huyết Thiên Tàm Võng, ta tiêu hao không ít thể lực, hôm nay chỉ còn lại có 7 thành tả hữu chiến lực. Phượng Huyết Thiên Tàm Võng ở vào bị hao tổn trạng thái, khu động nó tiêu hao quá lớn, chúng ta hiện tại cùng bọn hắn đánh, có chút không có lợi nhất. Hỏa Linh Nhi đạo, Long Trần lúc này mới muốn, Phượng Huyết Thiên Tàm Võng đã bị tổn thương sự tình, nó mặc dù có thể tự mình khôi phục, nhưng là phải cần một khoảng thời gian mới được. Hiện tại vận dụng nó, chẳng khác gì là sự tình lần mà công nửa, cho nên Hỏa Linh Nhi nói hiện tại không thích hợp cùng bọn hắn liều mạng. Nhưng khi nhìn bọn hắn hung hăng càn quấy bộ dạng, ta phi thường khó chịu. Long Trần hai tay ôm ở trước ngực, một tay sờ lên cằm, nhìn xem Triệu Minh Hiên bọn người, không khỏi nhíu mày. Hắn xem Triệu Minh Hiên bọn người khó chịu, đồng dạng, Triệu Minh Hiên bọn người cũng xem Long Trần khó chịu, tại trong mắt của bọn hắn, Long Trần chính là một cái đáng hận tôm tép nhãi nhép. Tại Trích Tiên Lâu cùng Tử Thần Cung, làm cho bọn hắn tại Thanh Tuyền Tiên Tử trước mặt mất hết mặt, đối với bọn hắn mà nói, là trong cả đời lớn nhất nhục nhã. Hôm nay Long Đằng Thương Hội đối với Long Trần ban bố huyền thưởng lệnh, cái này lại để cho bọn hắn có đang lúc giết chết Long Trần lý do, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều hy vọng đem Long Trần cho tiêu diệt. Cho nên, dù cho bị nhiều như vậy khủng bố thiên hỏa chi linh vây quanh, cũng muốn ra tay, nhìn xem có thể hay không giết chết Long Trần, tự chứng minh bọn hắn có nhiều hận Long Trần rồi. Rất nhanh những người khác rút lui khỏi rồi, mà Triệu Minh Hiên bọn người đã bắt đầu chậm rãi hướng Long Trần đi tới, bọn hắn nắm chặt binh khí trong tay. Ông, đúng lúc này, tại đây sở hữu thiên hỏa chi linh, chậm rãi theo trong lúc ngủ say tỉnh lại, rất hiển nhiên, Triệu Minh Hiên bọn người sát ý, kinh động đến những thiên hỏa chi linh này. Ra tay, Triệu Minh Hiên một tiếng gào to, dị tượng căng ra, vô tận sát ý đã tập trung vào Long Trần, một thanh quấn quanh lấy thần diễm trường thương, xỏ xuyên qua hư không đối với Long Trần đâm tới. Ngươi để cho ta ra tay tựu ra tay, ngươi xem ta sẽ cho mặt mũi ngươi sao? Long Trần vẻ mặt vẻ khinh thường, đối mặt hắn trường thương, Long Trần liên tục ngăn chặn đều lười được ngăn cản. Giống, bỗng nhiên Long Trần thân thể bay lên giữa không trung, cũng không phải hắn động, mà là hắn dưới chân cái này thiên hỏa châu điên động, nó nổi giận gầm lên một tiếng, miệng rộng mở ra, một đạo quang bạo phát hỏa diễm chi cầu nhổ ra, thẳng đến Triệu Minh Hiên bay đi. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ mạnh, ngọn lửa kia chi cầu bạo toái. Cái kia bao vây lấy thần diễm trường thương, vậy mà không tốn sức chút nào địa đâm xuyên qua hỏa diễm chi cầu, dư thế không suy, đâm vào cái kia thiên ma châu điên trong đầu. Phốc, lại để cho Long Trần giật mình hơn là, Triệu Minh Hiên một kích, đem cái này thiên hỏa châu điên đầu đục lỗ, cái này thiên hỏa châu điên lập tức hóa thành khắp thiên phù văn. Hảo cường giới vực thần khí, Long Trần trong lòng dùng mình, cái thanh này trường thương không được. Chết, mà đúng lúc này, một cái khác thiên kiêu một kiếm chém rụng, hư không xé rách. Kiếm khí làm cho người xương cốt phát lạnh, đồng dạng là một thanh cường đại giới vực thần khí. Chưa xong còn tiếp, oanh, một kiếm chém rụng, Long Trần một cái lắc mình, một kiếm kia thiếp thân mà qua, chạm tại một đầu ngũ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh trên người. Giống, cái kia ngũ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh thân thể thiếu chút nữa bị chạm trường hai đoạn, nó nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân phù văn rung rung, miệng vết thương lập tức khép lại, một chảo đối với người nọ đập rơi. Kết quả cái này thiên hỏa chi linh thể hình quá lớn, một kích vỗ vào bên cạnh thiên hỏa chi linh trên người, cái kia thiên hỏa chi linh bị đau phía dưới, điên cuồng phản kích. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt đó, toàn bộ núi lửa triệt để rối loạn, những ngũ trọng thiên này giới vương cấp thiên hỏa chi linh, bất kể là nhân tộc, còn là đồng tộc, đều giúp nhau dốc sức liều mạng địa công kích, chẳng phân biệt được địch ta. Tứ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh, không có tham dự trận này hỗn chiến, sợ tới mức trực tiếp tứ tán chạy trốn. Ngũ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh, không ai phục ai, mắt thấy hấp thu bị cắt đứt, nguyên một đám nộ khí trùng thiên, sát khí phún dũng, điên cuồng công kích chung quanh chỗ có sinh linh. Long Trần đâu, ngũ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh bạo loạn rồi, khắp thiên đô là hỏa diễm, nổ mạnh rung trời, hắn tại thiên hỏa chi linh ở bên trong, tránh trái tránh phải, lại tìm không thấy Long Trần thân ảnh. Long Trần, người cái này rùa đen rút đầu, có loại đi ra, cùng ra ra đại chiến 300 hồi. Phốc, một cái thiên kiêu bởi vì tìm không thấy Long Trần giống to kêu to, kết quả phân tâm phía dưới, bị một đầu thiên hỏa chi linh công kích, chấn máu tươi chảy lênh láng, bay rớt ra ngoài. Xuy, thân thể của hắn bay ngược, bỗng nhiên một mồi lửa diễm trường thương, trống rỗng xuất hiện, cái này thiên kiêu chính mình ngạnh xanh xanh địa đâm vào ngọn lửa kia trường thương phía trên, thân thể bị xuyên thủng. Mọi người hoảng hốt, chỉ thấy Long Trần thân ảnh lăng không hiển hiện, cầm trong tay hỏa diễm trường thương, mà cái kia trường thương bên trên chọn lấy cái kia thiên kiêu. 300 hiệp, một chiêu ngươi đều nhịn không được, kiếp sau khoác lác bước trước khi, trước nghĩ kỹ chính mình sức nặng. Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng, oanh, Long Trần trong tay trường thương run lên, cái này thiên kiêu lập tức hóa thành huyết vụ, bị Long Trần một kích diệt sát, căn bản không để cho Triệu Minh Hiên bọn người giải cứu cơ hội. Thiếu chủ, xa xa cùng cái này thiên kiêu xuyên lấy giống nhau quần áo và trang sức cường giả, hoảng sợ địa kêu to, bọn hắn thiếu chủ, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị giết. Ông... Bỗng nhiên người nọ trong tay một thanh ám hồng sắc trường kiếm, hướng lên trời bên ngoài bay đi. Muốn chạy trốn, Long Trần cười lạnh, vung tay lên, Phượng Huyết Thiên Tàm Võng phát động, đem trường kiếm kia bao phủ, kéo vào hỗn độn không gian bên trong. Trường kiếm kia vốn đang tại giấy giụa, tiến vào hỗn độn không gian về sau, lập tức thành thành thật thật. Ầm ầm, đúng lúc này, vài kiện thần binh đồng thời đối với Long Trần chém dụng, Long Trần trong lòng dùng mình, những thần binh này toàn bộ đều là giới vực thần khí, nếu như bị bọn hắn chém trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Trần trong tay Phượng Huyết Thiên Tàm Võng run lên, hóa thành một đạo sợi tơ, bao phủ xa xa một đầu ngũ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh cái đuôi, dùng sức kéo một phát. Oanh, mười mấy món giới vực thần binh toàn lực bộc phát, toàn bộ núi lửa bạo hưởng, vô tận dung nham phún dũng mà ra, cái này tòa cự đại núi lửa trực tiếp bị đánh bạo, mà ngay cả ngũ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh cũng không cách nào ngăn cản, hạch tâm khu vực hơn 10 đầu thiên hỏa chi linh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu rồi, tự bị khủng bố lực lượng nứt vỡ rồi. Mà còn lại thiên hỏa chi linh, cũng đều bị đánh bay ra ngoài, một đạo cự đại hỏa diễm mây hình nấm bốc lên, che đậy toàn bộ thế giới. Một kích này, dung hợp 10 cái thiên kiêu toàn bộ lực lượng, vài chục thanh giới vực thần khí đồng thời ra tay, căn bản không người có thể ngăn cản. Long Trần chứng kiến núi lửa nứt vỡ, không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, bọn này ngu ngốc lực lượng còn là phi thường khủng bố, nếu như trốn chậm, mệnh thật sự muốn mất ở nơi này rồi. Phượng Huyết Thiên Tàm Võng chỉ là phụ trợ loại giới vực thần khí, cùng những cái thứ này trong tay giới vực thần khí so sánh với, riêng lấy công kích mà nói, hay là kém không ít. Long Trần phát hiện mình xem thường đám người kia rồi, gia tộc của bọn hắn tông môn, dám đem giới vực thần khí giao cho bọn hắn, đã nói lên bọn hắn có nhất định được tự bảo vệ mình năng lực. Bất quá Phượng Huyết Thiên Tàm Võng, có nó sở trường, một versus một dưới tình huống, Long Trần không sợ bất luận kẻ nào, bởi vì Phượng Huyết Thiên Tàm Võng đặc tính, dù cho đối kháng hai kiện giới vực thần khí đều không có vấn đề gì. Ông, bỗng nhiên hư không phía trên, một cái lưới lớn rơi xuống, che ở nửa bầu trời, Long Trần tránh được một kích, trực tiếp đã phát động ra Phượng Huyết Thiên Tàm Võng. Phượng Huyết Thiên Tàm Võng, rút lui. Khi thấy Phượng Huyết Thiên Tàm Võng, Triệu Minh Hiên bọn người biến sắc, hiển nhiên nhận ra cái này thần binh, nhao nhao rút lui. Hô, Phượng Huyết Thiên Tàm Võng rơi xuống, bọn hắn cũng không có bị bao phủ, cái này một lưới đánh hụt rồi. Không đúng, có mặt người biến sắc rồi. Hô, một chùm xuống xuống, vô tận hỏa diễm phù văn, bị một mẻ hốt gọn, tạo thành 10 cái cực lớn quang đoàn, đó là thiên hỏa chi linh hỏa diễm tinh hoa. Các con, làm tốt lắm, lần sau có cơ hội, chúng ta tiếp tục hợp tác. Long Trần thu hồi lưới lớn, trên mặt treo thiên quan chúc phúc bình thường dáng tươi cười, đối với Triệu Minh Hiên bọn người nhe răng cười cười. Hỗn đản, Triệu Minh Hiên bọn người giận dữ, bọn hắn một kích toàn lực, đánh chết nhiều như vậy ngũ trọng thiên thiên hỏa chi linh, cuối cùng nhất chỗ tốt tuy nhiên cũng bị Long Trần cho kiếm đi rồi, cái này quá làm giận rồi. Hô, Long Trần nói xong, nhân hóa làm một đạo thiểm điện, chạy như bay mà đi, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, tốc độ nhanh đến làm cho người không thể tưởng tượng. Hống hống hống, đúng lúc này, những cái kia bị đánh bay ngũ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh, phát ra rung trời gào thét, nguyên một đám miệng rộng mở ra, toàn thân phù văn bị điểm đốt. Chạy mau, Triệu Minh Hiên hoảng hốt, cùng trong tay thần binh hợp hai làm một, đâm phá hư không bay nhanh mà đi. Bọn hắn vừa rồi sở dĩ có thể hợp lực đánh chết nhiều như vậy ngũ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh, một mặt là bởi vì vì bọn hắn toàn lực bộc phát, đem lực lượng tập trung vào cùng một chỗ. Một mặt khác, là vì những ngũ trọng thiên này giới vương cấp thiên hỏa chi linh, cũng không có ở vào cuồng bạo trạng thái, lực lượng còn không có tăng lên đi lên. Hôm nay những thiên hỏa chi linh này toàn bộ cuồng bạo rồi, mà bọn hắn vừa mới bạo phát một kích toàn lực, căn bản ngăn không được công kích của bọn nó, nếu như ngạnh ngăn cản, sẽ bị lập tức diệt sát. Ầm ầm, Long Trần bay ra ngoài không bao xa, tự sau khi thấy mặt nổ mạnh rung trời, từng đạo thần quang đục lỗ hư không, mảng lớn thiên địa sụp đổ, giống như tận thế hàng lâm. Một đám đứa nhỏ ngốc, Long Trần lắc đầu, cấp tốc chạy như bay, một đường chạy như bay hơn nửa thời thần, tìm một cái tương đối ẩn nấp địa phương, cùng Hỏa Linh Nhi bắt đầu bế quan. Hắc hắc, chân hỏa kiếm, danh tự tốt tục, bất quá cái này binh khí thật lợi hại. Long Trần lúc này mới có công phu dò xét cái thanh này vừa mới lấy được thần binh. Kiếm dài 3 thước 3 phần, thượng diện hiện đầy cổ xưa phù văn, hỏa diễm chi lực qua lại lưu chuyển, sắc bén chi khí bức người, cái này là một thanh khó được hỏa đạo thần binh. Long Trần ca ca, cho ta mượn một ít linh hồn chi lực, giúp ta hết thảy hấp thu những hỏa diễm này phù văn. Hỏa Linh Nhi đối với Long Trần đạo, nguyên lai những ngũ trọng thiên này giới vương cấp thiên hỏa chi linh, Hỏa Linh Nhi mặc dù có thể hấp thu chúng, nhưng là có chút cố hết sức, Long Trần xứng hợp, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ha ha, tốt, đã luyện hóa được những thiên hỏa này tinh hoa, ngươi tới khống chế cái thanh này thiên hỏa kiếm, chúng ta tự đi tìm Triệu Minh Hiên bọn hắn đập phá quán. Long Trần ha ha cười cười, toàn lực bang Hỏa Linh Nhi hấp thu thiên hỏa tinh hoa, hắn đối với Hỏa Linh Nhi tràn đầy chờ mong. Ông ông, chân hỏa kiếm tại Hỏa Linh Nhi trong tay nổ vang bạo hưởng, chân hỏa trên thân kiếm phù văn, thậm chí có 3 thành đều sáng. Khủng bố thần uy kích động, làm thiên địa biến sắc, sắc bén chi khí dọc theo mũi nhọn tràn ra, trong hư không xuất hiện tí ti vết rạn, một kiếm này chém rụng, có thể đem thiên vách tường đục lỗ. Long Trần ca ca, ta đã đến cực hạn rồi, tối đa chỉ có thể kích phát nhiều như vậy phù văn. Hỏa Linh Nhi đạo, có thể rồi, có thể kích hoạt giới vực thần khí 3 thành uy lực, người đã phi thường lợi hại. Ta xem Triệu Minh Hiên bọn người công kích thời điểm, trong tay bọn họ giới vực thần khí, tối đa chỉ có 1 thành là sáng, hắc hắc, từ hôm nay trở đi, người chính là ta mạnh nhất giúp đỡ rồi. Long Trần cười hắc hắc, bàn tay lớn vuốt ve Hỏa Linh Nhi hồng sắc tóc, vẻ mặt tán thưởng địa đạo. Mấy ngày nay thời gian, Long Trần trợ giúp Hỏa Linh Nhi càng không ngừng hấp thu thiên hỏa chi linh lực lượng, Hỏa Linh Nhi khí tức bây giờ, cơ hồ tương đương với ngũ trọng thiên giới vương cường giả. Hơn nữa chân hỏa kiếm tại trong tay của nàng, có thể phát huy ra càng lớn uy lực, Long Trần lần thứ nhất cảm nhận được, bên người có một cái cường đại bảo tiêu, là cỡ nào thích ý một sự kiện. Bất quá, dù cho Hỏa Linh Nhi chiến lực tăng vọt, nhưng vẫn là gặm bất động cái kia song dược ác long tinh hoa, hấp thu cực kỳ chậm chạp, tự tính toán có Long Trần giúp đỡ cũng không được. Dùng trước mắt tốc độ, muốn hoàn toàn tiêu hóa song dược ác long tinh hoa, tối thiểu phải kể tới 5 thời gian mới được. Rất hiển nhiên, cái kia song dược ác long tinh hoa quá kinh khủng, hiện tại Hỏa Linh Nhi còn rất kém xa. Bất quá thịt chỉ biết nát trong nồi, Long Trần cũng không sợ, sớm muộn gì đều là Hỏa Linh Nhi đồ ăn, mà những thiên hỏa kia tinh cũng ẩn chứa vô tận năng lượng. Chỉ có điều, bây giờ không phải là hấp thu chúng thời điểm. Bởi vì tính toán thời gian, còn có vài ngày, thiên hỏa thế giới muốn đóng cửa, Long Trần phải tăng thêm tốc độ thăm dò khu vực khác mới được. Thịt có thể từ từ ăn, nhưng là con mồi phải đánh đưa tới tay, mới tính toán chính mình, Long Trần chân đạp hư không, thẳng đến mặt khác phương hướng phi trì mà đi. Nhưng là lại để cho Long Trần giật mình chính là, hắn chung quanh tìm tòi gần nửa ngày, thấy được không ít thiên hỏa chi linh, cũng nhìn thấy mặt khác sinh linh lưu lại dấu vết, lại không tìm được bất luận kẻ nào. Bỗng nhiên, cảm ứng được một chỗ phương hướng, có cường đại hỏa diễm chấn động, Long Trần một đường chạy như bay, ngọn lửa kia chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Là thiên hồng thải diễm khí tức, Long Trần bỗng nhiên biến sắc, tốc độ nhanh hơn rồi. Rất nhanh, hắn tự thấy được một mảnh bị đánh chìm đâu thế giới, đại địa đã bị đục lỗ, trên bầu trời còn có nghiền nát lỗ thủng, vậy mà thật lâu không cách nào khép lại. Cả vùng đất, trên bầu trời, còn có màu sắc rực rỡ phù văn tại phi vũ. Đó là thiên hồng thải diễm lực lượng, mà thiên hồng thải diễm bên trong còn có mặt khác một loại tà ác lực lượng đang cùng chi đối kháng. Viêm hư, đương cảm nhận được cái kia tà ác lực lượng về sau, Long Trần trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn, thoáng cái nhận ra vẻ này làm hắn khắc cốt minh tâm khí tức. Ban đầu ở Thiên Hồng vực, Thiên Hồng tiên tử pho tượng bị Đại Phạm Thiên Tín đổ đạp nát, Long Trần trơ mắt nhìn Thiên Hồng tiên tử bị Viêm Hư thôn phệ, cái kia hình ảnh, hắn cả đời đều quên không được. Nó vậy mà truy đến nơi này, Thanh Tuyền gặp nguy hiểm rồi. Long Trần thoáng cái nghĩ đến, Viêm Hư tiến vào tại đây, rất có thể tựu là hướng về phía Dư Thanh Tuyền đến. Thiên Hồng tiên tử đã từng nói qua, mỗi một thời đại Thiên Hồng thải diễm, đều là đúng thời cơ mà sinh một khỏa hạt giống, một khỏa vẫn lạc, mới có thể sinh ra đời mặt khác một khỏa, nàng là một cái ngoại lệ. Viêm Hư cắn nuốt Dư Thanh Tuyền, nói cách khác, qua một thời gian ngắn, mặt khác một khỏa Thiên Hồng thải diễm sẽ đúng thời cơ mà sinh. Mặc dù Thiên Hồng tiên tử cũng không có cho Long Trần lộ ra quá nhiều thứ đồ vật, nhưng là Long Trần đoán được, Viêm Hư rất có thể đem Thiên Hồng thải diễm trở thành rau hẹ đồng dạng, một mảnh vụn thu hoạch, nó cắn nuốt Thiên Hồng tiên tử, hôm nay lại theo dõi Dư Thanh Tuyền. Hỗn đản, Long Trần vừa giận vừa vội, bất quá duy nhất có thể làm Long Trần hơi chút an tâm chính là, trên chiến trường hỏa diễm kích động, nhưng là cũng không có cảm ứng được chiến xa khí tức, Dư Thanh Tuyền không có sử dụng chiến xa, đã nói lên, nàng cũng không có bị buộc đến xuất toàn lực. Cái này chiến trường hẳn là 3 ngày trước, bất quá dù cho đã qua 3 ngày, hư không bị xuyên thủng đại động, còn không có khép lại, Long Trần cũng cuối cùng vu minh bạch, Dư Thanh Tuyền thực lực có kinh khủng bực nào rồi. Long Trần thăm dò thoáng một phát chiến trường, dựa theo Long Trần kinh nghiệm chiến đấu suy tính, Dư Thanh Tuyền hẳn là bị phục kích rồi, nhưng là nàng bản thân đầy đủ cường đại, đột phá phong tỏa, trực tiếp đào tẩu rồi, trên chiến trường dấu vết cũng không mất trật tự, giao thủ tối đa không xuất ra 3 chiêu. Rất hiển nhiên, vô tâm tính toán cố tình phía dưới, Bạch Thi Thi rất chịu thiệt, cho nên nàng không có dây dưa trực tiếp rút đi. Long Trần cẩn thận cảm ứng trong hư không khí tức, cái kia tà ác khí tức là Viêm Hư tuyệt đối đúng vậy, nhưng là uy áp, tựa hồ lại có chút không đúng lắm. Viêm Hư, Long Trần thấy tận mắt qua, cho dù là cách vô tận hư không, Long Trần như trước có thể cảm nhận được nó cái kia hủy thiên diệt địa lực lượng. Long Trần không nghĩ ra, cũng tựu không suy nghĩ thêm nữa, chân đạp hư không, nhân hóa làm một đạo lôi chuẩn, hai cánh chống đỡ khai thiên địa, cấp tốc chạy như bay, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất tìm được Dư Thanh Tuyền. Tại đây khắp nơi đều là hỏa diễm chi lực, thiên hỏa chi linh phần đông, người tiến vào tại đây, trên người sở hữu khí tức, đều bị hỏa diễm chi lực bao phủ, căn bản không cách nào dọc theo khí tức truy tìm, Long Trần chỉ có thể lung tung tìm kiếm. Long Trần như không đầu con ruồi bình thường, điên cuồng bay loạn, rất nhanh, hắn thấy được bốn cái nhân tộc cường giả, chính vây công một đầu nhị trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh. Phốc, bỗng nhiên một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống, cái này thiên hỏa chi linh lập tức bạo toái, bốn người này kinh hãi, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cái này thiên hỏa chi linh đã bị đánh chết, Long Trần xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Bốn người chứng kiến Long Trần, sắc mặt đại biến, bọn hắn cho rằng Long Trần không riêng muốn cướp cái này đầu thiên hỏa chi linh, còn muốn giết người cướp của. Van cầu ngươi, không muốn giết chúng ta. Trong bốn người, có một nữ tử sắc mặt tái nhợt, thanh âm run rẩy địa cầu xin tha thứ. Bốn người này thực lực phi thường bình thường, nếu không cũng sẽ không bốn người hợp lực đối phó một đầu nhị trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh rồi. Hô, Long Trần bàn tay lớn lăng không một chảo, trên bầu trời thiên hỏa phù văn bị Long Trần đè co lại thành một cái hỏa cầu, ném cho bọn hắn. Hỏi các ngươi một sự kiện, gần đây chuyện gì xảy ra? Vì cái gì người cũng không trông thấy? Long Trần hỏi, gặp Long Trần cũng không đoạt bảo, mà là bang bọn hắn đem đầu kia nhị trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh chém giết, bốn người lập tức buông lỏng rất nhiều. Hồi sư huynh lời nói, nghe đồn có tuyệt thế cường giả, cùng Thanh Tuyền tiên tử đại chiến, một đường giết đến vòng xoáy biên giới khu vực. Dẫn để nổ rồi thiên hỏa thế giới hạch tâm chi lực, cường đại người đều đi vào trong đó rồi, thiên hỏa thế giới hạch tâm chi lực phun trào, dẫn tới vô số cường giả tranh đoạt, đồng thời cũng ra cường đại thiên hỏa chi linh. Chúng ta cũng muốn đi, nhưng là ở đâu thiên hỏa chi linh quá kinh khủng. Kém cỏi nhất cũng là tam trọng thiên giới vương cấp, hơn nữa, quái thú như biển, chúng ta căn bản không dám qua đi, chỉ có những cường đại kia thiên kiêu mới dám đi kiếm một chén canh. Một người trong đó đạo, Long Trần trong lòng dùng mình, Viêm Hư triệt để theo dõi Dư Thanh Tuyền, đây là muốn liều chết đánh một trận. May mắn bốn người này biết rõ vị trí kia, cho Long Trần chỉ phương hướng, Long Trần lập tức hóa thành một đạo lưu quang, chạy như bay mà đi. Thanh Tuyền chống đỡ, ta đến rồi. Long Trần hai mắt phía trên sát cơ bạo tuôn, Viêm Hư, lão tử hôm nay liều mạng với ngươi. Chưa xong còn tiếp, ầm ầm, thiên địa rung động lắc lư, chỉ thấy một đạo hỏa diễm chi trụ nhảy vào thiên khung, đem thiên vách tường đục lỗ, vô tận hỏa diễm phù văn, hóa thành đạo đạo quang vũ, bao trùm toàn bộ thế giới. Quang trong mưa ẩn chứa cuồng bạo hỏa diễm phù văn, rơi trên mặt đất, ầm ầm nổ bung, một giọt quang vũ lực lượng, đủ để diệt sát tiên vương cường giả. Giống, giết a, Tại vô tận quang trong mưa, vô số sinh linh cùng thiên hỏa chi linh điên cuồng kịch chiến, bọn hắn tại tranh đoạt những quang kia vũ. Cái kia quang trong mưa, ẩn chứa thế giới lực lượng, bất kể là tiên giới vào sinh linh, hay là bản thổ thiên hỏa chi linh, đều điên rồi. Mọi người đem thiên hỏa chi linh trở thành đại bổ chi vật, mà thiên hỏa chi linh cũng đem người xâm nhập trở thành đưa tới cửa thịt mỡ. Hôm nay bởi vì tranh đoạt quang vũ, tại đây chỗ có sinh linh lâm vào điên cuồng huyết chiến. Ở chỗ này, là hỗn loạn, chỗ có sinh linh đều là địch nhân, thiên hỏa chi linh cũng sẽ công kích thiên hỏa chi linh, nhân tộc cũng sẽ công kích nhân tộc, tại đây chiến trường ở bên trong, trừ mình ra, không có người có thể tin tưởng. Rất nhiều nhân tộc cường giả, thân thể bị hủy diệt, nguyên thần không tiêu tan, như trước điên cuồng chiến đấu, đối với hỏa tu mà nói, thân thể cũng không phải đặc biệt trọng yếu, bất kể là đoạt xá hay là cải tạo một cái thân thể, cũng không phải việc khó gì, chỉ cần bản thân hỏa diễm chi lực đầy đủ cường, cũng không ảnh hưởng bọn hắn tương lai đường. Tại đây hỏa diễm, ẩn chứa thế giới bổn nguyên chi lực, không có người có thể kháng cự loại này hấp dẫn, mọi người đều tại điên cuồng tranh đoạt hỏa diễm. Đồng thời, bất kể là nhân tộc cường giả bị giết, hay là thiên hỏa chi linh bị giết, đều phóng xuất ra vô tận hỏa diễm chi lực, những điều này đều là có thể hấp thu. Giống như là một đám ôm vàng bạc châu báu người tại chém giết lẫn nhau, bất cứ người nào ngã xuống, trên người châu báu đều rơi lả tả trên đất, cái kia cảnh tượng đủ để khiến người quên tử vong khủng bố, mà đi một lòng cướp lấy bảo bối. Ước vạn giảm hư không, tràn ngập đủ loại hỏa diễm, người tính mạng, ở chỗ này tựu như là cọng rơm cái rác bình thường, trong không khí tràn ngập điên cuồng hương vị. Các tộc sinh linh đều tại điên cuồng mà hướng hạch tâm khu vực phóng đi, mà thiên hỏa chi linh, cũng theo bốn phương tám hướng, liên tục không ngừng địa vọt tới, chiến trường càng ngày càng hỗn loạn. Đường thị giác trước rời, tại hạch tâm khu vực phía trước, vô số các tộc thiên kiêu, cầm trong tay thần binh lợi khí, điên cuồng kịch chiến tại đây thiên hỏa chi linh. Tại khu vực này, thiên hỏa chi linh đều là năm lục trọng thiên giới vương cấp tồn tại, bất quá, chúng nguyên một đám thân thể khổng lồ, động sổ vạn dặm thân hình, ở chỗ này lại có vẻ đần như vậy kém cỏi. Hơn nữa, công kích của bọn nó phạm vi siêu đại, một cái đại chiêu phóng thích, liền đem chung quanh thiên hỏa chi linh làm trở mình một mảnh. Mà nhân tộc cường giả, bởi vì thân thể nhỏ bé, chiếm cứ ưu thế thật lớn, tại thiên hỏa chi linh bầy ở bên trong, tả xung hữu đột, thừa dịp loạn ra tay. Bất quá, tại đây hung hiểm vô tận, một cái sinh linh vì an toàn, bám vào một đầu thiên hỏa chi linh trên lưng, kết quả xa xa một cái thiên hỏa chi linh, nhổ ra một đạo hỏa diễm thần kiếm, đem ven đường mấy cái thiên hỏa chi linh thân thể đục lỗ. Vốn cái kia sinh linh cũng không tại cái kia tuyến bên trên, nhưng là cái kia thiên hỏa chi linh muốn đánh lén người khác, thân thể khẽ động, vừa vặn đem chính mình tiễn đưa tới. Kết quả cái kia sinh linh, đều không có minh bạch chuyện gì xảy ra đâu rồi, đã bị một kích diệt sát, không riêng thân thể, mà ngay cả nguyên thần đô cùng nhau bị phai mờ. Hống hống hống, thiên hỏa chi linh nhóm, cũng đều điên cuồng, chúng lung tung công kích, không có tâm mang sợ hãi, thậm chí hạch tâm khu vực cửu trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh, chúng cũng không buông tha. Có đôi khi, mấy trăm đạo công kích, đồng thời rơi vào tại cửu trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh trên người, nó cũng không chịu nổi, nuốt hận tại chỗ. Càng đến gần hạch tâm khu vực, thiên hỏa chi linh thực lực lại càng khủng bố, tại cột sáng phún dũng địa phương, có ba đầu như là cao sơn bình thường thiên hỏa chi linh. Chính ghé vào cột sáng biên giới, miệng rộng mở ra, điên cuồng thôn vệ hỏa diễm chi lực. Cái này ba đầu thiên hỏa chi linh, khí tức kinh thiên, rõ ràng là thần tôn cấp tồn tại, chúng đối với chung quanh hỗn chiến cũng không để ý tới. Mặc dù có một ít nổi điên thiên hỏa chi linh, cũng sẽ công kích chúng, nhưng là cho dù là cửu trọng thiên giới vương cấp tồn tại, cũng không cách nào dung chuyển chúng, chúng cũng mặc kệ hội, chuyên tâm hấp thu. Mà ở trên hư không phía trên, một cái màu sắc rực rỡ quang đoàn, cùng một cái huyết sắc khe hở tại kích động. Hư không nổ vang bạo hưởng, hai cái quang đoàn chạm vào nhau địa phương, xuất hiện nhện võng nhất giống như vết rạn, hiện đầy sổ trăm vạn dặm bầu trời, thật giống như toàn bộ thế giới muốn bạo nát. Dư Thanh Tuyền, giao ra thiên hồng thải diễm, đây là ngươi duy nhất lao động chân tay. Ở đằng kia huyết sắc quang đoàn bên trong, truyền tới một cái xâm lãnh tà ác thanh âm kia trong âm u mang theo khát máu, không giống người thanh âm, rất tốt như ma quỷ gầm nhẹ, làm cho người linh hồn sợ run. Cái kia phạm vi sổ vạn dặm hồng sắc quang cầu bên trong, một người mặc huyết sắc chiến giáp tóc dài nam tử, cầm trong tay một thanh huyết sắc trường mâu, một đôi huyết hồng ác ma chi nhãn, chăm chú mà nhìn chằm chằm vào phía trước. Người cái này tà ác hỗn đản, chúng ta là trời sinh địch nhân, hôm nay ở chỗ này, chúng ta chỉ có một người có thể còn sống đi ra ngoài. Cái kia màu sắc rực rỡ trong ngọn lửa, Dư Thanh Tuyền đứng tại trên chiến xa, cầm trong tay thất thải thần kiếm, nhìn xem nam tử kia, nàng trong đôi mắt tất cả đều là hận ý cùng sát khí. Ta chính là Viêm Hư Đại Đế con trai thứ 9 Viêm Hồng, Minh Hạo Thiên chính là cái kia Thiên Hồng là bị của ta cái thứ 8 ca ca thôn phệ. Thiên Hồng Thải Diễm từ nhỏ tựu là lương thực của chúng ta, cái này là các ngươi số mệnh, cắn nuốt ngươi Thiên Hồng Thải Diễm, ta có thể đột phá gông cùm, ngưng tụ ra Viêm Hư Thực Diễm. Vì ngày hôm nay, ta đã đợi mấy chục vạn năm, giao ra Thiên Hồng Thải Diễm, đây là ngươi lựa chọn duy nhất. Viêm Hồng nhìn xem Đan Tiên Tử, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ tham lam. Thiên Hồng Thải Diễm cùng ta dung hợp, đó là nó đối với ta tín nhiệm, nó chính là ta mệnh, ngươi nếu có bổn sự, mà ngay cả mạng của ta cùng một chỗ lấy đi. Nếu như không có bổn sự kia, ta sẽ lấy đi mạng của ngươi, ta Dư Thanh Tuyền đời này chưa bao giờ như hôm nay như vậy, thống hận một người. Dư Thanh Tuyền nhìn xem Viêm Hồng, xinh đẹp trong con ngươi, tất cả đều là lạnh như băng sát ý. Thật sự là ngu xuẩn, ta Viêm Hư nhất mạch, có thể thôn vệ vạn hỏa, trong cái thế giới này, ta chính là vô địch tồn tại. Trước khi đối với ngươi lưu thủ, là vì ta muốn hút thu hoàn toàn thể Thiên Hồng Thải Diễm, không muốn ngươi vận dụng bổn nguyên chi lực. Đã ngươi như thế không tán thưởng, quên đi, ta tự cưỡng ép ngạnh đoạt, mặc dù có điểm tổn thất, nhưng là ta có thể ở chỗ này đem hắn bổ túc. Ngươi căn bản không biết, các ngươi Thiên Hồng nhất mạch không có thức tỉnh Thiên Hồng dị tượng trước khi, trời sinh đã bị ta Viêm Hư nhất tộc khắc chế. Viêm Hồng âm trầm cười cười, bỗng nhiên trong tay trường mâu rung rung. Ông, đột nhiên, cùng hồng quanh thân hồng sắc trong ngọn lửa, vậy mà xuất hiện đạo đạo màu đen sợi tơ, thật giống như một mảnh dài hẹp màu đen độc xà, lan tràn ra. Dư Thanh Tuyền chấn động, cái kia màu đen sợi tơ, vậy mà dễ dàng địa công phá phòng ngự của nàng, kinh khủng nhất chính là, ngọn lửa kia xâm lấn, nàng quanh thân hỏa diễm chi lực, vậy mà không tự chủ được địa cấp tốc tiết ra ngoài, một cái hô hấp gian, trong cơ thể hỏa diễm chi lực vậy mà thiếu đi ba thành. Lực lượng của nàng lại bị cái kia màu đen sợi tơ dẫn vào hư không, chút xuống nhập ở giữa thiên địa, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế lực lượng đáng sợ. Dư Thanh Tuyền cấp tốc rút lui, trong tay thất thải trường kiếm, đối với những sợi tơ kia tật chạm, những màu đen kia sợi tơ vậy mà mềm dẻo vô cùng, đương trường kiếm chém chung cái kia màu đen sợi tơ trong nháy mắt, nàng bổn nguyên chi lực lần nữa cấp tốc tiết ra ngoài. Ầm ầm, bỗng nhiên xa xa phát ra kinh thiên nổ mạnh, sau đó một thanh âm như thiên thần gào thét, vang vọng cửu thiên, làm cho càn khôn biến sắc, muôn đời sụp đổ khai. Ai dám thương Dư Thanh Tuyền một sợi tóc, ta tựu lại để cho hắn hối hận đi vào trên cái thế giới này. Chưa xong còn tiếp, Long Trần đến rồi, mang theo đầy trời sát khí, hắn đến, phảng phất thiên đạo đều muốn sụp đổ rồi, kinh thiên sát ý, làm cho người linh hồn run rẩy. Dư Thanh Tuyền trong lòng hắn, so tánh mạng của mình quan trọng hơn, hắn tuyệt đối không đồng ý hứa nhậm người phương nào tổn thương nàng mảy may. Năm đó ở Thiên Võ Đại Lục, Dư Thanh Tuyền tại hắn trước người vẫn lạc hình ảnh, thật sâu đau nhói lòng của hắn, lần này cùng Dư Thanh Tuyền gặp lại, hắn thề, muốn thủ hộ nàng một đời một thế, muốn cho nàng cả đời bình an vui sướng. Đường Dư Thanh Tuyền gặp nạn, hắn một đường chạy như điên mà đến, liếc mắt liền thấy được hai cái hỏa diễm chi cầu, cũng nhìn thấy Viêm Hồng, hắn liếc nhìn ra, Dư Thanh Tuyền đã bị cái kia màu đen hỏa diễm ảnh hưởng, làm cho bổn nguyên chi lực tiết ra ngoài, ở vào thời khắc nguy cơ. Là Long Trần, người cái này thiên sát, đi chết đi. Triệu Minh Hiên bọn người nhìn thấy Long Trần vọt tới, vừa sợ vừa giận, không chút nghĩ ngợi, nhao nhao tế ra thần binh, thẳng hướng Long Trần. Người nào ngăn ta chết? Long Trần trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn, cái lúc này, đám hỗn đản này, âm hồn bất tán lại vẫn chặn đường đi của hắn. Cút ngay, oanh, bỗng nhiên trong hư không, một cái cự đại nắm đấm rơi đập, đem hư không đục lỗ, Triệu Minh Hiên bọn người không nghĩ tới sau lưng sẽ có người tập kích, vội vàng hướng hai bên chạy vội mà đi. Mọi người cả kinh. Đó là một cái hỏa diễm cự nhân, rõ ràng là tại Long Viêm Châu xuất hiện cái vị kia dung nham cự nhân tộc cường giả, hắn lại nhưng cái lúc này xuất hiện bang Long Trần. Vốn Long Trần vừa giận vừa vội, hắn cũng không sợ Triệu Minh Hiên bọn người, nhưng là hắn sợ bị bọn hắn cuốn lấy, làm trễ nãi cứu Dư Thanh Tuyền, dù sao những người này tập thể ra tay, chiến trường nếu như này hỗn loạn, hội chậm trễ hắn quý giá thời gian. Đa tạ rồi, cái kia dung nham cự nhân tộc cường giả, xuất kỳ bất ý một quyền, cho Long Trần tạo ra một cái lối đi. Long Trần đại hỉ, vội vàng nói tạ, người đã như một đạo thiểm điện vọt tới. Dung nham cự nhân tộc hỗn đản, người thực dùng vi chúng ta không dám giết ngươi sao? Triệu Minh Hiên bọn người bị đánh lén, nộ khí dâng lên, Ô Dương nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đầu tam túc kim ô che đậy thiên khung, thẳng hướng cái kia dung nham cự nhân tộc cường giả. Kim ô nhất tộc rất giỏi sao? Ta dung nham cự nhân tộc làm cái gì, chẳng lẽ còn cần thương lượng với ngươi sao? Ngươi muốn chiến, cùng ngươi tựu là... Dung nham cự nhân tộc cường giả một tiếng gào to, thân thể ngay lập tức tăng vọt vạn dặm, một quyền đối với Ô Dương đập tới. Rầm rầm rầm, Ô Dương hóa thân tam túc kim ô, thân dài qua vạn dặm, hai cái quái vật khổng lồ, toàn lực bộc phát, hơi nóng trùng thiên, hai người bọn họ vừa ra tay, vốn là hỗn loạn chiến trường, càng thêm hỗn loạn rồi. Ở phía xa, Một thân ảnh lẳng lặng yên nhìn xem Long Trần chạy như bay mà đi bóng lưng, hắn trong ánh mắt mang theo một vòng hận ý. Hắn tựu là Phong Tường, hắn hôm nay rơi vào tình trạng như thế, đều là Long Trần làm hại, hôm nay hắn thành trò cười, Ô Dương bọn người xem thường hắn, hắn hôm nay chỉ có thể một người trốn ở góc phòng, mang theo mặt nạ hỗn trong đám người hấp thu thiên hỏa chi lực. Oanh, đúng lúc này, Long Trần đã vào tới hạch tâm khu vực, cầm trong tay chân hỏa kiếm, một kiếm như điện, đối với Viêm Hồng một kiếm đâm tới. Không muốn, nó hội đem lực lượng của ngươi, toàn bộ dẫn nhập hư không. Mắt thấy Long Trần phấn đấu quên mình vào tới, Dư Thanh Tuyền lo lắng địa kêu to. Nàng cái này vừa phân thần, vốn là quấn quanh nàng cái kia màu đen sợi tơ, lập tức trở nên như là cánh tay phẩm chất, trong nháy mắt đem nàng bao phủ, đồng thời, trong thiên địa thất thải hỏa diễm, xông lên thiên khung. Oanh, Long Trần chân hỏa kiếm động xuyên qua hỏa diễm bình chướng, thẳng Tiêu Viêm, Hồng Mi Tâm đâm tới, nhưng là lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, đương trường kiếm đụng vào bình chướng chi tế, chân hỏa trên thân kiếm sở hữu hỏa diễm phù văn toàn bộ dập tắt, hỏa linh nhi bám vào tại chân hỏa trên thân kiếm lực lượng, toàn bộ bị dẫn đi ra ngoài, biến mất vô tung vô ảnh. Thật giống như một chi bút lông, dính đầy mực nước, đương xuyên qua bình chướng thời điểm, thật giống như xuyên qua màn nước, tất cả lực lượng toàn bộ đều bị pha loãng. Lan, Viêm Hồng nhìn cũng không nhìn Long Trần liếc, trong tay phải màu đen trường mâu, đối với Long Trần điểm đi, đồng thời tay trái mở ra, vô số màu đen sợi tơ bay ra, thẳng đến Dư Thanh Tuyền trùng tới. Oanh, màu đen trường mâu trùng trùng điệp điệp đâm vào chân hỏa trên thân kiếm, bộc phát ra một tiếng kinh thiên nổ mạnh, lực lượng khổng lồ, làm cho hư không sụp đổ, Viêm Hồng thân thể như là lưu tinh bị đánh bay đi ra ngoài. Viêm Hồng gặp Long Trần cầm trong tay chân hỏa kiếm, mặc dù hỏa diễm chi lực khủng bố, nhưng chỉ cần là hỏa tu, hắn sẽ không sợ, Viêm Hư nhất tộc, chuyên môn khắc chế hỏa tu. Cho nên, hắn cũng không có đem Long Trần để vào mắt, cho rằng một thương có thể đem Long Trần đánh bay, tự tính toán không chết, cũng phải trọng thương, mục tiêu của hắn là Dư Thanh Tuyền. Thế nhưng mà hắn không nghĩ tới, Long Trần có thể không hỏa tu, nhục thể của hắn cũng không gầy yếu, trái lại, đó là Long Trần mạnh nhất địa phương, Viêm Hồng bị Long Trần một kiếm chảm phi, đâm vào đại địa phía trên, đó là một đầu lục trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa cự thú thân thể. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái này thiên hỏa cự thú vậy mà trực tiếp bị đục lỗ, nó cường đại thân hình, tại Viêm Hư trước mặt, vậy mà lộ ra không chịu được như thế một kích. Phốc, Long Trần không để ý đến Viêm Hư, chân hỏa kiếm tật chạm, vậy ở Dư Thanh Tuyền trên người chỉ đen bị chém đứt, lộ ra bên trong Dư Thanh Tuyền thân ảnh. Thanh Tuyền thực xin lỗi, ta đã tới chậm, nhìn xem sắc mặt tái nhợt, hai mắt đã mất đi thần thái Dư Thanh Tuyền, Long Trần không khỏi lại phẫn nộ lại đau lòng. Cũng không biết cái này Viêm Hồng, đến cùng dùng cái gì năng lực, cơ hồ hao tổn không Dư Thanh Tuyền bổn nguyên chi lực, nàng lúc này dị thường suy yếu, được Long Trần vịn nàng, nàng mới không còn ngã sắp xuống. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải là đối thủ của hắn, hắn là Viêm Hư nhi tử, có được quỷ dị thủ đoạn, có thể rút sạch chúng ta hỏa diễm chi lực, ngươi chạy mau. Dư Thanh Tuyền nhìn xem Long Trần lo lắng địa đạo, nàng hiện tại mới hiểu được, Viêm Hư quỷ dị chi lực, thật giống như chúng độc đồng dạng, làm cho nàng hỏa diễm chi lực, chút xuống đến trong hư không. Thật giống như mọi người muốn hấp thu thiên địa lực lượng đến tu hành bình thường, mà Viêm Hồng năng lực, lại được tốt trái lại, đem người lực lượng, hút vào trong trời đất. Đây là một loại hại người không lợi mình chiêu số, chính hắn cũng không hấp thu những lực lượng kia, mà là đem người khác lực lượng, trả lại cho thiên địa, vô cùng quỷ dị, Dư Thanh Tuyền theo không nghĩ tới qua, thế gian thậm chí có như thế lực lượng đáng sợ. Có lẽ, thật sự như Viêm Hồng nói, nàng không có chính thức thức tỉnh thiên hồng dị tượng, cho nên mới phải bị Viêm Hồng khắc chế. Hôm nay Viêm Hồng thể hiện rồi thực lực của mình, Dư Thanh Tuyền cũng minh bạch, Viêm Hồng xác thực không có nói dối, trên đường đi kịch chiến, hắn trên thực tế là một mực tại thăm dò nàng, nhìn xem nàng có hay không chính thức thức tỉnh thiên hồng dị tượng. Cho tới bây giờ, hắn tìm được nàng điểm mấu chốt, mới ra át chủ bài, Viêm Hồng so nàng trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Ta nói rồi, ta không đồng ý hứa nhậm người phương nào tổn thương ngươi, đã có người dám tổn thương ngươi, ta tụ lại để cho hắn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Ta Long Trần nói được thì làm được, không phải sợ, có ta ở đây, định có thể thủ hộ ngươi an toàn. Long Trần nhìn xem Dư Thanh Tuyền con mắt, vẻ mặt kiên định địa đạo. Dư Thanh Tuyền lúc này vô cùng suy yếu, nhưng nhìn lấy Long Trần ánh mắt kiên định, nàng vốn là hoảng loạn trong lòng, trong nháy mắt an ổn lại, Long Trần ánh mắt, tựa hồ có thể cho nàng vô cùng cảm giác an toàn. Oanh, bỗng nhiên đại địa nổ bung, vô tận hỏa diễm kích động, Viêm Hồng thân ảnh, lần nữa hiển hiện trên không trung, hắn trong đôi mắt, màu đen ký hiệu phiên cổn. Như tử thần ngưng thực, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần. Ngươi muốn chết như thế nào? Ska bê bê quy can, đây là ta muốn đối với ngươi nói, ngươi là Viêm Hư nhi tử. Cái kia tại Minh Hạo Thiên cắn nuốt Thiên Hồng Tiên Tử chính là ngươi cha a. Ta với ngươi cha thù sâu như biển, mà ngươi càng bị thương hồng nhan chi kỷ của ta, hôm nay không giết ngươi, ta tựu không gọi Long Trần. Long Trần nhìn xem Viêm Hồng, trong tay chân hỏa kiếm biến mất, bàn tay lớn chậm rãi sờ hướng về phía sau lưng Minh Hồng đao. Cái kia là anh ta, Viêm Hồng lạnh lùng địa cải chính, cha ngươi cũng tốt, ca của ngươi cũng thế, tóm lại đều muốn giết, hôm nay trước hết giết ngươi, sau đó ta lại đi giết ngươi ca, cuối cùng chảm cha ngươi, giết sạch các ngươi một nhà. Long Trần đại tay nắm chặt Minh Hồng đao, quần áo của hắn không gió mà bay, lăng lệ ác liệt sát ý, đã đem Viêm Hồng một mực tập trung. Long Trần, không được, hắn có được quỷ dị lực lượng, hội đem ngươi sở hữu hỏa diễm chi lực, toàn bộ rút sạch, ngươi gặp nhiều thua thiệt, không bằng chúng ta trốn a. Gặp Long Trần chiến ý bốc lên, Dư Thanh Tuyền đối với Long Trần truyền âm nói. Nàng còn không có hoàn toàn thức tỉnh Thiên Hồng dị tượng, bị Viêm Hồng lực lượng khắc chế, Long Trần liền thiên hỏa bảng top 10 hỏa diễm đều không có, nàng sợ Long Trần hội chết ở chỗ này. Mặc dù trước khi, Long Trần cho ánh mắt của nàng, làm cho nàng tràn đầy tin tưởng, nhưng là khi thấy Long Trần giờ phút này ánh mắt, lòng tin của nàng lại biến mất rồi, dù sao đây chính là Viêm Hư nhi tử. Mà Viêm Hư, càng là được xưng cửu thiên thập địa trong mạnh nhất hỏa diễm, có thể thôn phệ vạn hỏa, con của nó đều là cực kỳ khủng bố tồn tại. Ta biết rõ năng lực của hắn, nhưng là ta không sợ hắn, ta lại để cho Hỏa Linh Nhi giúp ngươi khôi phục một tia thể lực, ngươi tiên tiến nhập trong chiến xa chờ một chút, chờ ta làm thịt nàng, sẽ giúp ngươi chữa thương. Long Trần nói xong, Hỏa Long xuất hiện, vòng quanh Dư Thanh Tuyền thân thể. Đương Hỏa Linh Nhi lực lượng dũng mãnh vào Dư Thanh Tuyền thân thể, Dư Thanh Tuyền lập tức tinh thần chấn động, lập tức khôi phục một tia lực lượng, lấy ra một quả đan dược nuốt vào, thân ảnh nhất sáng ngời, tiến nhập trong chiến xa. Dư Thanh Tuyền tiến vào chiến xa, Viêm Hồng lại một chút cũng không nóng nảy, tựa hồ hết thảy đều ở trong khống chế, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần. Không đúng, trên người của ngươi cũng có lực cắn nuốt, ngươi cũng có thôn vệ hỏa diễm năng lực, ngươi rốt cuộc là ai? Sặc, đáp lại hắn chính là Minh Hồng đao. Minh Hồng đao ra khỏi vỏ, Long Trần sau lưng thần hoàn bạo tuôn, 10 vạn 8 thiên tinh thần hiển hiện, khí tức trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Khai thiên thức thứ hai, xúc thế đã lâu một kích, ánh đao như thiên thần chi nhận, lạnh thấu xương đao khí, làm thiên địa đều muốn hít thở không thông. Lúc này đây, Viêm Hồng không khinh thường nữa, hắn lĩnh giáo Long Trần khủng bố lực lượng về sau, sau lưng sinh ra một đôi màu đen cánh, hai cánh mở ra, vạn đạo nổ vang. Ta Viêm Hư nhất tộc, chính là trong lửa đế vương, người tính toán thơm bơ vậy sao? Viêm Hồng cười lạnh, sau lưng cánh chim run lên, trong tay màu đen trường mâu như là ma quỷ răng nọc lăng không đâm rơi. Oanh, huyết sắc trường đao cùng màu đen trường mâu chạm vào nhau, huyết sắc cùng màu đen thần huy, đứt đoạn vạn đạo, vô tận thời không phù văn cùng đại đạo mảnh vỡ tại phi vũ, cuồn cuộn khí lãng, lan tràn ra, vô số thiên hỏa cự thú, đều bị cái kia khí lãng chấn đắc hướng ra phía ngoài bay đi. Ngoại trừ hạch tâm khu vực cái kia ba đầu thiên hỏa chi linh bên ngoài, trên chiến trường bị trống rỗng một mảnh phạm vi sổ 10 vạn dặm khu vực. Tại trên bầu trời, Long Trần áo đen phi vũ, tóc dài di động, cầm trong tay Minh Hồng đao đè nặng màu đen trường mâu, uy áp che thiên, như thần ma đến thế gian. Ông ông ông, Long Trần khí huyết bắt đầu khởi động, trong cơ thể 10 vạn 8 thiên tinh thần run rẩy, vô cùng vô tận lực lượng tách ra, thật giống như trong lò chi hỏa, bùng nổ, khí lãng càng không ngừng cọ rửa lấy thế giới, cái này cảnh tượng làm cho vô số người cảm thấy sợ hãi. Nhìn xem Long Trần khí huyết trùng thiên, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, Dư Thanh Tuyền tại chiến xa trong, chút bất tri bất giác, con mắt ẩm ướt. Không biết vì cái gì, Long Trần cái này biểu lộ, giống như đã từng quen biết, xúc động nội tâm của nàng mềm mại nhất địa phương. Triệu Minh Hiên, Ô Dương bọn người lại chấn động, bọn hắn một mực xem thường Long Trần, cho là hắn sở hữu công phu, đều tại ngoài miệng, ngoại trừ hội múa mép khua môi làm âm mưu quỷ kế lừa người bên ngoài, căn bản không có bản lãnh gì. Hôm nay Long Trần toàn lực bộc phát, bọn hắn mới phát hiện, Long Trần thực lực thật không ngờ cường đại. Nuốt cầu vồng tiên tử, làm tổn thương ta hồng nhan chi kỷ, dù là ngươi là Viêm Hư nhi tử, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Long Trần toàn thân lực lượng tại cấp tốc kéo lên, phảng phất vô cùng vô tận bình thường, một tiếng gào to, như cuồng lôi nổ vang, hai tay bản năng trầm xuống. Oanh, Viêm Hư rốt cục ngăn cản không nổi, lại bị Long Trần một đao đẩy lui, hắn lui một bước này, Long Trần khí thế lập tức như là vỡ đê giang hà, Minh Hồng đao nổ vang bạo hưởng, một hơi chém liên tục 36 đao. Rầm rầm rầm, Viêm Hư liên tục ngăn cản, mỗi ngăn cản một đao, gục lui một bước, mỗi lui một bước, hắn dưới chân đại địa tựu nứt vỡ một mảnh. Rất hiển nhiên, hắn đem Long Trần lực lượng dẫn vào dưới bàn chân, tiết nhập đại địa bên trong, như vậy là hắn có thể bằng trả giá thật nhỏ, thừa nhận lớn nhất công kích. Cái này Viêm Hư thật là khủng khiếp, Long Trần rõ ràng không có sử dụng hỏa diễm chi lực, nhưng hắn như trước có thể tiết ra Long Trần lực lượng, đây rốt cuộc là cái gì biến thái năng lực? Xa xa trốn đang âm thầm phong tường, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Viêm Hư chuyên khắc hỏa tu người, mà ngay cả khống chế Thiên Hồng Thải Diễm Dư Thanh Tuyền đều bị khắc chế rồi, người khác thì càng không phải Viêm Hư đối thủ. Thế nhưng mà Long Trần cũng không có sử dụng hỏa diễm chi lực, Viêm Hư vậy mà cũng có thể dùng quỷ dị chi lực, tiêu hao Long Trần lực lượng, dưới đời này ai còn có thể chiến thắng nó. Mặc dù Viêm Hư chi diễm, được xưng cửu thiên thập địa mạnh nhất thiên hỏa, có thể thiêu đốt vạn vật, cũng có thể thôn vệ vạn hỏa, nhưng là liền cái khác lực lượng cũng đồng dạng có thể khắc chế, cái này vượt qua mọi người lý giải phạm trù rồi. Ngươi cho rằng không sử dụng hỏa diễm chi lực, có thể đánh bại ta sao? Thật sự là ý nghĩ hão huyền, ta chính là hỏa diễm chi thân, bất tử bất diệt, ở trước mặt ta, công kích của ngươi là không có hiệu quả, căn bản tổn thương không đến của ta bổn nguyên. Hơn nữa tại cái này thiên hỏa thế giới bên trong, lực lượng của ta vô cùng vô tận, bao giờ cũng không tại bổ sung, ngươi muốn cùng ta tiêu hao lực lượng sao? Viêm Hồng một bên ngăn cản Long Trần công kích, một bên cười lạnh nói. Tùy ý Long Trần công kích, như là mưa to gió lớn, khí thế càng ngày càng mạnh, uy áp càng ngày càng thịnh, nhưng là Viêm Hồng thủy chung một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Bất tử bất diệt, tại ta Long Trần trước mặt, trên cái thế giới này, căn bản cũng không có bất tử bất diệt tồn tại. Chờ ta giết chết ngươi thời điểm, ngươi tựu sẽ minh bạch, ngươi cái gọi là bất tử bất diệt chi thân, chính là một cái thiên đại chê cười. Long Trần hừ lạnh. Minh Hồng đao càng ngày càng tật, càng lúc càng nhanh, một đao mãnh liệt qua một đao quan trọng hơn một đao. Một dưới đao, thiên địa biến sắc, hư không phía trên bắt đầu xuất hiện vô số màu đen dây nhỏ, đó là bị Long Trần sắc bén đao khí, kéo lê vết nứt không gian. Mọi người trong nội tâm kinh hãi, Long Trần lực lượng, một mực đều tại kéo lên, tựa hồ vĩnh viễn không chừng mực bình thường, ai cũng không biết cực hạn của hắn ở nơi nào. Ầm ầm, Long Trần khí tức tại điên cuồng tăng vọt, mà Viêm Hồng lực lượng cũng đang không ngừng gia tăng, hai người lực lượng bắt đầu làm cả thiên hỏa thế giới đều đang run rẩy rồi. Mọi người khiếp sợ tại Long Trần khủng bố lực lượng đồng thời, cũng kinh hãi phát hiện, Viêm Hồng tựa hồ cùng toàn bộ thế giới dung hợp, lực lượng của hắn tựa hồ thật sự lấy chi vô cùng dùng không kiệt. Không sử dụng ngươi hỏa diễm chi lực, ngươi vĩnh viễn đều tại làm vô dụng công. Viêm Hồng ngăn cản Long Trần công kích, khuôn mặt lạnh lùng địa đạo. Long Trần biết rõ, người này theo dõi Hỏa Linh Nhi lực lượng, vừa rồi một kích kia, giao phong ngắn ngủi, Hỏa Linh Nhi lực lượng đã bị nó hút đi không ít, hắn muốn cướp lấy Hỏa Linh Nhi bổn nguyên chi lực. Oanh, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, Long Trần lui về phía sau một bước, cùng Viêm Hồng kéo ra khoảng cách. Buông tha cho sao, Viêm Hồng nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt một mảnh lạnh lùng, tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Ta Long Trần nhận định một sự kiện, liền từ đến không có buông tha cho qua, ngươi có tự tin của ngươi, ta có lá bài tẩy của ta. Tập thể dục chấm dứt. Thân thể của ta có lẽ có thể thích ứng, ta cần phải toàn lực ứng phó, nay thiên nhất chiến, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Ông, bỗng nhiên Long Trần sau lưng thần hoàn bên trong tinh đồ run rẩy. Tinh hải sinh tử khí, Long Trần một tiếng gào to, tinh đồ bên trong vô tận tử khí bốc lên, đương tử khí xuất hiện, thiên địa vạn đạo bắt đầu gào thét, phảng phất thiên địa đều cũng bị áp phát nổ. Oanh, thiên địa nổ tung, trong thiên địa vô tận tử khí lưu chuyển, tại vô tận tử khí bên trong, lại có tinh hà lưu chuyển. Tuế Nguyệt thay đổi tử khí bên trong tinh đồ, giống như là vũ trụ tại vận hành. Giờ khắc này, càn khôn run rẩy, vạn đạo chìm nổi, toàn bộ thiên hỏa thế giới, bởi vì này bức tinh đồ xuất hiện, mà trở nên lạnh run. Long Trần quanh thân tử khí quấn quanh, trong đôi mắt thần quang lập lòe, hắn lúc này, phảng phất là vũ trụ chi tử, khống chế lấy thiên địa pháp tắc, nhất niệm có thể hủy thiên diệt địa, cái kia khí tức làm cho chư thiên thần ma đô muốn cảm thấy sợ run. Lúc này Long Trần, khí tức cùng trước khi đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Giống như đổi một người, một mình hắn, phảng phất tựu là một mảnh thương khung vũ trụ, làm cho người không dám nhìn thẳng. Ba chiêu, Long Trần lạnh lùng thốt, tất cả mọi người không có minh bạch Long Bụi có ý tứ gì, bỗng nhiên Long Trần động thủ, trong tay hắn Minh Hồng đao giơ lên cao cao. Ông, Minh Hồng đao nổ vang bạo hưởng, vô tận tím quấn quanh, Minh Hồng trên đao, xuất hiện vô số tinh thần, sắc bén đao khí thẳng vào vân thiên, đem thiên vách tường xuyên thủng. Thiên vách tường xuyên thủng trong nháy mắt. Mọi người không có chứng kiến nhật nguyệt tinh thần, chỉ có thấy được vô tận hắc ám, phảng phất thiên hỏa thế giới, vốn là tại trong bóng tối. Đường Long Trần một đao giơ lên, thiên vách tường nghiền nát trong nháy mắt, tất cả mọi người linh hồn nhất trận run rẩy, khủng bố tử vong uy hiếp, làm cho bọn hắn như là con thỏ con bị giật mình bình thường, hướng bốn phương tám hướng tật trốn. Cùng bọn hắn cùng một chỗ chạy trốn, còn có những thiên hỏa kia cự thú, tựa hồ chúng cũng đã nhận ra không ổn. Khai thiên thức thứ nhất, theo Long Trần quát lạnh. Minh Hồng đao như là tia chớp chém rụng, một treo tinh hà, tại tử khí quấn quanh ở bên trong, chút xuống mà xuống, thế không thể đỡ. Viêm Hồng sắc mặt đại biến, giờ khắc này, linh hồn của hắn đang run sợ, hắn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất cảm nhận được cực lớn nguy hiểm. Oanh, sau lưng của hắn hai cánh căng ra, thần quang tách ra, hàng tỷ màu đen sợi tơ bay ra, trong nháy mắt bao phủ phạm vi sổ 10 vạn dặm bầu trời. Đương cái kia sợi tơ vừa ra, phạm vi sổ 10 vạn dặm không gian vặn vẹo, trong thiên địa sinh động lấy hỏa diễm phù văn, bị cái kia màu đen sợi tơ hấp được một giọt không dư thừa. Trời ạ, viêm hư chi hỏa thật có thể thôn vệ cùng khống chế thiên địa vạn hỏa sao? Có người chứng kiến cái này cảnh tượng, không khỏi kinh hô. Viêm Hồng ở chỗ này, hắn quả thực tựu là thần bình thường tồn tại, chỉ cần thiên hỏa thế giới bất diệt, lực lượng của hắn tựu vô cùng vô tận, cái này quá kinh khủng. Oanh, mà đúng lúc này, Long Trần một đao chém rụng, một tiếng kinh thiên nổ mạnh truyền đến, mọi người màng nhĩ nổ tung, vô số người phát ra kêu thảm thiết, mặc dù bọn hắn đã thoát được đủ xa, nhưng là như trước bị liên lụy, trong lỗ tai có máu tươi tràn ra, cái gì đều nghe không được rồi. Để cho nhất bọn hắn cảm thấy sợ hãi chính là, không riêng lỗ tai nghe không được rồi, con mắt cũng nhìn không thấy rồi, trước mắt lập tức một phiến hắc ám, thậm chí liền thần thức đều biến mất. Vô số người hoảng sợ địa kêu to, cho là mình đã bị chết, nhưng là rất nhanh, trước mắt lại xuất hiện ánh sáng, chỉ có điều độ sáng phi thường thấp, rất nhanh có người phản ánh tới, bọn họ là bị vùi. Vù vù, mọi người theo trong đất bùn bò lên đi ra, mới phát hiện mình đưa thân vào một chỗ hố sâu ở giữa, cái này hố to phạm vi sổ trăm vạn dặm. Tại hố to trung tâm, Long Trần cầm trong tay Minh Hồng đao, lẳng lặng yên đứng tại trong hư không. Mà hắn phía trước Viêm Hồng, lúc này trên mặt hiện ra một vòng vẻ khiếp sợ, bỗng nhiên há miệng, một ngụm máu tươi phun ra, máu tươi của hắn giống như mực nước, vừa mới phun ra, tự động thiêu đốt, biến mất tại ở giữa thiên địa. Viêm Hồng bị thương, có người kinh hô, Viêm Hồng chính là Viêm Hư chi tử, là hỏa diễm hóa thân, được xưng bất tử bất diệt tồn tại, theo lý thuyết, thật thể công kích đối với hắn là không có hiệu quả. Chỉ có hỏa diễm mới có thể công kích được hắn. Nhưng là hắn lại có thể thôn vệ vạn hỏa, cho nên hỏa diễm công kích cũng hẳn là không có hiệu quả. Đây là một loại làm người tuyệt vọng lực lượng. Nhưng là hôm nay, Viêm Hồng lại bị Long Trần một đao chém vào hộc máu, mọi người không bất đại kinh. Long Trần một kích này, hủy thiên diệt địa, trên mặt đất phún dũng hỏa diễm, điên cuồng mà phóng thích, trong nháy mắt lấp đầy sổ trăm vạn dặm hố to, như là hải khiếu bình thường, tuôn hướng bốn phương tám hướng. Mọi người vừa mừng vừa sợ. Đắm chìm trong hỏa diễm chi hải ở bên trong, điên cuồng mà hấp thu những hỏa diễm chi lực kia. Vốn là tại đây thế giới chi lực, chẳng qua là tia nước nhỏ, Long Trần một đao kia, tựa hồ đem đại địa cho đục lỗ rồi, thiên hỏa thế giới bổn nguyên chi lực, tại điên cuồng tràn ra ngoài, cái này đối với tu hành đám người mà nói, cơ hội ngàn năm một thuở, mặc dù biết rõ nguy hiểm, như trước tại liều mạng hấp thu. Mà những thoát đi kia thiên hỏa chi linh nhóm, nhìn thấy dung nham chi hải phun trào, cũng đều giết trở lại. Dốc sức liều mạng hấp thu hỏa diễm chi lực, bất kể là từ bên ngoài đến cường giả, hay là bản thổ thiên hỏa chi linh, đều đi theo nhờ rồi. Vốn cái kia ba đầu thần tôn cấp thiên hỏa chi linh, cũng bị đánh bay đi ra ngoài, chúng nộ khí trùng thiên, nhưng nhìn đến vô tận hỏa diễm phun trào, chúng lửa giận, trong nháy mắt biến mất, một đầu đâm vào dung nham chi hải ở bên trong, dốc sức liều mạng hấp thu hỏa diễm chi lực, mặc kệ hội Long Trần cùng Viêm Hồng. Không thể tưởng được, thế gian thậm chí có lực lượng như vậy, có thể làm bị thương của ta bổn nguyên, có ý tứ. Cùng Hồng nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt hào quang thiêu đốt liệt, chiến ý bốc lên. Mặc dù hắn bị thương, nhưng là như trước tràn đầy tự tin, trong thiên địa vô tận hỏa diễm chi lực, vây quanh hắn, như là một hỏa diễm chi thần, không thể chiến thắng. Mọi người trong lòng kinh hãi, Long Trần bộc phát ra khủng bố như thế một kích, tuy kinh người, mà Viêm Hồng cứ như vậy tiếp được khủng bố như thế một kích, cũng đồng dạng khủng bố, hai người kia đều là siêu cấp đại quái vật a. Tự vừa rồi một kích kia mà nói, ở đây cường giả, không người nào dám đi đón, thậm chí liền dư ba cũng không dám tiếp, chỉ có thể trốn. Mà Viêm Hồng mặc dù phún ra một ngụm máu tươi, bị thương, nhưng vẫn là tiếp nhận khủng bố như thế một kích, cũng đầy đủ dọa người rồi, hơn nữa nó là hỏa diễm chi thân, nơi này là hắn chủ chiến trường, khôi phục cũng so người khác nhanh, một trận chiến này, thắng bại khó liệu. Một cái như chiến thần lâm thiên, một cái như hỏa thần hàng thế, đều là khí thế như cầu vồng. Đều là ý chí lăng thiên, bế nghệ trời cao, cây kim chống lại dâu. Ta nói rồi, trên cái thế giới này, không tồn tại tuyệt đối bất tử chi thân, vạn vật tương sinh tương khắc, người không có gặp được, không có nghĩa là sẽ không có. Vừa rồi một đao kia, người tiết ra ta một nửa lực lượng, năng lực của ngươi xác thực rất quỷ dị. Bất quá, cuối cùng vô dụng, người chuẩn bị cho tốt, chiều thứ hai đến rồi. Ông, đúng lúc này, Long Trần Minh Hồng đao lần nữa giơ lên, vừa rồi Long Trần một đao chém rụng. trong thiên địa tán rơi xuống vô tận tử khí. Hôm nay Minh Hồng Đao giơ lên trong nháy mắt, trong thiên địa tán rơi đích tử khí, bị Minh Hồng Đao hấp được một giọt không dư thừa. Đúng lúc này, lăng lệ ác liệt đao ý thẳng lên thanh vân, xuyên thủng thiên vách tường, cực lớn đao ảnh, có một nửa chui vào vô tận trong bóng tối. Tạch tạch tạch, mà đúng lúc này, đại địa bắt đầu rạn nứt, hư không bắt đầu gào thét, vạn đạo bắt đầu tán loạn, mọi người hoảng sợ phát hiện, trong thiên địa hỏa diễm phù văn, bắt đầu ngưng tụ rồi, bọn hắn vậy mà không cách nào hấp thu. Cái này, mọi người hoảng hốt, đây là cái gì lực lượng, Long Trần một đao còn không có chém dụng, toàn bộ thế giới pháp tắc bắt đầu thay đổi. Đồng thời bọn hắn cũng cuối cùng vu minh bạch, Long Trần mới vừa nói ba chiêu là có ý gì, hắn đây là muốn trong vòng ba chiêu tiêu diệt Viêm Hồng A. Khai thiên thức thứ hai, Long Trần lúc này đây là hai tay cầm đao, mà một đao kia khí tức, dĩ nhiên là vừa rồi một đao kia mấy lần nhiều, cảm giác thiên hỏa thế giới đều muốn qua đời, mọi người sợ tới mức lần nữa chạy trốn. Long Trần một đao kia còn không có chém dụng, lăng lệ ác liệt đao ý, đã ép tới không gian bắt đầu vặn vẹo, đại địa đang run động, hư không tại gào thét, phảng phất thế giới đều cũng bị một đao kia cho bổ ra. Đây là Long Trần lần thứ nhất vận dụng tinh hải sinh tử khí dị tượng, hắn biết rõ, một khi vận dụng cái này dị tượng, thân thể hội thừa nhận áp lực cực lớn. Cho nên trước khi chiến đấu, đều là tại tập thể dục, lại để cho thân thể ở vào trạng thái tốt nhất, tiến hành theo chất lượng địa gia tăng lực lượng. Nếu không hắn sợ chính mình không chịu nổi tử khí trùng kích. Đương tinh hải sinh tử khí dị tượng triệu ra, Long Trần phát hiện, cho dù là tại thiên hỏa thế giới, tại nơi này hỏa diễm chủ đạo trong thế giới, hắn như trước có khống chế vạn đạo năng lực. Cùng ngoại giới bất đồng chính là, tại bên ngoài, hắn cần đạt được thiên đạo tán thành, thiên đạo nguyện ý cho hắn bao nhiêu thiên đạo chi lực, là hắn có thể đạt được bao nhiêu. Nhưng là ở chỗ này tựu không giống với lúc trước, ở chỗ này, hắn có thể giọng khách hát giọng chủ, cái thế giới này lực lượng. Hắn có thể cưỡng ép khống chế, thiên hỏa thế giới không thể phản kháng, đây là một loại tuyệt đối áp chế, tinh hải dị tượng phía dưới, hắn có thể áp chế tại đây thiên đạo, làm cho nó khuất phục. Tạch tạch tạch, mà đúng lúc này, cùng hồng dưới chân hư không xuất hiện nhện võng nhất giống như vết rạn, Long Trần lăng lệ ác liệt đao ý đã tập trung vào hắn, hắn chợt phát hiện, vạn đạo bắt đầu không quy hắn khống chế rồi. Thiên đạo chi viêm, đều quy thanh hư, vạn đạo chi hỏa, đều cho ta dùng. Cùng hồng một tiếng gào to. Sau lưng của hắn xuất hiện một cái cự đại bóng đen, chỉ có điều cái bóng đen kia quá mức mơ hồ, thấy không rõ nó là cái gì, cái kia trong bóng đen, mang theo vô tận khí tà ác, nó vừa xuất hiện, Long Trần cùng hồng dưới chân sổ trăm vạn dặm dung nham chi hải, trong nháy mắt biến mất, vậy mà toàn bộ bị hắn cho hấp thu. Đúng lúc này, Long Trần lại là một đao chém dụng, Minh Hồng đao mang theo một treo tinh hà rơi xuống, tử khí trùng thiên, thiên vách tường càng không ngừng sụp đổ, bị chém ra một đầu nhìn không thấy cuối cùng lỗ hổng lớn. Oanh, cùng hồng trong tay màu đen trường thương phía trên, vô số phù văn sáng lên, khí tà ác tách ra, đồng phát ra nổ vang thanh âm, phảng phất viễn cổ hung thú thức tỉnh, hai thanh thần binh lại một lần nữa chém dụng. Rầm rầm rầm, đại địa chia năm xẻ bảy, thiên vách tường phá thành mảnh nhỏ, vô số lỗ đen xuất hiện, đây là một lần kinh thế va chạm, thế giới thiếu chút nữa nứt vỡ. Thiên liệt địa hãm gian, đại địa không ngừng vỡ vụn, trầm xuống, thiên vách tường cũng bắt đầu sụp xuống, một bộ tận thế hàng lâm cảnh tượng. Long Trần cùng hồng chỗ địa phương, không gian bắt đầu càng không ngừng sụp đổ, hai người một kích này, phá vỡ cái thế giới này cân đối, cái thế giới này bắt đầu muốn hủy diệt rồi. Cùng hồng thân thể, mọi người một bên hướng xa xa trốn, một bên quay đầu lại nhìn về phía hai người, bọn hắn kinh hãi phát hiện, cùng hồng nửa người đã xảy ra rạn nứt, khí tức giảm xuống rất nhiều, mặc dù hắn tiếp được Long Trần một chiêu này, nhưng là bị trọng thương. Cái này Long Trần như thế nào khủng bố như vậy à? Chỗ có sinh linh đều sợ ngây người. Đây chính là được xưng đệ nhất thiên hạ hỏa diễm viêm hư nhi tử, Long Trần vậy mà bên ngoài lực đả thương nặng hắn. Còn có một chiêu, chấm dứt tánh mạng của ngươi, Long Trần thanh âm lạnh như băng, không mang theo một tia cảm tình, chiến ý như bàn thạch, không bởi vì trước mắt biến hóa, mà sinh ra bất cứ ba động gì. Ông, Minh Hồng đao lần nữa giơ lên, nguyên bản nhân làm một đao chém dụng, mà tán lạc tại trong thiên địa tử khí, lần nữa bị Minh Hồng đao hấp thu. Đây là Long Trần tự nghĩ ra điệp ra phương thức, đệ nhất đao kích phát. Trên thực tế chỉ phát ra tám thành chi lực, có hai thành ngưng mà không phát, nên chém trong địch nhân thời điểm, cái này hai thành lực lượng, có thể bang Long Trần triệt tiêu lực phản chấn, bởi như vậy, Long Trần có thừa lực có thể tùy thời biến chiêu. Mà một mặt khác, cũng là trọng yếu nhất một điểm, cái này hai thành lực lượng, tán rơi tại trong hư không, có thể triệu tập những tán lạc tại kia không chung lực lượng, làm cho chúng không sẽ lập tức tán đi. Tại chúng còn không có tán đi thời điểm, Long Trần lần nữa xuất đao, có thể đem chúng một lần nữa hấp thu, đem lực lượng điệp ra. Loại này điệp ra là phi thường kinh người, bởi vì thu trở lại tử khí ở bên trong, không riêng có hay không biến mất lực lượng, còn có bên trên một đao bị thêm vào khai thiên ý chí. Nếu như lực lượng có thể thu trở lại ba thành tả hữu, như vậy khai thiên ý chí nhưng lại toàn bộ thu hồi, cho nên hấp thu khai thiên thức thứ nhất lực lượng cùng ý chí, thứ hai đao lực sát thương, phải kể tới lần địa mạnh hơn đệ nhất đao. Mà viêm hồng chiêu số, cực kỳ quỷ dị, có thể đem đối thủ một phần lực lượng tiết nhập trong trời đất, đến chậm lại áp lực của mình. Kể từ đó, hắn tiết ra lực lượng, đều bị Long Trần bồi thường thu, hắn đây là tại trong lúc vô hình bang Long Trần bề bộn. Cho nên khi khai thiên thức thứ hai tập trung hắn thời điểm, hắn tự lập tức cảm giác không ổn rồi, Long Trần tử khí vậy mà có thể khắc chế nó, hắn cũng nhìn ra Long Trần dùng điệp ra chiêu số, hắn cũng trực tiếp tế ra chính mình tuyệt chiêu. Nhưng vẫn là bị tổn thất nặng, nếu như không phải hắn đem cái này dung nham chi hải toàn bộ thôn phệ, Long Trần một đao kia, hắn là tuyệt đối tiếp bất trụ. Hôm nay gặp Long Trần lần nữa cử đao, đem trong thiên địa tử khí hấp thu, hắn sắc mặt đại biến, nếu như một đao kia rơi xuống, hắn thật sự có thể sẽ bị giết chết, hắn vì điều tra Long Trần chi tiết, vậy mà đã rơi vào Long Trần tử vong bẫy dập. Viêm hư chi hỏa, vạn linh thần phục tế, viêm hồng nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay kết ấn. Long Trần bỗng nhiên sắc mặt đại biến, đao thứ ba không kịp chém xuống, thân hình như điện, cấp tốc thối lui. Ngay tại Long Trần thối lui trong nháy mắt, Long Trần vị trí, xuất hiện ba đầu thiên hỏa cự thú, đúng là cái kia ba đầu thần tôn cấp thiên hỏa cự thú. Rầm rầm rầm, ba tiếng bạo hưởng, ba đầu thần tôn cấp thiên hỏa cự thú vậy mà đồng thời tự bạo, cực lớn hỏa diễm bốc lên, trong nháy mắt đem Long Trần thôn phệ. Long Trần kinh hãi, hắn không thể tưởng được viêm hư vậy mà có thể khống chế ba đầu thần tôn cấp thiên hỏa chi linh phát động tự sát thức tập kích, mặc dù hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy thoát, nhưng là thần tôn cấp thiên hỏa cự thú đồng thời tự bạo, phạm vi công kích vượt qua sổ trăm vạn dặm, Long Trần căn bản trốn không thoát cái kia phạm vi. Ông, bỗng nhiên một khung chiến xa vào tới hạch tâm khu vực, đồng thời một đạo long hình cự thuẫn cùng một đạo thất thải thần thuẫn hiển hiện tại Long Trần trước mặt, dĩ nhiên là Hỏa Linh Nhi cùng Dư Thanh Tuyền đến rồi. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ mạnh, Dư Thanh Tuyền giới vực thần khí cấp chiến xa, vậy mà tại kinh khủng kia bạo liệt hỏa diễm trong giải thể, cho dù là giới vực thần khí, cũng ngăn không được ba đầu thần tôn cấp thiên hỏa chi linh tự bạo. Bất quá chiến xa giải thể, lại cho Long Trần triệt tiêu một bộ phận trùng kích, ngay sau đó một tiếng bạo hưởng, Hỏa Linh Nhi căng ra hỏa long hộ thuẫn cũng nổ bung rồi. Ông, đương cái kia vô tận hỏa diễm đâm vào Bạch Thi Thi thất thải hộ thuẫn phía trên, thất thải hộ thuẫn thượng thần quang tăng vọt, vậy mà chặn hỏa diễm dư ba, bất quá Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền như trước bị tung bay ra thật xa. Oanh, cuối cùng nhất Dư Thanh Tuyền hộ thuẫn nổ ra, bất quá, nàng hộ thuẫn rốt cục vẫn phải bang Long Trần chặn một kiếp này. Bạch Thi Thi một mực chú ý chiến trường, đồng thời đã ở vận chuyển chiến xa, hấp thu hỏa diễm chi lực, lại để cho chính mình rất nhanh khôi phục. Thế nhưng mà nàng bổn nguyên chi lực cơ hồ bị viêm hồng tiêu hao không còn, cho dù là tại thiên hỏa thế giới, trong thời gian ngắn như vậy, cũng chỉ khôi phục hai thành mà thôi, vì bang Long Trần ngăn cản một kích này, nàng bổn nguyên chi lực lần nữa hao hết. Nàng sắc mặt tái nhợt, khóe môi nhếch lên vết máu, nhưng là trên mặt lại mang theo vui mừng dáng tươi cười, có thể cứu Long Trần, đây hết thảy đều là đáng giá. Long Trần nhìn xem Dư Thanh Tuyền tái nhợt khuôn mặt, lòng như đao cắt, đồng thời nộ khí trùng thiên. Lại để cho Hỏa Linh Nhi bảo hộ Dư Thanh Tuyền, Long Trần dẫn theo đao, muốn đi chém tử viêm hồng. Ầm ầm, bỗng nhiên, xa xa viêm hồng sau lưng xuất hiện một trương thôn thiên miệng rộng, bắt đầu điên cuồng hấp thu trong thiên địa hỏa diễm chi lực. Không tốt rồi, hắn muốn đem toàn bộ thế giới hỏa diễm chi lực thôn phệ, Long Trần nhanh nghĩ biện pháp ngăn cản hắn, bằng không thì, hắn hội lập tức khôi phục, thậm chí hội tiến giai. Dư Thanh Tuyền bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi, Long Trần lúc này mới chú ý tới. Tự bạo không riêng gì cái kia ba đầu thần tôn cấp thiên hỏa chi linh, thiên hỏa thế giới sở hữu thiên hỏa chi linh, toàn bộ đã hóa thành khắp thiên phù văn. Tốt, ta đến cùng hắn đoạt, Long Trần hai tay kết ấn, sau lưng thất thải thần hoàn vô hạn phóng đại, trong nháy mắt nứt vỡ thiên khung, Long Trần thần sắc nghiêm túc và trang trọng, khẩu tụng chân kinh, chỉ nghe thần thánh trang nghiêm đại phản thiên kinh tại trong thiên địa kích động. Vô tận hỏa diễm phù văn, tựu như là trăm sông hợp thành biển bình thường, hướng Long Trần thần hoàn vọt tới. Ầm ầm, trong thiên địa, vô tận thiên hỏa phù văn bắt đầu khởi động, toàn bộ thiên hỏa thế giới sở hữu thiên hỏa chi linh, vậy mà đều bị diệt sát rồi, chúng phóng xuất ra tất cả lực lượng, thiên hỏa phù văn tạo thành một mảnh uông dương đại hải. Viêm hư chi tử, tại Long Trần dưới áp lực, phóng xuất ra mạnh nhất chiêu số, mà ngay cả thần tôn cấp thiên hỏa chi linh, đều bị hắn cho dẫn để nổ rồi, thiếu chút nữa đem Long Trần cho tươi sống nổ chết. Đây là làm cho toàn bộ thế giới, đều chịu sợ hãi lực lượng, loại lực lượng này đã vượt ra khỏi tất cả mọi người lý giải phạm trù. Toàn bộ thiên hỏa thế giới phảng phất sôi bình thường, trong thiên địa xuất hiện hai cái thôn thiên vòng xoáy, cái này hai cái vòng xoáy, một cái đến từ Long Trần Thần Hoàn, một cái đến từ Viêm Hồng sau lưng miệng khổng lồ. Hai người đều tại điên cuồng nuốt phệ thiên địa gian hỏa diễm chi lực, mọi người có thể chứng kiến, ước vạn dặm hỏa diễm nước lũ, đang bị hai người cấp tốc hấp thu. Mặt khác cường giả con mắt đỏ lên, đây chính là tinh thuần nhất thiên hỏa chi lực, bất chấp sụp đổ thiên địa, bọn hắn cũng bắt đầu điên cuồng mà hấp thu. Bất quá bọn hắn hấp thu tốc độ, thật giống như con kiến gặm thức ăn, có thể hấp thu hỏa diễm chi lực quá ít, mà Long Trần cùng Viêm Hồng thật giống như trường kình hấp thủy bình thường, 9 thành 9 hỏa diễm chi lực, đều bị hai người bọn họ cho hấp thu. Long Trần hai tay kết ấn, khẩu tụng đại phản thiên kinh, thần thánh trang nghiêm thanh âm, vang vọng thiên địa, vô tận thiên hỏa phù văn đã bị đại phản thiên kinh ảnh hưởng, cấp tốc hướng Long Trần vọt tới. Viêm Hồng vừa sợ vừa giận, nhưng hắn là vạn hỏa chi vương, thiên địa chi hỏa, tận quy hắn khống chế, nhưng là Long Trần khẩu tụng đại phản thiên kinh, hắn phát hiện vô tận thiên địa chi hỏa, bắt đầu không bị hắn khống chế, Long Trần hấp thu hỏa diễm chi lực, vậy mà so với hắn còn nhiều hơn một tia. Ngươi cũng không phải là hỏa linh thân thể, sẽ không sợ bị đang sống bể bụng mà chết sao? Viêm Hồng một bên hấp thu thiên địa chi hỏa, một bên quát lạnh nói. Theo hắn hấp thu thiên địa chi hỏa, hắn nguyên bản đã bắt đầu uể oải khí tức, lần nữa tỏa sáng bừng bừng sinh cơ, hơn nữa khí tức của hắn bắt đầu điên cuồng tăng vọt, càng ngày càng mạnh. Long Trần không để ý đến cùng Hồng, khủng bố như thế thiên hỏa chi lực, hỏa linh nhi căn bản không cách nào trực tiếp hấp thu. Nhưng là cái này cũng không coi vào đâu, Long Trần đem thiên hỏa nước lũ đạo nhập hỗn độn không gian, theo kim sắc liên tử rung rung, những thiên hỏa này nước lũ vốn là dương nanh múa vuốt mãnh hổ, lập tức biến thành dịu dàng ngoan ngoãn cừu non, tụ lại cùng một chỗ, quy củ dừng lại ở trên hư không. Đối mặt cùng Hồng trào phúng, Long Trần trong nội tâm cũng tràn đầy trào phúng, loại này thiên hỏa chi lực, có bao nhiêu là hắn có thể thu bao nhiêu. Bất quá chứng kiến cùng Hồng khí tức cấp tốc kéo lên, Long Trần trong nội tâm cũng hiện lên vẻ kinh sợ, viêm hư chi hỏa quá kinh khủng, cái này khống chế vạn hỏa lực lượng, quả thực tựu là vô địch tồn tại. Nhưng là Long Trần biết rõ, này thời gian không tồn tại vô địch thứ đồ vật, cùng Hồng có thể kíp nổ cái kia ba đầu thần tôn cấp thiên hỏa chi linh, lại không có nghĩa là hắn có thể khống chế chúng. Nếu như cùng Hồng chân có thể khống chế chúng, căn bản không cần chúng tự bạo, chỉ cần chúng đồng thời ra tay công kích, Long Trần sẽ lập tức nuốt hận tại chỗ. Căn bản không cần như hiện tại như vậy tốn sức địa hấp thu thiên hỏa chi lực, đến tăng cường lực lượng của mình, hắn cũng nhất định có chỗ yếu của mình. Bất quá dù vậy, Viêm Hồng lực lượng như trước tràn đầy quỷ dị, cường đại làm người tuyệt vọng. Long Trần hiện tại điên cuồng hấp thu thiên hỏa chi lực, tựu là hạn chế Viêm Hồng tăng lên, hắn hấp thụ nhiều một ít, Viêm Hồng tựu ít đi hấp thu một ít, bằng không thì, tùy ý Viêm Hồng hấp thu toàn bộ thiên hỏa thế giới lực lượng, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. May mắn, đại phản thiên kinh đồng dạng có thể khống chế thiên địa vạn hỏa, tăng thêm thần hoàn siêu phạm vi lớn. Lúc này, hỏa linh nhi hóa thân hàng tỷ tiểu hỏa long, ghé vào thần hoàn biên giới, gia trì thần hoàn, lại để cho hấp thu tốc độ nhanh hơn, kể từ đó, Long Trần hấp thu tốc độ sau cùng Hồng nhanh, đây là duy nhất làm cho Long Trần an tâm địa phương. Mắt thấy trong trời đất hỏa diễm chi lực càng ngày càng ít, đều bị hai người cho hút đi rồi, sở hữu cường giả đều nóng nảy, thế nhưng mà gấp cũng không có biện pháp. Trong thiên địa hỏa diễm phù văn, tựa hồ bị hai người lạc ấn rơi xuống dấu vết, tự cùng cá bơi đồng dạng, bọn hắn muốn ăn, hỏa diễm chi lực dốc sức liều mạng dãy giụa, lực không ít xuống, nhưng lại hấp thu không đến bao nhiêu hỏa diễm chi lực, còn không bằng trước khi hấp thu tốc độ nhanh. Mắt thấy kiếm không đến chỗ tốt, vô số người trong mắt tất cả đều là vẻ phẫn nộ, xem tới được, lại ăn không đến, này làm người khó chịu. Vô số người nhìn về phía Long Trần cùng Viêm Hư, bỗng nhiên có người động, hắn như một đầu quái điểu, vô thanh vô tức địa xông về Long Trần. Là người của ma tộc, Long Trần cẩn thận, có người kinh hô, cao giọng nhắc nhở, cái kia trên thân người ma khí bắt đầu khởi động, mặc dù bọn họ cùng Long Trần không có quan hệ gì, nhưng là ma tộc là nhân tộc cùng chung địch nhân, không ít người kêu to, nhắc nhở Long Trần cẩn thận. Ông, tại vô số người tiếng kinh hô ở bên trong, cái kia ma tộc cường giả, vậy mà lao thẳng tới Long Trần sau lưng Dư Thanh Tuyền. Muốn chết, Long Trần giận dữ, người nọ không phải người khác, đúng là tiến vào thiên hỏa thế giới trước, tuyên bố muốn giết chết Long Trần cái vị kia thái cổ viêm ma tộc cường giả. Long Trần, không muốn phân tâm, toàn lực hấp thu hỏa diễm chi lực, chúng ta địch nhân lớn nhất là Viêm Hồng, hắn giao cho ta. Dư Thanh Tuyền đối với Long Trần truyền âm nói, ngươi, Long Trần khẩn trương, Dư Thanh Tuyền vừa mới vì hắn ngăn cản ba đầu thần tôn cấp thiên hỏa chi linh tự bạo, đã tiêu hao hết vừa mới khôi phục bổn nguyên chi lực, hôm nay còn không có thở gấp mấy hơi thở, như thế nào ngăn cản cái kia thái cổ viêm ma tộc cường giả. Xin tin tưởng ta, ngươi muốn chuyên tâm đối phó Viêm Hồng, nếu không chúng ta đều chết. Dư Thanh Tuyền nói xong, một kiếm chém rụng hư không. Ông, thất thải thần quang tách ra, thái cổ viêm ma tộc cường giả, vốn là bay nhanh thân ảnh đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã thối lui ra khỏi sổ vạn dặm bên ngoài. Cái này, mọi người một thân kinh hô, đều không thấy rõ đây là có chuyện gì, thái cổ viêm ma tộc cường giả cái này lui được cũng thật là quỷ dị. Theo lý thuyết, Thanh Tuyền tiên tử lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, hắn không có tránh lui lý do a. Không đúng, là Thanh Tuyền tiên tử công kích, ẩn chứa không gian chi lực, đưa hắn cho truyền đưa đến, mà không phải hắn rút đi. Có người xem ra môn đạo, nhân tộc tiện nhân, người có lẽ xuống địa ngục, thái cổ viêm ma tộc cường giả gầm lên giận dữ, toàn thân ma khí phún dũng, hắn vốn là muốn đánh lén, lại bị nhìn thấu, trong tay ma kiếm nổ vang, lần nữa đối với Dư Thanh Tuyền đánh tới. Thải diễm lao tù, Dư Thanh Tuyền trường kiếm bỗng nhiên rời tay, nàng ngọc thủ kết ấn, năm màu thần kiếm lập tức phân liệt, hóa thành đạo đạo cột sáng, từ trên trời giáng xuống, đem đại địa đục lỗ, tạo thành một cái thông thiên lao tù, đưa hắn một mực khốn ở trong đó. Phá cho ta, thái cổ viêm ma tộc cường giả gào thét, trong tay ma kiếm điên cuồng chảm kích lao tù, vô tận hỏa diễm bộc phát, hư không sụp đổ, bạo hưởng rung trời. Dư Thanh Tuyền khuôn mặt tái nhợt, ngọc thủ kết ấn, theo cái kia thái cổ viêm ma tộc cường giả công kích, Dư Thanh Tuyền khóe miệng có máu tươi tràn ra, chậm rãi nhỏ tại nàng trắng noãn trên mặt quần áo, nhuộm ra nhiều đóa đỏ tươi hoa mai. Trời ạ, cũng đã không có khí lực rồi, còn có thể vây khốn thái cổ viêm ma tộc cường giả, nếu như là toàn thịnh thời kỳ Thanh Tuyền tiên tử, mạnh như thế nào a? Có người kinh hô, trước đừng thảo luận cái này rồi, chúng ta muốn hay không ra tay cứu Thanh Tuyền tiên tử a, nàng dù sao cũng là chúng ta nhân tộc đó a. Có người lo lắng địa đạo, không cần, các ngươi nhìn xem, Triệu Minh Hiên, Ô Dương đám người đã ra tay đi anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Có người nói, xác thực, Triệu Minh Hiên, Ô Dương chờ cường giả liền xông ra ngoài, bất quá rất nhanh mọi người sắc mặt tựu thay đổi. Bọn hắn không phải đi cứu Thanh Tuyền tiên tử, mà là đi giết Long Trần. Hỗn đản, bọn hắn chẳng lẽ không biết, cái lúc này, có lẽ nhất trí đối ngoại, trước cứu Thanh Tuyền tiên tử sao? Có người gào thét, Thanh Tuyền tiên tử tình thế nguy cấp, lại là cùng ma tộc chống đỡ, vì cái gì không trước cứu nàng, bọn họ cùng Long Trần ân oán, không thể đi ra ngoài lại tính toán sao? Ầm ầm, đúng lúc này, vô số ma tộc cường giả xuất thủ, bọn hắn đánh về phía Dư Thanh Tuyền, giải cứu vị kia thái cổ viêm ma tộc cường giả. Mặc dù bọn hắn biết rõ, tự tính toán bọn hắn không ra tay, Dư Thanh Tuyền cũng chống đỡ không được bao lâu, nhưng là cái thế giới này mắt thấy tựu muốn qua đời, phải chạy nhanh đào tẩu, nếu không tựu không còn kịp rồi, phải tốc chiến tốc thắng. Cùng một chỗ động thủ, bảo hộ Thanh Tuyền tiên tử. Có nhân tộc cường giả gào thét, cái thứ nhất dẫn đầu giết đi ra ngoài, đánh về phía ma tộc cường giả. Nhân tộc, một đám hèn mọn sinh linh, tựu không có lẽ sống trên cái thế giới này, cùng một chỗ động thủ, tiêu diệt nhân tộc. Một cái sinh linh nhất âm thanh gào to, khí huyết như là núi lửa phun trào, mênh mông khí huyết, làm cho chư thiên rung rung. Là huyết tộc, hắn là huyết tộc người. Có người kinh hô, huyết tộc cùng ma tộc đồng dạng, đều là nhân tộc tử địch, cái kia huyết tộc cường giả lúc này lộ ra răng nanh. Còn có minh tộc, hỗn đản, ma tộc, huyết tộc cường giả xuất thủ, minh tộc cường giả cũng xuất hiện, bọn hắn lúc này không bao giờ nữa che giấu khí tức của mình, như là ác ma phóng tới nhân tộc. Không phải sợ, chúng ta nhân tộc số lượng so bọn hắn nhiều, cùng bọn hắn liều mạng. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời tràng diện một mảnh hỗn loạn, mấy trăm vạn cường giả điên cuồng chém giết, toàn bộ thế giới loạn thành một đoàn. Triệu Minh Hiên bọn người tuyệt đối cũng không nghĩ tới dị giới cường giả, vậy mà hội cái lúc này động thủ, bọn hắn muốn trở về trợ giúp chính mình thế lực người. Nhưng là lại nhìn một chút Long Trần, Triệu Minh Hiên cắn răng một cái, cùng một chỗ động thủ, bang cùng Hồng Đại Nhồng giết chết Long Trần. Ông ông ông, Triệu Minh Hiên bọn người đồng thời ra tay, toàn lực thúc dục giới vực thần khí, đối với Long Trần chém tới. Oanh, bỗng nhiên một tiếng kinh thiên nổ mạnh, một mồi lửa diễm trường kiếm động xuyên hư không, Hỏa Linh Nhi thân ảnh hiển hiện, một kiếm chặn mười mấy người công kích. Cái gì? Triệu Minh Hiên bọn người kinh hãi, bọn hắn mười mấy người hợp lực, lại bị Hỏa Linh Nhi cho chặn. Điều này sao có thể? Ô Dương kinh hô, Hỏa Linh Nhi trong tay chân hỏa kiếm, bọn hắn đều biết, cái thanh này giới vực thần khí, tại Hỏa Linh Nhi trong tay, thậm chí có ba thành tả hữu phù văn đều bị kích hoạt lên, phải biết rằng, bọn hắn có huyết mạch chi lực, càng có trước tổ linh hồn ấn ký, cũng chỉ có thể kích hoạt giới vực thần khí một thành tả hữu lực lượng a. Đừng do dự rồi, vận dụng cường lực nhất lượng. Triệu Minh Hiên hét lớn một tiếng, bỗng nhiên một ngụm máu phun tại chính mình thần binh phía trên, cái kia thần binh phía trên thần quang, lập tức tăng vọt một mảng lớn, hắn vậy mà thiêu đốt máu tươi của mình, đến tăng cường thần binh lực lượng càng mạnh. Triệu Minh Hiên vừa ra tay, những người khác cũng nhao nhao noi theo, từng cái thiêu đốt tinh huyết, trong tay bọn họ thần binh như là cự thú thức tỉnh, tách ra vô thượng thần uy. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Hỏa Linh Nhi bị Triệu Minh Hiên bọn người hợp lực đẩy lui. Hỏa Linh Nhi, nhanh đi cứu Thanh Tuyền. Long Trần bỗng nhiên sắc mặt đại biến, đối với Hỏa Linh Nhi kêu to. Bởi vì lúc này vô số dị tộc cường giả, đột phá nhân tộc cường giả phong tỏa, xông về Dư Thanh Tuyền. Rầm rầm rầm, Hỏa Linh Nhi lập tức hướng Dư Thanh Tuyền phóng đi, kết quả Ô Dương hóa thân vạn dặm kim ô, hai cánh rung rung, che đậy thiên khung, chặn Hỏa Linh Nhi đường đi. Ngay tại lúc đó, có khác bốn người thẳng hướng Hỏa Linh Nhi, Hỏa Linh Nhi trong lúc nhất thời vậy mà xông không qua. Long Trần, người hay là lo lắng chính người a? Triệu Minh Hiên dẫn đầu mấy người, thẳng hướng Long Trần, lúc này Long Trần cùng Hồng Điên cuồng tranh đoạt thiên địa ở giữa hỏa diễm chi lực, mắt thấy Triệu Minh Hiên đánh tới, ánh mắt của hắn trong nháy mắt đỏ lên. Lan, Long Trần gầm lên giận dữ, bỗng nhiên sau lưng của hắn thần hoàn đình chỉ chuyển động, hắn buông tha cho tiếp tục hấp thu hỏa diễm chi lực, một đao đối với Triệu Minh Hiên bọn người chém rụng. Oanh, Triệu Minh Hiên bọn người hợp lực ngăn cản, lại như là lăn đất hồ lô bình thường, bị Long Trần một đao quét phi, dù cho thiêu đốt tinh huyết, bọn hắn như trước ngăn cản không nổi Long Trần ẩn chứa tử khí một kích. Nguyên một đám máu tươi cuồng phun, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi, bọn hắn rốt cuộc lĩnh giáo Long Trần tử khí chi lực là cỡ nào khủng bố. Bọn hắn cũng cuối cùng vu minh bạch, vì cái gì vừa rồi cùng Hồng Hội hướng bọn hắn đồng ý chỗ tốt, lại để cho bọn hắn ra tay đối phó Long Trần, lúc này Long Trần khủng bố, căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Thanh Tuyền, Long Trần nghiến răng nghiến lợi, chân đạp hư không, đánh về phía xa xa Dư Thanh Tuyền, thế nhưng mà cuối cùng kém một bước, Thái Cổ Viêm Ma tộc cường giả rốt cục giãy giụa trói buộc, một kiếm đối với Dư Thanh Tuyền chém tới, hai người khoảng cách quá xa, Long Trần đã tới không kịp cứu viện, không khỏi khóe mắt. Oanh, bỗng nhiên một thanh long thương xuất hiện, chặn Thái Cổ Viêm Ma tộc cường giả,